Tại một hồi kinh ngạc, thôn thiên ma tộc bên này tất cả ma binh đều sôi trào, vốn bọn họ cảm thấy Ngô Thiên khiêu chiến Thí Thiên Ma Vương chỉ là tự tìm chết, mà bây giờ Ngô Thiên cánh tay ngăn trở Thí Thiên Ma Vương cự phủ công kích, để cho thôn thiên ma tộc bên này ma nhân đều thấy được hy vọng, thấy được chiến thắng Thí Thiên Ma Vương hy vọng. Thôn thiên ma tộc bên này là thấy được hy vọng, hắc ám ma tộc bên kia thì tất cả đều là chấn kinh. Thảo! Vì cái gì một cái nho nhỏ ma binh liền có thể ngăn trở Thí Thiên Ma Vương đại nhân công kích? Hắn thật sự là một cái ma binh. Loại thực lực này tuyệt đối không có khả năng chỉ là một cái ma binh, tối thiểu nhất đạt tới ma vương cấp đường. Thế nhưng là vì sao lão tử từ trước đến nay chưa thấy qua gia hỏa này? Gia hỏa này đến cùng từ nơi nào đến? Vì cái gì có loại thực lực này? Các ngươi không nên kích động, gia hỏa này chỉ là ngăn trở Thí Thiên Ma Vương đại nhân phổ thông công kích mà thôi, không có gì đáng sợ. Thí Thiên Ma Vương thậm chí cũng còn không có nghiêm túc, đợi đến Thí Thiên Ma Vương nghiêm túc, gia hỏa này chỉ có một con đường chết. Đúng vậy, Thí Thiên Ma Vương đều không có nghiêm túc, tiểu tử kia chỉ là có một chút chút thực lực mà thôi, chống đỡ không được bao lâu được. Mặc dù đối với Ngô Thiên cảm thấy chấn kinh, thế nhưng Hắc Ám Ma tộc binh sĩ không cho rằng Ngô Thiên có thể chống đỡ quá lâu. Đồng dạng chấn kinh còn có Thí Thiên Ma Vương, hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm Ngô Thiên, kinh ngạc nói, vậy mà như thế nhẹ nhõm ngăn trở bổn vương công kích. Mặc dù chỉ là bổn vương phổ thông một kích, nhưng không có ma soái cấp bậc căn bản không có khả năng tiếp được ở. Xem ra ngươi cái tên này cũng không phải là một cái phổ thông ma binh. Thí Thiên Ma Vương không nên hiểu lầm, kỳ thật ta chính là một cái phổ thông ma binh. Ngươi xem, trên người ta áo giáp. Nô Thiên chỉ trên người phổ thông ma binh sở chứa chuẩn bị áo giáp. Mặc kệ ngươi có phải hay không phổ thông ma binh, có thể ngăn cản bổn vương một kích cũng không đơn giản. Đã như vậy, bổn vương liền lấy ra bản lĩnh thật sự tới tiêu diệt ngươi, tại bổn vương thực lực chân chính trước mặt, ngươi cái tên này mặc kệ thật lợi hại đều không làm nên chuyện gì ba. Thí Thiên Ma Vương nói xong trên người tuôn ra mạnh hơn liệt khí thế, ngay sau đó một tiếng vang dội, Thí Thiên Ma Vương đã nhảy tới mười mấy thước trên cao, trong tay cự phủ từ trên trời giáng xuống trùng điệp bổ về phía Ngô Thiên. Chẳng quản công kích còn chưa đạt tới, thế nhưng phía dưới Ngô Thiên đã cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực. Dù cho nơi xa thôn thiên ma tộc binh sĩ cũng có thể cảm nhận được cỗ này khổng lồ áp lực. Nhìn không trung Thí Thiên Ma Vương, Ngô Thiên trong mắt lóe ra tinh quang. Khoe miệng nết lên một tia hưng phấn độ cong, lẩm bẩm nói, không hổ là đã 86 cấp tiểu bê bột, thực lực có thể so với nhân loại cấp 6 võ thần cảnh giới, gần như sắp tiếp cận thần binh thực lực, hôm nay để cho ta chiến thống khoái. Trong nháy mắt, toàn thân thấu đen hắc long đao xuất hiện ở Ngô Thiên trong tay, đã cởi bỏ tầng thứ 7 phong ấn hắc long đao càng thêm đen kịt. Hơn nữa trên lưới đao đen gỉ bắt đầu bong ra, lộ ra một mảnh hắc long hình thái, đương nhiên, hiện tại chỉ là hình thức ban đầu. Tiểu tử, nếm thử bổn vương một chiêu này à, tại bổn vương lực lượng cường đại hạ thần phục A3. Thí Thiên Ma Vương bạo lực công kích từ trên trời giáng xuống, vài mét dài cự phủ như một ngọn núi áp hướng Ngô Thiên. Lao tử hôm nay liền mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi. Ngô Thiên bạo giống một tiếng, trong tay hắc long đao trong chớp mắt làm ăn ra ngoài, đao liền sân sông. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng khổng lồ lúc lên lúc xuống đánh tới một chỗ, như núi lửa bạo đồng dạng, một cỗ mãnh liệt lực lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Ầm ầm ầm. Lấy Ngô Thiên làm trung tâm phương viên vài trăm mét mặt đất đều xuất hiện ra bị nẻ, thậm chí tới gần Ngô Thiên nham thạch mặt đất nghiêm trọng hạ xuống, vô số đá vụn bắn tung tóe, cuồn cuộn bụi mù đem Ngô Thiên bao phủ trong đó. Cuồng bạo lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, Hắc Ám Ma tộc cùng thôn Thiên Ma tộc phía trước nhất ma binh bị cuồng bạo lực lượng thổi chúng hướng lui về phía sau đi. Như thế lực lượng khổng lồ để cho tất cả ma nhân đều hơi bị thán phục. Lực lượng thật là cường đại, đây là lực lượng ma vương, thật sự quá cường đại, thế nhưng không nghĩ tới là một cái phổ thông ma binh vậy mà cũng có loại này lực lượng khổng lồ, thật bất khả tư nghị. Thôn thiên ma tộc phía trước ma binh bị cuồng bạo lực lượng thổi chúng mắt mở không ra, nhất thời thán phục nói. Khủng bố, thật sự là thực lực khủng bố, cái này ma binh đến cùng là người nào, thực lực kinh khủng như thế vì sao ta lúc trước chưa từng gặp qua. Một cái khác thôn thiên ma tộc ma binh nội tâm một hồi nghi hoặc. Lục ca thấy được quần quận bụi mù, nhất thời lo lắng nói thầm lấy, huynh đệ, ngươi sẽ không cứ như vậy khoác ca. Không nghĩ tới thôn thiên ma tộc bên trong còn có ma binh cùng Thí Thiên Ma Vương đại nhân cứng đối cứng, thế nhưng Thí Thiên Ma Vương đại nhân một chiêu này quá cường đại, gia hỏa kia khẳng định đã bị đánh thành cặn bã. Hắc Ám ma tộc ma binh nhìn quần quận bụi mù vẻ mặt ngưng trọng nói, bọn họ không nghĩ tới Ngô Thiên hội chính diện đáp lại công kích. Cái này ma binh khẳng định đã khoác. Bất quá mặc kệ kết quả như thế nào, đối thủ này đáng tôn kính, ít nhất hắn có can đảm chính diện đối kháng Thí Thiên Ma Vương đại nhân công kích. Một cái khác chút thôn thiên ma tộc ma binh có chút kính nể nói. Thí Thiên Ma Vương công kích về sau liền thối lui đến một bên, vừa rồi một kích kia hắn gần như dùng 8 phần thực lực, kia cái ma binh hẳn là đã khoác ra. Vậy mà bức bổn vương sử dụng ra 8 phần thực lực, ngươi cái này ma binh coi như là chết có ý nghĩa, bất kể như thế nào, bổn vương có thể miễn cưỡng thừa nhận ngươi là bổn vương đối thủ. Thí Thiên Ma Vương nhìn thoáng qua quần quận bụi mù, sau đó cong lên cự phủ phản hồi chính mình trận doanh. Ha ha ha, thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Rất lâu không có tiến hành như vậy sảng khoái lâm ly chiến đấu, quả thật thoải mái phát nổ. Vừa lúc đó, Nô Thiên từ quần quận bụi đất bên trong đi ra, trên mặt mang một cái thỏa mãn biểu tình. Thấy được Nô Thiên từ tràn ngập trong bụi đất đi ra, Thí Thiên Ma Vương trong chớp mắt trợn mắt há hốc mồm, những người khác cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Ồ ồ, Tiểu Nô, ngươi quả nhiên không để cho ca thất vọng, ca liền nói ngươi như thế nào có thể có dạng khoác. Lục ca thấy được Nô Thiên đi ra, nội tâm thở ra một hơi cười to hô. Kế tiếp mới thật sự là lúc chiến đấu khác. Nô Thiên chỉ vào Thí Thiên Ma Vương, trong mắt đều là thần sắc hưng phấn. Vừa dứt lời, thân thể của Ngô Thiên tiêu thất ở chỗ cũ. Chương 681, Thiên Hôn Địa Ám. Lúc Ngô Thiên thân thể tiêu thất ở chỗ cũ thời điểm, Thí Thiên Ma Vương sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong tay cự phủ trong chớp mắt làm ăn hướng tiền phương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên Hắc Long đao trùng điệp chém tại Thí Thiên Ma Vương cự phủ, cuồng bạo lực lượng để cho Thí Thiên Ma Vương thân thể cao lớn cũng không cảm thấy lui về phía sau vài bước. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, Ngô Thiên tại thời gian trong nháy mắt liên tục công kích mấy chiêu. Mỗi một chiêu đều có thể chế tạo ra luôn cuống năng lượng. Tuy mỗi một chiêu đều ứng phó được, thế nhưng Thí Thiên Ma Vương lại là trong nội tâm hoảng hốt, Nô Thiên mỗi một chiêu đều cực kỳ cường hãn, cho dù hắn cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Đi chết đi. Đột nhiên, Thí Thiên Ma Vương hung mãnh giơ lên cự phủ bổ về phía Nô Thiên. Oanh một tiếng, cự phủ đập trúng mặt đất, trực tiếp để cho mặt đất xuất hiện một mảnh dày mấy chục mét khe nước, mà Nô Thiên thì là lộn ngược ra sau vài tuần về sau vững vàng rơi xuống đất. Nhưng mà Ngô Thiên vừa mới rơi xuống đất, hai chân mãnh liệt đạp một cái lần nữa vọt đến thí trước mặt Thiên Ma Vương, thời gian trong nháy mắt lại là liên tục hơn 10 chiêu công kích. Chẳng quản thí Thiên Ma Vương thực lực mạnh hơn Ngô Thiên, thế nhưng thí Thiên Ma Vương cường tráng cao lớn thân thể nhất định tại tốc độ phương diện không có Ngô Thiên nhanh nhẹn, đối với Ngô Thiên đoán không thấu tốc độ thí Thiên Ma Vương chỉ có thể mệt mỏi. Thấy được Ngô Thiên cùng thí Thiên Ma Vương chiến đấu, trên chiến trường tất cả ma nhân đều kinh sợ ngây người. Này! Điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Kia cái ma binh vậy mà cùng Thí Thiên Ma Vương lực lượng tương đương, thậm chí tại tốc độ phương diện chế trụ Thí Thiên Ma Vương, quá mạnh mẽ a. Lại vẫn thật sự có khả năng đánh bại Thí Thiên Ma Vương, cái này tuổi trẻ dũng sĩ không phải mới vừa nói khoác lác. Thí Thiên Ma Vương đại nhân vậy mà cùng thôn Thiên Ma tộc một cái ma binh đánh cho khó phân thắng bại, quá giả. Ma chủ của ta nha, thôn Thiên đó ma tộc ma binh có lợi hại như vậy sao? Lại còn có thể cùng Thí Thiên Ma Vương đại nhân so chiêu? Quả thật bất khả tư nghị. Bất kể là Hắc Ám Ma tộc hay là Thôn Thiên Ma tộc ma binh tất cả đều chấn kinh nghị luận, quả thật không thể tin được chính mình con mắt thấy tình huống. Không tin hay là Thí Thiên Ma Vương, hắn vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt trước mắt cái này ma binh, thế nhưng là không có nghĩ đến cái này ma binh thậm chí có cùng hắn lực lượng tương đương thực lực, này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Không nghĩ tới ngươi thậm chí có như vậy năng lực, thật sự là vượt ra bổn vương dự kiến. Đột nhiên, Thí Thiên Ma Vương mãnh liệt lui về phía sau một bước, biểu tình ngưng trọng nhìn Ngô Thiên, xem ra hôm nay không cần xuất bản lĩnh thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, ngươi rất may mắn, hôm nay có thể kiến thức bổn vương chân chính lực lượng. Vừa dứt lời, Thí Thiên Ma Vương đem cự phủ cắm trên mặt đất, đón lấy song quyền nắm chặt, lam sắc hai mắt hiện lên một tia hắc khí. Đông một tiếng, Thí Thiên Ma Vương toàn thân cơ bắp trong chớp mắt tăng vọt, trong cơ thể hắc khí không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra, sau đó quấn quanh tại thân thể của hắn ngoại như thực chất. Thấy được Thí Thiên Ma Vương biến hóa, Nô Thiên nhất thời nheo lại con mắt, ta đã nói rồi thực lực của người này không có khả năng liền một chút như vậy, hiện tại e rằng mới là thực lực chân chính. Giống ba, Thí Thiên Ma Vương toàn thân cơ bắp tăng vọt về sau nhất thời ngửa mặt thét dài, một cỗ cùng bạo lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, trên mặt đất đá vụn cũng bị chấn động bay lên. Ma Vương đại nhân cùng bạo, không nghĩ tới ra hỏa kia vậy mà có thể làm cho Ma Vương đại nhân trở nên cùng bạo, hiện giờ Ma Vương đại nhân thực lực đã là vừa rồi gấp mấy lần. Kia cái ma binh lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của Ma Vương đại nhân. Đúng vậy à, chỉ cần Ma Vương đại nhân cuồng bạo, thôn Thiên Ma tộc bên kia căn bản không có ma nhân là đối thủ. Ma Vương đại nhân, để cho thôn Thiên Ma tộc người mở mang kiến thức sự lợi hại của ngài a. Thấy được Thí Thiên Ma Vương cuồng bạo, Hắc Ám Ma tộc ma nhân tất cả đều hưng phấn lên. Tiểu ma binh, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn vương thực lực. Thí Thiên Ma Vương nắm cắm trên mặt đất cự phủ, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Thật nhanh, tốc độ ít nhất là vừa rồi gấp 3 trở lên, không nghĩ tới như thế thân thể cao lớn vẫn còn có loại tốc độ này. Ngô Thiên nội tâm rất là kinh ngạc. Nhưng mà tại Ngô Thiên kinh ngạc thời điểm, Thí Thiên Ma Vương công kích đã đến trước mặt Ngô Thiên, Ngô Thiên nhanh chóng dùng Hắc Long đao ngăn cản. Oanh một tiếng, lực lượng khổng lồ trực tiếp để cho Ngô Thiên bay ngược ra ngoài. Trong chớp mắt đụng mặc một tòa hơn 10 thước cao nham thạch. Đột nhiên, thí thân thể của Thiên Ma Vương lại xuất hiện Ngô Thiên bên cạnh, trong tay cự phủ đã hướng phía Ngô Thiên đầu gọi đi qua. Làm một tiếng, Ngô Thiên Hắc Long đao trong chớp mắt ngăn trở công kích, thân thể của hắn cũng bởi vậy bỗng ngay tại chỗ, rơi xuống đất thời điểm đầu gối đều lâm vào nham thạch mặt đất. Thí Thiên bạo kích. Lúc này, Thí Thiên Ma Vương giơ lên trong tay cự phủ, trong cơ thể mênh mông hắc ám khí tức dũng mãnh vào cự phủ phía trên, ngay sau đó cự phủ hướng phía Ngô Thiên không có chút nào lưu tình chém đi qua. Hắc Long rít gào. Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một mảnh to lớn hắc long từ trong đao trùng kích mà ra. Giống. Hắc Long phát ra một tiếng nặng nề tiếng gầm gừ. Ầm ầm. Chân khí Hắc Long cùng Thí Thiên Ma Vương Thí Thiên bạo kích phát sinh va chạm kịch liệt trong chớp mắt khiến cho to lớn bạo tạc, phương viên mấy chục thước nham thạch cũng bị nổ nấu nhừ, Ngô Thiên cùng thí thân thể của Thiên Ma Vương cũng bị bạo tạc năng lượng đánh chúng lui về phía sau. Ha ha ha. Không hổ là Ma Vương cấp đường, hôm nay không đem ẩn giấu lấy ra thật sự là không đối phó được. Ngô Thiên dừng lại thân thể nhất thời liền cười ha hả, đã như vậy, vậy kiểm nghiệm một chút vừa mới đạt được lực lượng như thế nào, kế tiếp Hắc Long Đao Pháp tầng thứ 7, Thiên Hôn Địa Ám 3. Ngô Thiên đem chân khí toàn thân rót vào Hắc Long trong đao, Hắc Long đao phảng phất cảm nhận được Ngô Thiên chân khí, phát ra một tiếng thanh thúy rung động thanh âm, sau đó Hắc Long đao thân đao bị đại lượng hắc khí chỗ quấn quanh. Lúc này, Ngô Thiên đối với Thí Thiên Ma Vương trùng điệp huy xuất một đao. Thấy được Ngô Thiên động tác, Thí Thiên Ma Vương có chút nghi hoặc, tuy Ngô Thiên tư thế là đang công kích, thế nhưng cũng không có thấy được công kích tại ở đâu. Đột nhiên, Thí Thiên Ma Vương cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực từ trên trời giáng xuống. Này! Điều này sao có thể? Thậm chí có như thế lực lượng khổng lồ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thí Thiên Ma Vương nhìn về phía thiên không, vốn hôn ám bầu trời trở nên càng thêm hôn ám, không chỉ như thế, dưới chân hắn mặt đất cũng ở rung động. Hôn ám thiên không phảng phất có đồ vật gì tại cấp tốc ngưng tụ, tựa như cùng mây đen rậm rạp đồng dạng, mãnh liệt áp lực để cho phía dưới ma nhân đều không thở nổi. Đây là cái gì tình huống? Vì sao ngay cả thiên địa đều biến sắc? Bất kể là Hắc Ám Ma tộc hay là Thôn Thiên Ma tộc đều chấn kinh nhìn lên bầu trời. Cảm nhận được cỗ này áp lực, chính là Hắc Ám Ma tộc Thắng Thiên Ma Hoàng cũng không cảm thấy nhíu mày, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Thời gian trong nháy mắt, thí trên đỉnh đầu Thiên Ma Vương xuất hiện một đại đoàn khói đen, ngay sau đó như mưa to cuồng bạo đao khí từ thí thiên đỉnh đầu của Ma Vương đáp xuống, phương viên vài trăm mét đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số đao khí đem thí Thiên Ma Vương bao phủ trong đó. Trực tiếp quanh thí Thiên Ma Vương phương viên trăm mét nham thạch mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Chương 682, Ma Vương kinh nghiệm thật nhiều. Bạo tạc đưa tới cuồng bạo năng lượng đưa tới cắt bay đá chạy, sửng sốt để cho ngoài ngàn mét ma binh đều mắt mở không ra. Làm bụi mù tan hết, Hắc Ám Ma tộc cùng Thôn Thiên Ma tộc ma binh rốt cục thấy rõ ràng trong chiến đấu. Lúc này, trong chiến đấu dưới đất là một cái hố lớn, thí Thiên Ma Vương đang đứng tại hố vị trí trung ương, chẳng quản toàn thân đều là vết thương, nhưng cũng không có trở ngại. Ha ha ha. Bổn vương không có việc gì, hoàn toàn không có việc gì. Thế nhưng bổn vương không nghĩ tới ngươi cái này nho nhỏ ma binh vậy mà lợi hại như vậy, bước ra bổn vương tối cường thực lực, thế nhưng ngươi cũng chỉ tới thôi, kế tiếp liền do bổn vương tới trưởng không kết quả. Thí Thiên Ma Vương nhìn Ngô Thiên cười ha hả, hiển nhiên vừa rồi công kích cũng không có đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn, vô pháp tạo thành vết thương chí mệnh hại, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể miêu sát. Nhìn không có vết thương chí mệnh Thí Thiên Ma Vương, Ngô Thiên biết duy nhất có thể tiêu diệt Thí Thiên Ma Vương cũng chỉ có miêu sát kỹ năng. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Đang tại cuồng tiếu Thí Thiên Ma Vương ánh mắt mãnh liệt run lên, hắn nhìn thấy Ngô Thiên vậy mà biến mất, đúng vậy, chính là hư không tiêu thất. Cái gì? Hắn vậy mà có thể cứ như vậy tiêu thất, tại ở đâu? Gia hỏa này đi ở đâu sao? Thí Thiên Ma Vương kinh hãi nói, ta ở chỗ này. Ngô Thiên thanh âm xuất hiện ở Thí Thiên Ma Vương sau lưng. Cảm nhận được Ngô Thiên khí tức, Thí Thiên Ma Vương không chút do dự đem trong tay cự phủ làm ăn hướng sau lưng, ý đồ đem Ngô Thiên chém giết. Thế nhưng là không đợi hắn làm ra động tác, Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao liền từ thí trái tim của Thiên Ma Vương đâm thủng ngực mà qua, ma tộc người giống như Ngô Thiên, bộ vị yếu hại ngay tại trái tim. Lúc Ngô Thiên Hắc Long đao xuyên qua Thí Thiên Ma Vương trái tim thời điểm, Thí Thiên Ma Vương cảm giác được toàn thân mình lực lượng đang tại nhanh chóng trôi qua. Ma hồn cũng ở nhanh chóng tiêu tán. Ngươi vậy mà liền bổn vương ma. ma hồn cũng có thể phá hủy, ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Thí Thiên Ma Vương không thể tin chỉ vào Ngô Thiên, trong mắt đều là bất khả tư nghị. E rằng cái này không thể báo cho ngươi. Ngô Thiên mỉm cười, Hắc Long đao từ thí trái tim của Thiên Ma Vương vị trí rút ra. Thí Thiên Ma Vương bụm lấy lồng ngực của mình, sau đó thân thể cao lớn đảo hướng mặt đất. Đông một tiếng, Thí Thiên Ma Vương triệt để khoát, hắc sắc ma hồn từ trong cơ thể tuôn ra, sau đó trực tiếp tiêu tán. Đinh! Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Thí Thiên Ma Vương. Đạt được kinh nghiệm 10 triệu, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 83 cấp, cấp 3 võ thần. Tại Thí Thiên Ma Vương ủng, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, để cho Ngô Thiên cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm, tiêu diệt Thí Thiên Ma Vương đạt được kinh nghiệm rất hiếm có thần kỳ, trực tiếp liền 10 triệu, cứ như vậy giúp mình tăng lên một cấp bậc, xem ra tiêu diệt ma tộc người đích sắc có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm. Tại Ngô Thiên tiêu diệt Thí Thiên Ma Vương, Hắc Ám Ma tộc cùng Thôn Thiên Ma tộc ma nhân tất cả đều kinh sợ ngây người. Lại, vậy mà trong chớp mắt tiêu diệt Hắc Ám Ma tộc Thí Thiên Ma Vương, lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Người này căn bản cũng không phải ma binh, nào có ma binh là lợi hại như vậy được. Thoải mái, thật sự là quá sung sướng. Lần này chúng ta Thôn Thiên Ma tộc hãnh diện một bả. Ma chủ của ta, Thí Thiên Ma Vương đại nhân lại bị Thôn Thiên Ma tộc một cái nho nhỏ ma binh tiêu diệt. Ta hắn sao là đang nằm mơ à? Thôn Thiên Ma tộc bên trong vẫn còn có lợi hại như vậy tồn tại, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Quả thật khó có thể tin, hắn rốt cuộc là cái ma nhân gì? Tại sao lại có thực lực như vậy? Vì sao chúng ta Hắc Ám Ma tộc bên này không có cái này mà bình tin tức? Tất cả ma nhân đều đang khiếp sợ, liền ngay cả hai quân thống soái cũng không ngoại lệ. Hắc Ám Ma tộc thống soái Thắng Thiên Ma Hoàng cau mày nhìn về phía vị trí trung ương Nô Thiên, lẩm bẩm nói: không nghĩ tới Thôn Thiên Ma tộc bên trong vẫn còn có bực này nhân vật, chúng ta cùng Thôn Thiên Ma tộc giao chiến vô số, vì sao lúc trước không có ra hỏa này bất kỳ tin tức, phảng phất cứ thế xuất hiện đồng dạng, xem ra Thôn Thiên này ma tộc không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ma Hoàng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Là trực tiếp tiến công hay là tiếp tục phái người khiêu chiến kia cái ma binh? Lúc này, Thắng Thiên Ma Hoàng bên người một cái ma nhân hỏi. Vốn muốn đả kích một chút Thôn Thiên Ma tộc sĩ khí, thế nhưng hiện tại e rằng không cần thiết. Trực tiếp tiến công, mục tiêu phá hủy Thông Thiên Đại Hỏa Sơn. Thắng Thiên Ma Hoàng nhìn tại Thôn Thiên Ma tộc đằng sau to lớn núi lửa, trong mắt lóe ra hàn mang. Vâng, Ma Hoàng đại nhân. Hắc Ám Ma tộc toàn quân tướng sĩ nghe lệnh, lập tức tiến công, mục tiêu Thông Thiên Đại Hỏa Sơn 3. Xông lên A3. Nhất thời, Hắc Ám Ma tộc 70 vạn đại quân hướng phía Thôn Thiên Ma tộc đại quân xông tới. Huyền Dĩnh công chúa cũng không có thời gian chấn kinh, nàng chỉ vào Hắc Ám Ma tộc đại quân phương hướng la lớn, các dũng sĩ cầm lấy chúng ta vũ khí trong tay, dùng tánh mạng của chúng ta cản vệ gia viên của chúng ta. Thề sống chết bảo vệ gia viên, sắt. Lúc này, ở vào hai quân vị trí trung ương Ngô Thiên sắc mặt hưng phấn lên, siết chặt Hắc Long đao đứng núi chịu sào phóng tới Hắc Ám Ma tộc đại quân. Phong khởi vân dũng. Một cỗ vòi rồng hướng phía Hắc Ám Ma tộc đại quân mãnh liệt mà đi, oanh một tiếng, hơn 10 người ma binh trực tiếp bị quấy thành mảnh vụn tạt bã. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 20 hạ đẳng ma binh. 20 thượng đẳng ma binh, 10 cái hạ đẳng ma tướng, 5 cái thượng đẳng ma tướng, tổng cộng đạt được kinh nghiệm 50 vạn. Ha ha! Thật lớn một sóng kinh nghiệm, đã quyển, thực đã quyển. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Ngô Thiên càng thêm kích động. Lúc này, toàn bộ Hắc Ám Ma tộc đại quân trong mắt Ngô Thiên chính là siêu đại một sóng kinh nghiệm, gặp được lớn như vậy một sóng kinh nghiệm, Ngô Thiên đương nhiên phải nắm chặt thời gian thu hoạch. Nhưng mà ngay tại Ngô Thiên chuẩn bị tiếp tục ra chiêu thời điểm, mười mấy cái ma soái đem Ngô Thiên bao vây lại. Tiểu tử, tuy chúng ta không biết ngươi đến cùng tại Thôn Thiên Ma tộc bên trong thuộc về vị trí nào, thế nhưng ngươi hôm nay là Thôn Thiên Ma tộc chủ lực, chúng ta nhất định không thể nhận lấy tính mệnh của ngươi vì Thí Thiên Ma Vương đại nhân báo thủ. Mười mấy cái ma soái chỉ vào Ngô Thiên mặt âm trầm nói. Muốn báo thủ? E rằng không có đơn giản như vậy. Ngô Thiên nhiều hứng thú cười cười, nếu như các ngươi muốn báo thủ, ta đây liền phụng bồi đến cùng, đến đây đi. Ngô Thiên nghĩ chỉ có thể là thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Tự nhiên sẽ không cùng bọn họ ở chỗ này nét mực, trực tiếp lộ ra Hắc Long đao chuẩn bị đem đám người kia kinh nghiệm bỏ vào trong túi. Ầm ầm. Ngay tại mười mấy cái ma soái ngăn trở Ngô Thiên đường đi thời điểm, Hắc Ám Ma tộc cùng Thôn Thiên Ma tộc hai quân chính thức va chạm đến một chỗ, trong nháy mắt cũng cảm giác thiên băng địa liệt, toàn bộ đại địa đều hơi bị rung động. Khổng lồ ma nhân, phổ thông ma binh chém giết một mảnh, thậm chí liền ngay cả hai quân thống soái Thắng Thiên Ma Hoàng cùng Huyền Dĩnh công chúa cũng đã trên không trung triển khai chiến đấu kịch liệt. Thôn Thiên Ma tộc tuy nhân số ít tại Hắc Ám Ma tộc 20 vạn, nhưng Ngô Thiên vừa mới tiêu diệt Thí Thiên Ma Vương để cho thôn Thiên Ma tộc sĩ khí đại trấn, lúc này liều lĩnh cùng Hắc Ám Ma tộc chém giết. Chương 683, Liệp Sát Ma Soái. Tại Hắc Ám Ma tộc cùng thôn Thiên Ma tộc hai quân chiến thành một đoàn thời điểm, Ngô Thiên bị mười mấy cái Hắc Ám Ma tộc ma soái bao vây tại vị trí trung ương. Ma soái tại ma tộc bên trong xem như cấp bậc tại tiêu chuẩn hạng trung, tương đương với nhân loại võ đế cảnh giới. Bao vây Ngô Thiên những ma soái này phần lớn đều tại 5, cấp 6 võ đế thực lực, đối với đã 83 cấp cũng chính là cấp 3 võ thần Ngô Thiên mà nói đều là cặn bã, căn bản không đủ gây sợ. Cùng tiến lên, tiêu diệt người này, vì Thí Thiên Ma Vương đại nhân báo thù 3. Mười mấy cái Hắc Ám Ma tộc ma soái một chỗ hướng Ngô Thiên công kích mà đi. Ngô Thiên cười nhạt một tiếng, trong tay Hắc Long đao hướng bốn phía mãnh liệt quét qua, một đạo hắc sắc đao khí trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Oanh một tiếng, mười mấy cái tiến công Ngô Thiên ma soái trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hảo! Thật là lợi hại, vậy mà liền hắn phổ thông công kích cũng không thể ngăn cản, gia hỏa này thật sự chỉ là một cái ma binh sao. Một cái ma soái trùng điệp đập xuống đất, sau đó vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Liền Thí Thiên Ma Vương đại nhân đều không phải là đối thủ của hắn, hắn tuyệt đối không phải là phổ thông nhân vật, chúng ta không thể phớt lờ. Bên cạnh ma soái nổ một bãi nước miếng máu tươi về sau nói. Chỉ có thể sử dụng hắc ám pháp trận. Đúng, sử dụng hắc ám pháp trận. Mười mấy cái té ngã ma soái từ trên mặt đất đứng lên, một lần nữa hợp thành một cái kỳ quái trận hình. Sau đó trong cơ thể của bọn họ hắc khí mãnh liệt toát ra, tại phía trước bọn họ ngưng kết thành một cái to lớn hắc sắc thủ trưởng. Hắc ám pháp trận, xuất. Mười mấy cái ma soái đồng thời nhảy lên hướng phía Ngô Thiên xông tới. Nhìn to lớn hắc sắc thủ trưởng trước mặt đánh tới, Ngô Thiên khỏe miệng nết lên một tia khinh thường đường cong. Tay phải thủ trưởng xuất hiện một đoàn hắc khí, ngay sau đó hướng phía bàn tay khổng lồ đánh ra mà đi. Ầm ầm. Hai cỗ khổng lồ năng lượng phát sinh kịch liệt va chạm, trong nháy mắt Ngô Thiên hắc sắc thuộc tính nguyên tố lực lượng đem to lớn hắc sắc thủ trưởng bọc lại, sau đó liền thấy được hắc sắc cự đại thủ trưởng đang nhanh chóng tan rã. Cái gì? Vậy mà đem chúng ta hắc ám lực lượng toàn bộ thôn phệ, đây rốt cuộc là năng lực gì? Quả thật bất khả tư nghị. Mười mấy cái ma soái thấy được trước mắt một màn vẻ mặt chấn kinh. Đừng nói các ngươi hắc ám lực lượng, ta ngay cả các ngươi đều muốn thôn phệ. Ngô Thiên thủ trưởng một lần nữa ngưng tụ ra hắc khí hướng phía mười mấy cái ma soái trùng điệp làm ăn ra ngoài, hắc ám thôn phệ. Trong chớp mắt, một cỗ khói đen đem mười mấy cái ma soái bao bao ở trong đó, ngay sau đó mười mấy cái ma soái thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng dã, bọn họ cảm nhận được nồng đậm sợ hãi. A, đây là cái gì? Không, không muốn. Mười mấy cái ma soái bệnh tâm thần kêu thảm. Thế nhưng là vẫn vô pháp ngăn cản loại hắc ám kia lực lượng ăn mòn, vẹn vẹn mấy cái nháy mắt, mười mấy cái ma soái liền hóa thành một đoàn hắc khí cuối cùng biến vô ảnh vô tung. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 16 cái thượng đẳng ma soái, đạt được kinh nghiệm 6 triệu, thất cấp ma tinh 10 khối. Không tệ không tệ, này một sóng coi như có thể. Ngô Thiên rất là hài lòng gật đầu. Tại Ngô Thiên tiêu diệt mười mấy cái ma soái đồng thời, hắc ám ma tộc cùng thôn Thiên ma tộc chiến đấu tại thời khắc. Chẳng quản thôn Thiên Ma tộc sĩ khí tăng vọt, thế nhưng rốt cuộc nhân số ít tại quân địch 20 vạn, còn có một điểm rất trọng yếu chính là thôn Thiên Ma tộc chỉnh thể thực lực không có hắc ám ma tộc mạnh mẽ. Này tiêu so sánh, thôn Thiên Ma tộc bắt đầu hiện ra tình thế xấu, tử thương càng ngày càng nhiều. Huyễn Dĩnh công chúa, chúng ta thôn Thiên Ma tộc hành trình hội phủ kín toàn bộ ma vực giới, các ngươi đã vô pháp ngăn cản cước bộ của chúng ta, không muốn dãy rủa nữa, dù cho dãy rủa nữa cũng là vô sự vô bổ. Không trung thắng Thiên Ma Hoàng bao quát phía dưới chiến đấu, vẻ mặt tự tin đối với Huyễn Dĩnh công chúa nói. Huyễn Dĩnh công chúa trong mắt đều là kiên định địa thần sắc, từng chữ từng câu nói, dù cho chúng ta thôn Thiên Ma tộc dũng sĩ chỉ còn lại người nào cũng sẽ không hướng các ngươi thúc thủ chịu trói, các ngươi hắc ám ma tộc cuối cùng sẽ bị dã tâm của các ngươi cho phản vệ. Tại đây thiên địa vạn giới, từ trước đến nay đều là lấy cường giả vi tôn, ma vực giới đã có 1000 năm không có chân chính bá chủ, thế nhưng tại không lâu sau tương lai, ma vực giới đem một lần nữa xuất hiện một vị bá chủ, kia liền là chúng ta hắc ám ma chủ, các ngươi thôn Thiên Ma tộc tốt nhất thức thời, bằng không chỉ sợ mang đến diệt tộc nguy hiểm. Thắng Thiên Ma Hoàng vẻ mặt âm trầm nói, nếu là ma vực giới để cho các ngươi hắc ám ma tộc thống trị, kia chính là toàn bộ ma vực giới tai nạn, chúng ta thôn Thiên Ma tộc chính là diệt tộc cũng sẽ không khiến các ngươi thực hiện được. Huyễn Dĩnh công chúa giơ lên hai tay, trên hai tay tử sắc lưới đao loại hàn mang. Đã như vậy, vậy đừng trách bổn hoàng không khách khí. Thắng Thiên Ma Hoàng lạnh lùng cười cười, cánh tay run lên, một cỗ khổng lồ hắc khí tuôn hướng Huyễn Dĩnh công chúa. Huyễn Dĩnh công chúa không cam lòng yếu thế, thân thể chợt hiện hướng Thắng Thiên Ma Hoàng. Ầm ầm. Thắng Thiên Ma Hoàng cùng Huyễn Dĩnh công chúa bắt đầu ở không trung tiến hành kịch liệt tranh đấu, kịch liệt tiếng nổ mạnh thậm chí ngay cả mặt đất đều đưa tới chấn động. Lúc này, Hắc Ám ma tộc một cái thân cao 10m cự nhân ma tộc giơ lên một cái dày mấy chục mét lang nha đồng, trùng điệp đánh hướng Thôn Thiên ma tộc. Ầm ầm. Trên trăm cái Thôn Thiên ma tộc ma binh trực tiếp bỏ mình. Hắn sao, cái này cự nhân ma tộc thật sự quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải đối thủ, đồng bào của chúng ta đã bị hắn giết đi vài trăm cái, tiếp tục như vậy nữa không được a. Xung quanh Thôn Thiên ma tộc binh sĩ kinh khủng hô. Chuyện của tôi nét. Cái này cự nhân ma tộc là Hắc Ám ma tộc một cái thượng đẳng ma soái, chúng ta những cái này tiểu binh làm sao có thể là đối thủ. Cái khác ma nhân bất đắc dĩ nói. Các ngươi bọn này phế vật, để cho bản soái kết quả các ngươi. Đột nhiên, Hắc Ám ma tộc cự nhân ma tộc giơ lên lang nha bổng lần nữa rút hướng Thôn Thiên ma tộc. Tới, công kích của hắn lại tới, nhanh chóng đi. Không còn kịp rồi, tốc độ của hắn quá nhanh. Xung quanh mấy trăm cái Thôn Thiên ma tộc binh sĩ nhìn nhìn to lớn lang nha bổng rơi xuống. Trong mắt đều là kinh khủng. Ngay tại bọn họ cho rằng phải ở này một đại bổng dưới ngủm thời điểm, một đạo hắc ảnh từ nơi này cự nhân ma tộc bên người hiện lên, sau đó cự nhân thân thể của ma tộc liền bỗng ngay tại chỗ, ngay sau đó trên nửa người thoát ly nửa người dưới, trùng điệp ngã hướng mặt đất. Oanh một tiếng, hắc ám ma tộc cự nhân nửa người trên trùng điệp mất rơi xuống mặt đất, xung quanh Thôn Thiên ma tộc ma nhân tất cả đều kinh sợ ngây người. Ta thảo, quá lợi hại, vậy mà đem cái này cự nhân thân thể cắt thành hai nửa. Là ai lợi hại như vậy? Các ngươi nhìn, chính là vừa rồi tiêu diệt Thí Thiên Ma Vương kia cái ma binh, là hắn tiêu diệt được. Hắn đang tại trắng trận liệp sát Hắc Ám ma tộc cao cấp tướng lãnh, thực lực của hắn quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Thấy được Ngô Thiên thân ảnh, những Thôn Thiên đó ma tộc binh sĩ từng cái một chấn kinh chỉ vào Ngô Thiên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết thượng đẳng ma soái, đạt được kinh nghiệm 500000. Rất tốt, lại là một cái ma soái, tiếp tục. Tiêu diệt Hắc Ám ma tộc cự nhân, Ngô Thiên tiếp tục trên chiến trường tìm kiếm mục tiêu. Ngô Thiên mục tiêu cũng không phải mù quáng, mà là chuyên môn tìm kiếm Hắc Ám ma tộc cao cấp tướng lãnh, đã có hơn 20 cái ma soái bị Ngô Thiên tiêu diệt, để cho Ngô Thiên thu hoạch được gần tới ngàn vạn kinh nghiệm. Chương 684, ma đao song sát. Ma hoàng đại nhân, không xong, chúng ta ma soái trở lên tướng lãnh hiện tại đang tại đụng phải quân địch trắng trợn liệp sát, hiện tại đã tổn thất hơn 20 cái ma soái cấp bậc tướng lãnh. Tại Ngô Thiên trắng trận liệp sát ma soái thời điểm, một cái ma nhân đột nhiên vọt đến Thắng Thiên Ma Hoàng bên người hồi báo tình huống. Thắng Thiên Ma Hoàng nhất thời nhíu mày nhìn về phía dưới nói, chẳng lẽ chính là vừa rồi đánh chết Thí Thiên Ma Vương kia cái tiểu ma binh? Chính là hắn, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, chúng ta Hắc Ám ma tộc bên này ma soái thậm chí ngay cả hắn một chiêu đều không ngăn cản được, nếu là tiếp tục như vậy nữa liền nguy hiểm. Xem ra bổn hoàng được tự mình giải quyết cái này tiểu ma binh. Thắng Thiên Ma Hoàng nhìn phía dưới Ngô Thiên, lách mình chuẩn bị bắt lấy Ngô Thiên. Thế nhưng là Thắng Thiên Ma Hoàng vừa mới khởi động đã bị Huyễn Dĩnh Công Chúa cho ngăn lại. Thắng Thiên Ma Hoàng, đối thủ của ngươi là ta. Huyễn Dĩnh Công Chúa nhiều hứng thú nhìn Thắng Thiên Ma Hoàng nói. Vốn Huyễn Dĩnh ôm tiểu công chúa lấy thảm bại tâm tình, nhưng khi nàng nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ngô Thiên, nội tâm tương đối kích động. Ngô Thiên không chỉ đánh chết quân địch hoạch tâm chiến lược Thí Thiên Ma Vương, hiện tại lại đang trắng trợn liệp sát đối phương tinh nhuệ tướng lãnh. Nếu là đúng phương cao thủ số lượng giảm bớt, Thôn Thiên ma tộc bên này nhân thủ không đủ tình thế xấu hội hơi hơi yếu bớt. Cho nên, Huyễn Dĩnh công chúa bất kể như thế nào cũng phải giúp Ngô Thiên ngăn trở Thắng Thiên ma hoàng. Bổn hoàng cũng không muốn để cho cái này nho nhỏ ma binh hư mất chuyện tốt, đã như vậy bổn hoàng cũng sắp chấm dứt chiến đấu. Thắng Thiên ma hoàng kéo trên người áo choàng, trong cơ thể hắc khí mãnh liệt bạo, toàn bộ thiên không như mây đen rậm rạp. Huyễn Dĩnh công chúa ngưng trọng nhìn đối phương Thắng Thiên ma hoàng. Nàng cùng Thắng Thiên Ma Hoàng tồn tại không nhỏ chênh lệch, thế nhưng ngăn cản Thắng Thiên Ma Hoàng một đoạn thời gian vẫn có thể. Thắng Thiên Ma Hoàng, hôm nay ta sẽ tới lĩnh giáo ngươi một chút cao chiêu. Huyễn Dĩnh công chúa trên cánh tay lưới đao toát ra mãnh liệt hắc khí, sau đó hình thành một loạt to lớn lưới đao. Ầm ầm. Thắng Thiên Ma Hoàng cùng Huyễn Dĩnh công chúa trong chớp mắt đứng thành một đoàn, trên không trung vang lên liên tiếp tiếng sấm. Phong khởi vân dũng. Nô Thiên một chiêu hạ xuống, trên trăm cái ma binh bị giết chết. Toàn bộ chiến trường trên tối sinh động chính là Ngô Thiên, ngắn ngủn mấy phút, đã có hơn 1000 cái Hắc Ám ma tộc ma nhân bị Ngô Thiên tiêu diệt, vừa mới thăng cấp Ngô Thiên kinh nghiệm lập tức vừa muốn thăng cấp. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm nhận được sau lưng truyền đến nguy hiểm tín hiệu, trong chớp mắt vọt đến một bên, sau đó liền thấy được một đoàn hắc khí gặp thoáng qua, vọt tới phía trước to lớn trên mặt đá. Ầm ầm. Làm hắc khí tập trung nham thạch thời điểm đưa tới to lớn bạo tạc, một tòa hơn 10 thước cao nham thạch trực tiếp bị tạc trở thành nấu nhừ. Một cái Thôn Thiên ma tộc tiểu ma binh vậy mà tiêu diệt chúng ta nhiều như vậy chiến sĩ, ngươi lớn lối rừng ở đây, hôm nay liền do chúng ta tới xử trí ngươi người này. Ngô Thiên xoay người sang chỗ khác, thấy được hai cái cường tráng ma nhân vẻ mặt tức giận nhìn mình, một cái cầm lấy đại đao, một cái cầm lấy liêm đao. Ma đao song sát, đây là Hắc Ám ma tộc hai đại ma vương, trời ạ, bọn họ vậy mà cũng tới. Lúc này, Nô Thiên bên cạnh một cái thôn thiên ma tộc ma binh kinh hãi hô. Ma đao song sát, rất lợi hại phải không? Nô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Bọn họ tại Hắc Ám ma tộc đương nhiên đều thuộc về ma vương cấp đường, trên thực lực so ra kém thí thiên ma vương, thế nhưng hai người liền kích cực kỳ lợi hại, tại ma vương cấp đường bên trong là lợi hại tồn tại. Cái này ma binh vẻ mặt ngưng trọng nói. Nguyên lai như thế, bất quá so với thí thiên ma vương hay là kém không ít nha. Nô Thiên giang tay ra vẻ mặt không sao cả. Ma đao song sát, hai cái ma vương đẳng cấp đều chỉ có 81 cấp, so với thí thiên ma vương kém nhiều cái đẳng cấp, Nô Thiên căn bản không để vào mắt. Ngay tại Ngô Thiên buông tay thời điểm, ma đao song sát thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, thời gian trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, hai cái ma nhân vũ khí trong tay đã chém đến Ngô Thiên ngực. Thấy được hai cái ma nhân công kích, Ngô Thiên không khẩn trương chút nào, trong tay hắc long đao mãnh liệt nhắc tới. Làm một tiếng, Ngô Thiên một đao ngăn trở hai người đánh hội đồng, hợp kích, cùng bạo lực lượng để cho phương viên mấy chục thức ma nhân tất cả đều bắn ra, mặt đất cũng bị chấn động rạn nứt. Thật là lợi hại. Ma đao song sát có chút kinh ngạc nhìn Nô Thiên. Lợi hại còn ở đằng sau. Nô Thiên cười một tiếng, lui về phía sau một bước, hắc long đao trùng điệp chém về phía hai cái ma nhân. Ma đao song sát chuẩn bị ngăn trở Nô Thiên công kích, nhưng lúc này bọn họ tập trung nhìn vào thời điểm Nô Thiên vậy mà hư không tiêu thất. Sau đó hai cái ma vương thấy được Nô Thiên hắc long đao từ phía sau lưng xuất hiện. Đối với đột nhiên xuất hiện công kích, ma đao song sát hai cái ma vương sắc mặt đống nhiên biến đổi, hốt hoảng ngăn cản Nô Thiên công kích. Chuyển của tôi VN. Vang một tiếng, hắc long đao chuyển ra công kích đem hai cái ma vương đánh bay ra ngoài, hơn nữa ma đao song sắt vũ khí trong tay bị hắc long đao chém ra lỗ hổng, có thể thấy hắc long đao bá đạo chỗ. Không đợi ma đao song sắt phản ứng kịp thời điểm, Nô Thiên hắc long đao công kích lại từ bọn họ sau lưng xuất hiện, hai cái ma vương lần nữa hốt hoảng ngăn cản. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao công kích của hắn hội hư không tiêu thất lại cứ thế xuất hiện? Ma đao song sắt một cái trong đó ma vương vẻ mặt chấn kinh. E rằng đây là không gian thuộc tính lực lượng, gia hỏa này không phải là đồng dạng ma nhân. Một cái khác ma vương vẻ mặt ngưng trọng nói. Đáp đúng, có ban thưởng A. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nhìn hai cái ma vương. Nói xong, Nô Thiên trong cơ thể chân khí khổng lồ dũng manh vào hắc long đao. Hắc long đao nhất thời xuất một tiếng rung động, ngay sau đó Nô Thiên võ vực triển khai, đem ma đao song sắt một mực địa khóa chặt tại trong phạm vi. Hắc ám thế giới. Nô Thiên trong chớp mắt đem hắc long đao làm ăn ra ngoài. Giống ba. Vô số rồng ngâm bản giống lên một tiếng vang lên, sau đó Ngô Thiên chỗ võ vực phạm vi trở nên không có thiên lý, vô số hắc sắc cự long hướng phía ma đao song sắt dũng mãnh lao tới. Đây là cái gì? Thật bá đạo công kích. Ma đao song sắt nhìn vô số hắc long công kích mà đến, trong mắt đều là kinh khủng. Ầm ầm. Lúc hắc long đánh tới hai cái ma vương thời điểm, phương viên trăm mét sinh ra liên tục không ngừng bạo tạc, toàn bộ đại địa tại trong lúc nổ tung sinh rung động. Bất kể là Hắc Ám ma tộc hay là thôn thiên ma tộc ma binh cũng là bất khả tư nghị nhìn trận này bạo tạc, bởi vì bạo tạc động tĩnh thật sự quá lớn. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên kích sát ma đao song sát, đạt được kinh nghiệm 8 ho, thất cấp ma tinh 10 khối. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 84 cấp, cấp 4 võ thần. Làm bạo tạc hết thể đều kết thúc, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, hai cái ma vương kinh nghiệm trực tiếp trợ công Ngô Thiên lần nữa thăng cấp. Ha ha ha. Thoải mái, thật sự quá sung sướng. Kinh nghiệm. Lao tử hiện tại phải được nghiệm. Nô Thiên nhất thời điên cuồng gào thét một tiếng, dơ lên hắc long đao liền xông vào hắc ám ma tộc ngay trong đại quân. Hắc long đao như thu hoạch cơ hội đồng dạng thu gặt lấy hắc ám ma tộc. Ầm ầm. A hắc ám ma tộc trong đại quân vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Chương 685, lấy thân báo đáp. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 100 ma binh, đạt được kinh nghiệm 1000 ho. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 30 ma tướng, đạt được kinh nghiệm 2000 ho. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết. Ngô Thiên như chiến thần đồng dạng xuyên qua tại Hắc Ám ma tộc ngay trong đại quân, đến mức lưu lại chính là một mảnh Hắc Ám ma tộc thi thể, thậm chí có thời điểm liền thi thể đều hôi phi yên diệt. Ầm ầm. Ngô Thiên một kích chân khí đại đao rơi xuống Hắc Ám ma tộc trong đại quân, mấy trăm cái ma binh trực tiếp bỏ mình, hơn 1000 cái ma binh bị thương, toàn bộ Hắc Ám ma tộc đại quân đều lộn xộn. Quá. Quá đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì thực lực? Loại thực lực này đã vượt qua ma vương cấp đường, thậm chí đạt đến ma hoàng cấp đường, chúng ta căn bản vô pháp ngăn cản. Quái vật, quả thật mạnh đến nỗi đáng sợ. Chúng ta Hắc Ám ma tộc đã đều có ngàn cái đồng bào chết ở trong tay của hắn, thật sự quá lợi hại. Mặc dù là địch nhân, nhưng Hắc Ám ma tộc binh sĩ bắt đầu đối với Ngô Thiên sinh lòng sợ hãi, bất kể là ma vương hay là ma soái trước mặt Ngô Thiên căn bản không phải đối thủ, nếu như còn có thể ngăn cản Ngô Thiên chỉ có Thắng Thiên Ma Hoàng, thế nhưng là Thắng Thiên Ma Hoàng lúc này bị Huyễn Dĩnh công chúa cuốn lấy, vô pháp tởi ra thân. Đăng nhập để đỡ cờ chuyện. Đáng giận. Thiên tính vạn toán không nghĩ tới các ngươi thôn thiên ma tộc sẽ có lợi hại như vậy tồn tại, liền ma vương đều không phải là đối thủ của hắn. Thắng Thiên Ma Hoàng đang tranh đấu khoảng cách thời điểm nhìn về phía dưới chân Ngô Thiên, trong mắt đều là vẻ âm trầm. Mặc kệ tại ở đâu ngoài ý muốn đều tồn tại, xem ra tại cái này trên chiến trường có thể ngăn cản hắn chỉ có Ma Hoàng đại nhân, đáng tiếc ta chính là liều chết cũng sẽ không dễ dàng để cho Ma Hoàng đại nhân đi qua. Huyễn Dĩnh công chúa một bên thở hổn hển vừa nói, trên người của nàng khắp nơi đều là vết thương, nhưng thấy được Ngô Thiên đang tại đại sát tứ phương, Huyễn Dĩnh không muốn buông tha cho dù là liều trên tánh mạng cũng phải ngăn trở Thắng Thiên Ma Hoàng. Thắng Thiên Ma Hoàng sắc mặt trở nên băng lãnh, trong tay ngưng tụ ra giống như thực chất hắc khí, thấy như vậy một màn, Huyễn Dĩnh công chúa sắc mặt đống nhiên biến đổi. Không tốt. Huyễn Dĩnh công chúa nhanh chóng phóng tới Thắng Thiên Ma Hoàng. Ầm ầm. Thắng Thiên Ma Hoàng tràn ngập hắc khí nắm tay đối với Huyễn Dĩnh công chúa chính là một quyền, trong nháy mắt lớp kín do hắc khí cấu thành che chắn xuất hiện ở trước mặt. Huyễn Dĩnh công chúa dùng hai tay lưới đao ngăn trở này chắn hắc sắc che chắn, thế nhưng là hắc sắc che chắn lực lượng thực sự quá cường đại. Thắng Thiên Ma Hoàng lần nữa siết chặt nắm tay, đối với Huyễn Dĩnh công chúa lại là một quyền. Vang một tiếng, một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ trùng kích, Huyễn Dĩnh công chúa rốt cục gánh không được loại này lực lượng khổng lồ, thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài, sửng sốt tại trăm mét ngoại mới rốt cục dừng lại. Lúc này Huyễn Dĩnh công chúa thấy được Thắng Thiên Ma Hoàng đã tại vị trí cũ tiêu thất, hướng phía dưới Ngô Thiên gấp mà đi. Đáng giận, không còn kịp rồi, đã không kịp. Huyễn Dĩnh công chúa nhìn phía dưới Ngô Thiên, bằng nhanh đến độ đổi tới. Thế nhưng là nàng cự ly quá xa, hơn nữa lại so với Thắng Thiên Ma Hoàng chậm một bước khởi động, căn bản không kịp ngăn cản Thắng Thiên Ma Hoàng. Đang tại trắng trận đồ sát Hắc Ám ma tộc Ngô Thiên đột nhiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ áp lực từ trên trời giáng xuống, nhất thời ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Đáng giận ra hỏa, đồ sát bổn hoàng nhiều như vậy bộ hạ, đi chết đi. Thắng Thiên Ma Hoàng tức giận nhìn Ngô Thiên, nắm tay ngưng tụ thô bạo hắc khí đánh hướng phía dưới Ngô Thiên. Ngô Thiên nhất thời trừng to mắt, cỗ này áp lực thực sự quá mãnh liệt. Dù cho công kích còn chưa tới đạn, Ngô Thiên đã sắp không thở nổi. Thắng Thiên Ma Hoàng này có 92 cấp, dù cho Ngô Thiên sử dụng miêu sát kỹ năng cũng không cách nào không có chứng dụng, căn bản không là cùng một đẳng cấp đối thủ. Ầm ầm. Thắng Thiên Ma Hoàng một quyền trùng điệp đánh trúng Ngô Thiên, thân thể của Ngô Thiên trong chớp mắt nện vào nham thạch mặt đất, phương viên vài trăm mét nham thạch mặt đất trực tiếp hạ xuống mấy mét, xung quanh ngàn mét phạm vi mặt đất đều xuất hiện to lớn khe nước, hai bên đông đảo ma binh đều trực tiếp ngã tiến trong cái khe. To lớn bạo tạc đưa tới mặt đất chấn động một mực rằng có mười mấy giây đồng hồ mới dừng lại. Lúc này thôn thiên ma tộc binh sĩ sắc mặt kinh hãi nhìn Thắng Thiên Ma Hoàng vị trí. Đây là ma hoàng thực lực, cùng ma vương cũng không phải một tầng thứ. Thắng Thiên Ma Hoàng xuất thủ. Kia cái lớn lối ma binh đã bị đánh vào dưới mặt đất, như thế cuồng bá một kích hẳn là vô pháp may mắn còn sống sót ta. Cái kia ma binh chính là lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ của Thắng Thiên Ma Hoàng. Hắn và Thí Thiên Ma Vương đại nhân chiến đấu đều có chút miễn cưỡng. Thắng Thiên Ma Vương thực lực so với Thí Thiên Ma Vương đại nhân mạnh không phải là nhỏ tí tẹo. Cái này thôn Thiên Ma tộc đòn sát thủ không có, kế tiếp liền do chúng ta Hắc Ám Ma tộc trưởng khống toàn cục. Thắng Thiên Ma Hoàng xuất thủ, Hắc Ám Ma tộc đại quân nhất thời liền hưng phấn lên, bọn họ vừa rồi đã bị Ngô Thiên giết bối rối, hiện tại cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi. Mà thôn Thiên Ma tộc bên này bầu không khí có chút không tốt, Ngô Thiên vừa rồi cứng rắn ăn Thắng Thiên Ma Hoàng một chiêu, trong một cuồng bạo công kích đến e rằng lành ít dữ nhiều. Liền ngay cả Huyễn Dĩnh công chúa cũng vẻ mặt ngưng trọng. Công chúa điện hạ, kia cái lợi hại ma binh e rằng đã. Thắng Thiên Ma Hoàng một chiêu này thực sự quá cường đại. Huyễn Dĩnh công chúa bên cạnh một cái ma soái lắc đầu nói. Một chiêu này dù cho ta cũng không chịu nổi, tuy Ngô Thiên rất ngoài dự đoán mọi người, nhưng chính diện ăn một chiêu này chỉ sợ cũng rất miễn cưỡng. Huyễn Dĩnh công chúa cau mày nói. Tiểu Nô, ngươi có thể ngàn vạn không muốn khoác, ca đã có thể ngươi một cái huynh đệ, ngươi không thể liền chết như vậy. Người hắn sao nếu đã chết ca nửa đời sau thế nào? Thấy Ngô Thiên bị một quyền đánh vào lòng đất, ngay trong đại quân Lục Ca ôm đầu hô. Phì! Lời này của ngươi nói thật khó nghe, thực hắn sao buồn nôn, lão tử sắp nổ ra. Nhất thời, một tiếng khinh bị thanh âm từ dưới nền đất truyền ra. Nghe được cái thanh âm này, tất cả ma nhân đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ cũng đều biết ai vậy thanh âm. Ầm ầm. Đột nhiên một chỗ mặt đất sinh ra bạo tạc, Ngô Thiên thân ảnh từ dưới đất vọt lên. Hắn sao? Một quyền này lực lượng ghê gớm thật, thiếu chút nữa khiến cho cái cổ đều uốn éo. Ngô Thiên tách ra cái cổ, nhìn Thắng Thiên Ma Hoàng bĩu môi nói. Chính diện thừa nhận bổn hoàng một quyền này vậy mà không chết, ngươi cái này nho nhỏ ma binh thật sự là khiến người ngoài ý. Thắng Thiên Ma Hoàng nhìn chút nào vô thương Ngô Thiên ngoài ý muốn nói. Thiếu chút nữa liền ngờ rồi. Ngô Thiên híp mắt nói, nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn sử dụng tuyệt đối phòng ngự kỹ năng, vừa rồi kia một chút thật sự liền ngờ rồi. Nếu như một quyền không thể giết chết ngươi, vậy tới hai quyền. Thắng Thiên Ma Hoàng nắm tay lại toát ra hắc khí, thời gian trong nháy mắt liền vọt đến trước mặt Ngô Thiên. Làm một tiếng, Thắng Thiên Ma Hoàng nắm tay bị Huyễn Dĩnh công chúa lươi đao ngăn lại. Thắng Thiên Ma Hoàng, ta đã nói ngươi đối thủ là ta. Huyễn Dĩnh công chúa ngăn trở công kích từng chữ từng câu nói. Hừ. Thắng Thiên Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ mong mỏi. Ngô Thiên nhìn Huyễn Dĩnh công chúa kia thon thả bóng lưng, cười cười nói, mỹ lệ công chúa, đa tạ ngươi cứu giúp, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp sự tình sau này hay nói, hôm nay trận chiến tranh này phải thắng. Huyễn Dĩnh công chúa quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản bổn hoàng bước chân sao. Thắng Thiên Ma Hoàng nhìn Ngô Thiên cùng Huyễn Dĩnh công chúa cười lạnh nói. Ngươi đã cũng nói lời này, vậy hôm nay ta liền ngăn cản cho ngươi xem nhìn, một cái ma hoàng mà thôi, thực cho rằng lão tử không đối phó được. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường, chỉ vào Thắng Thiên Ma Hoàng lớn lối nói. Chương 686, Cường Đại Thắng Thiên Ma Hoàng. Đồng. Lời của Ngô Thiên ân tiết cứng rắn đi xuống, thân thể đã bị Thắng Thiên Ma Hoàng đánh trúng, sau đó liền cùng đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài, sau đó trực tiếp đụng vào bên cạnh một tòa to lớn núi đá, lực lượng khổng lồ để cho thân thể của Ngô Thiên hãm sâu nhập nham thạch bên trong. Ngô Thiên. Huyễn Dĩnh công chúa nhất thời la lớn, Thắng Thiên Ma Hoàng vừa rồi một kích kia nàng căn bản không kịp ngăn cản. Ta đi. Tốc độ này hắn sao quá nhanh. Ngô Thiên từ nham thạch trong động chui ra, vẻ mặt phiền muộn nhìn cách đó không xa Thắng Thiên Ma Hoàng, gia hỏa này đẳng cấp 92 cấp, thực lực thật sự là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người không sao chứ? Huyễn Dĩnh nhìn Ngô Thiên hỏi. Ta tạm thời không có việc gì, chỉ là không biết đợi tí nữa hội không có việc gì. Ngô Thiên nhún vai nói, hắn bây giờ còn ở vào tuyệt đối phòng ngự thời kỳ, nhưng tuyệt đối phòng ngự cũng có thời gian hạn chế. Nếu là ở tuyệt đối phòng ngự thời kỳ vô pháp tiêu diệt Thắng Thiên Ma Hoàng này, đoán chừng chính mình cách cái chết liền không xa. Không có việc gì là tốt rồi, Thắng Thiên Ma Hoàng này chính là Hắc Ám Ma chủ tọa hạ nổi danh chiến tướng, thực lực không thể khinh thường, phải cẩn thận ứng phó. Huyễn Dĩnh công chúa một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Thắng Thiên Ma Hoàng vừa hướng Ngô Thiên nói. Cái này ta tự nhiên biết, gia hỏa này cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật, mà là một cái hoàng kim bột. Ngô Thiên xoa xoa đôi bàn tay trong mắt lóe ra tinh quang. Huyễn Dĩnh công chúa mặc dù đối với theo như lời Ngô Thiên lời có chút không hiểu, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, bởi vì nàng muốn tùy thời cảnh giác Thắng Thiên Ma Hoàng tiến công, nàng vừa rồi cùng Thắng Thiên Ma Hoàng đã tiến hành một phen chiến đấu, hiện tại một mực ở vào tình thế xấu, hiện tại nàng cảm giác mình đã tiêu hao không sai biệt lắm, như tiếp tục kéo dài xuống nhất định sẽ bại. Mặc kệ các ngươi như thế nào dãy rủa, người chiến thắng cuối cùng sẽ là chúng ta Hắc Ám Ma tộc, chúng ta hội đạp trên thi thể của các ngươi đi hướng Thông Thiên Đại Hỏa Sơn. Phá hủy Thông Thiên Đại Hỏa Sơn nham tương thông đạo, các ngươi thôn Thiên Ma tộc nhất định sẽ bị toàn bộ tuyệt diệt. Thắng Thiên Ma Hoàng vẻ mặt lanh ý nhìn Huyễn Dĩnh công chúa nói, ta sẽ không để cho âm mưu của ngươi thực hiện được. Huyễn Dĩnh công chúa cắn răng nói, hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Thắng Thiên Ma Hoàng màu đỏ thẫm con mắt một đạo hàn mang, thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Huyễn Dĩnh công chúa trong chớp mắt về phía trước bước một bước, trên cánh tay dao găm đối với phía trước mãnh liệt vung lên. Một cỗ khổng lồ hắc khí tuôn ra, làm một tiếng, Thắng Thiên Ma Hoàng đem khổng lồ hắc khí một quyền đánh tan, tiếp tục phóng tới Huyễn Dĩnh công chúa. Đột nhiên, một cái lưỡi đao đánh hướng Thắng Thiên Ma Hoàng, Thắng Thiên Ma Hoàng mãnh liệt dừng lại thân thể, ngưng tụ hắc ám lực lượng nắm tay đối với lưỡi đao hoành kích mà đi. Đồng. Ngô Thiên công kích bị Thắng Thiên Ma Hoàng một quyền đánh tan, không có thương tổn đến Thắng Thiên Ma Hoàng một phần một chút nào. Ngươi cũng bất quá chỉ có ma vương cấp cái khác thực lực, cùng bổn hoàng chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Nếu không phải ngươi năng lực đặc thù, chỉ sợ ngươi hiện tại đã thân hồn đều diệt. Thắng Thiên Ma Hoàng nhìn Ngô Thiên, lơ đếng nói. Ngô Thiên không nói gì, bởi vì nói nhiều nói nhảm cũng không có gì chứng dụng. Bản thân bây giờ chỉ có 84 cấp, mà Thắng Thiên Ma Hoàng này có 92 cấp, chọn chênh lệch 8 cấp bậc. Dù cho có thể miêu sát cao hơn chính mình 5 cấp bậc đối thủ miêu sát kỹ năng cũng không cách nào bù đắp chênh lệch. Đột nhiên, Huyễn Dĩnh công chúa không biết lúc nào đã đến Thắng Thiên Ma Hoàng sau lưng. Trên cánh tay lưỡi đao trùng điệp làm ăn hướng Thắng Thiên Ma Hoàng. Thắng Thiên Ma Hoàng lông mày nhíu lại, nắm tay phải quay người hoành kích ra ngoài, trực tiếp ngăn trở Huyễn Dĩnh công chúa công kích, tiếp được lực bắn ngược Huyễn Dĩnh công chúa tụt hậu hơn 10 thước ngừng lại. Huyễn Dĩnh công chúa, ngươi cũng không phải bổn hoàng đối thủ, lấy thực lực của ngươi, tối đa còn có thể kiên trì một phút đồng hồ. Thắng Thiên Ma Hoàng duỗi ra một ngón tay nói. Nói xong, Thắng Thiên Ma Hoàng song quyền toát ra nồng đậm hắc khí, sau đó hướng phía Huyễn Dĩnh công chúa lăng không đánh ra một quyền. Nhất thời, vô số hắc ám khí tức biến ảo thành khô lâu bộ dáng tuân hướng Huyễn Dĩnh công chúa. Ầm ầm. Hắc khí như tạc đạn đồng dạng hướng phía Huyễn Dĩnh công chúa công kích, Huyễn Dĩnh công chúa nhanh chóng di động tránh né hắc khí công kích. Ngô Thiên xông lên công kích Thắng Thiên Ma Hoàng, thế nhưng là đại lượng hắc khí đồng thời hướng phía Ngô Thiên công kích. Thắng Thiên Ma Hoàng trong cơ thể tuân ra hắc ám khí tức gần như biến thành tính thực tế. Không chỉ tốc độ công kích nhanh, tổn thương cũng thật lớn, lấy Ngô Thiên thực lực chúng chiêu cũng bị hoành đến hơn 10m ngoại. Siêu siêu siêu. Mười mấy cái hắc ám khí tức hình thành khô lâu một chỗ công hướng Huyễn Dĩnh công chúa. Huyễn Dĩnh công chúa hai tay giao nhau ngăn trở công kích, thân thể hướng về sau trượt đi mấy chục thước mới dừng lại, nhưng khi thân thể nàng lúc ngừng lại, sắc mặt đống nhiên đại biến. Không tốt. Huyễn Dĩnh công chúa trừng to mắt nhìn về phía sau lưng, một cỗ khổng lồ hắc ám khí tức trùng kích mà đến. Ầm ầm. Huyễn Dĩnh công chúa bờ vai trúng chiêu, thân thể bị trùng điệp quăng ra ngoài, tử hồng sắc máu tươi từ nàng trên bờ vai chảy ra. Huyễn Dĩnh công chúa, không có trở ngại a? Ngô Thiên nhanh chóng đi đến Huyễn Dĩnh công chúa bên cạnh tra xét tình huống của nàng. Huyễn Dĩnh công chúa bụm lấy bờ vai đứng lên, một bên thở hổn hển vừa nói, không có trở ngại, chỉ là lực lượng của ta bây giờ không sai biệt lắm đến cực hạn, e rằng kiên trì không được bao lâu. Lúc này Huyễn Dĩnh công chúa ngực không ngừng phập phồng, trên trán đều là to như hạt đậu mồ hôi. Trên bờ vai máu tươi cũng ở luôn không ngừng chảy xuống, hiển nhiên thật sự của nàng đã đến cực hạn, cho dù kiên trì nữa cũng kiên trì không được nửa phút. Công chúa điện hạ, để cho chúng ta tới đối phó Thắng Thiên Ma Hoàng. Lúc này, thôn Thiên Ma tộc bên này ba cái ma vương mang theo mười mấy cái ma soái phóng tới Thắng Thiên Ma Hoàng. Không muốn. Huyễn Dĩnh công chúa nhất thời la lớn. Thắng Thiên Ma Hoàng nhìn cũng chưa từng nhìn, cánh tay hướng phía bọn họ quét qua, ba cái ma vương cùng mười mấy cái ma soái trong chớp mắt bay ngược ra ngoài. Trong chớp mắt bị miêu sát mấy cái khác đều bị bất đồng trình độ thương thế. Đáng giận. Huyễn Dĩnh công chúa chặt chẽ tích lũy lấy nắm tay, hung dữ mà nhìn Thắng Thiên Ma Hoàng, đón lấy liền chuẩn bị tiếp tục tiến công. Đột nhiên, Ngô Thiên kéo lại Huyễn Dĩnh công chúa, thản nhiên nói, công chúa, thân thể của ngươi đã không thích hợp cùng Thắng Thiên Ma Hoàng chiến đấu, hay là không muốn đi lên. Chúng ta thôn Thiên Ma tộc vốn ở vào nghiêm trọng tình thế xấu, nếu như không có cánh nào ngăn cản Thắng Thiên Ma Hoàng, chúng ta sẽ triệt để bại. Một khi bọn họ thành công đến Thông Thiên Đại Hòa Sơn, chính là chúng ta thôn Thiên Ma tộc tận thế, bất kể như thế nào ta cũng không thể khiến hắn từ nơi này đi qua, cho dù là thân hồn đều diệt ta cũng phải ngăn cản hắn. Huyễn Dĩnh công chúa vẻ mặt kiên định nói, gia hỏa này liền giao cho ta a. Nhìn Huyễn Dĩnh công chúa ánh mắt kiên định, Ngô Thiên nội tâm đối với ma tộc này công chúa dâng lên một phần kính ý, dù sao Ngô Thiên cũng muốn đạt được Thắng Thiên Ma Hoàng cái này hoàng kim bột kinh nghiệm. Huyễn Dĩnh công chúa lắc đầu, cắn môi nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn quá mạnh mẽ. Ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Ngô Thiên trên mặt hiện ra một cái nụ cười tự tin, sau đó vô vô bộ ngực cười nói, ta cũng không chỉ có chút buồn sự ấy, một cái nho nhỏ ma hoàng mà thôi, để ta tới đối phó là đủ. Nho nhỏ ma binh cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, tự tìm chết. Thắng Thiên Ma Hoàng quát lạnh một tiếng, một quyền đem Ngô Thiên đánh vào vừa rồi này tòa nham thạch cấu thành trong lòng núi. Khả năng biết một chiêu không có khả năng tiêu diệt Ngô Thiên. Thắng Thiên Ma Hoàng kế tiếp luôn không ngừng công kích, núi đá thân núi xuất hiện khe nước, vô số nham thạch bắn tung tóe, một tòa 30-40m cao núi đá đang tại sụp đổ. Chương 687, Triệu Hoán Siêu Nhân. Ầm ầm ầm. 30m cao núi đá tại Thắng Thiên Ma Hoàng công kích đến đang tại rất nhanh sụp đổ, ở vào trong công kích Ngô Thiên bị Thắng Thiên Ma Hoàng từng quyền đánh vào trong lòng núi. Thảo, 92 cấp thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, lực công kích của này cũng quá biến thái. Lúc này bị hoanh tiến trong lòng núi Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến, mặc dù có tuyệt đối phòng ngự bảo hộ, nhưng nếu qua thời gian hạn chế ta chỉ sợ cũng được bị giết chết, không có bao nhiêu thời gian, triệu hồi thuật. Đông một tiếng, một tảng đá bị Ngô Thiên triệu hoán đi ra. Ta đi. Tiếp tục triệu hồi thuật. Đồng. Một cái con thỏ bị Ngô Thiên triệu hoán đi ra. Thắng Thiên Ma Hoàng liên tục không ngừng công kích Ngô Thiên, Ngô Thiên liền ngay cả tục không ngừng sử dụng triệu hồi thuật, đây là Ngô Thiên át chủ bài một trong. Bất quá cái này át chủ bài có đôi khi không phải là rất có hiệu quả, chỉ có thể tìm vận may, cũng không biết là ai nói vận khí là thực lực một bộ phận. Tại Ngô Thiên bị hoanh lên núi thể, Huyễn Dĩnh công chúa nhất thời nhíu mày. Ngô Thiên. Huyễn Dĩnh công chúa muốn đi lên hỗ trợ, thế nhưng là vừa mới chuẩn bị khởi động liền cảm nhận được trên bờ vai truyền đến đau nhức kịch liệt, nàng buông tay ra trưởng nhìn thoáng qua, lúc này trên bờ vai đã là một cái động lớn, hơn nữa một cỗ hắc ám khí tức đang tại tầm ăn lấy bờ vai những vị trí khác. Đáng giận. Thắng Thiên Ma Hoàng hắc ám khí tức thậm chí có mãnh liệt như thế thôn vệ năng lực, xem ra hiện tại chỉ có thể trước chữa trị thương thế, bằng không căn bản không giúp được bận rộn, hy vọng hắn có thể nhiều kiên trì một hồi. Huyễn Dĩnh công chúa thủ trưởng ngưng tụ ra hắc khí chụp về phía bờ vai đại động vị trí, rất nhanh chữa trị trên bờ vai thương thế. Lo lắng Ngô Thiên thương thế không chỉ là Huyễn Dĩnh công chúa, thôn Thiên Ma tộc ma binh cũng đang lo lắng, bởi vì Ngô Thiên cuối cùng là bằng không thắng lợi ảnh hưởng chiến cuộc, nếu là Ngô Thiên đánh bại Thắng Thiên Ma Hoàng, thôn Thiên Ma tộc có khả năng rất lớn đạt được thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng nếu là thất bại lời phải thua không thể nghi ngờ. Thắng Thiên Ma Hoàng thật sự quá lợi hại, dù cho kia cái lợi hại ma binh cũng không phải là đối thủ, hắn hiện tại đã bị đánh tiến vào núi đá bên trong, hơn nữa Ma Hoàng có vẻ như không có buông tha cho công kích, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Ma Hoàng cấp bậc đã là vô cùng lợi hại tồn tại, chúng ta công chúa điện hạ cũng không phải là đối thủ, kia cái thần bí ma binh không phải là đối thủ cũng bình thường. Muốn chịu đựng à? Nếu là liền hắn cũng không kiên trì nổi, vậy trong này thôn Thiên Ma tộc sẽ không ma nhân có thể ngăn được Thắng Thiên Ma Hoàng, một khi Hắc Ám Ma tộc đến Thông Thiên Đại Hòa Sơn, chính là chúng ta toàn tộc tai nạn. Thôn Thiên Ma tộc từng cái một lo lắng, thế nhưng là cũng chỉ có thể lo lắng cầu nguyện mà thôi, bởi vậy để cho tinh thần của bọn hắn sa sút hạ xuống, vốn đã quả bất địch chúng bọn họ càng thêm ở vào tình thế xấu, lúc này đang tại liên tiếp bại lui. So sánh thôn Thiên Ma tộc sĩ khí sa sút, Hắc Ám Ma tộc bên này thanh thế liền tăng vọt. Vốn bị Ngô Thiên áp chế bọn họ lại lần nữa sinh động lên. Ta đã nói rồi, kia cái nho nhỏ ma binh làm sao có thể là chúng ta Thắng Thiên Ma Hoàng đại nhân đối thủ, hiện tại bị chúng ta Ma Hoàng đại nhân đánh cho không thể đánh trả a. Đâu chỉ là không thể đánh trả, quả thực là bị đánh thành cặn bã. Đây là lớn lối hậu quả, chúng ta Hắc Ám Ma tộc mới là tối cường. Ầm ầm. Ngay tại Hắc Ám Ma tộc ma binh đối với Ngô Thiên các loại châm chọc khiêu khích thời điểm, một tiếng to lớn bạo tạc vang lên. Này tòa 30-40 m núi đá rốt cục gánh không được đả kích khổng lồ ầm ầm sụp đổ, thân thể của Ngô Thiên trong chớp mắt từ trong lòng núi bay ra, đón lấy trùng điệp nện trên mặt đất, trực tiếp đập ra một cái mười mấy thước hố to. Thắng Thiên Ma Hoàng vọt đến Ngô Thiên bên cạnh, trực tiếp vặn lên Ngô Thiên cái cổ, dùng sức méo ở Ngô Thiên cái cổ, thế nhưng là một cỗ lực lượng vững vàng bảo hộ lấy Ngô Thiên. Bổn hoàng biết loại này đặc thù lực lượng kiên trì không được bao lâu, bổn hoàng liền chờ ngươi năng lực biến mất một khắc này, bổn hoàng muốn thân thủ đem cổ họng của ngươi bóp đoạn, đem ma hồn của ngươi hủy diệt. Thắng Thiên Ma Hoàng chế trụ Ngô Thiên cái cổ lạnh lùng nói, ngươi là vô pháp thực hiện được. Ngô Thiên vẫn không mặn không nhạt nói, tuy hắn tuyệt đối phòng ngự thời gian chỉ còn lại nửa phút, nhưng hắn không khẩn trương chút nào. Hừ, kia bổn hoàng cũng muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thắng Thiên Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, thủ trưởng càng thêm dùng sức chế trụ Ngô Thiên cái cổ. Đột nhiên, một cỗ hắc khí từ Ngô Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào, sau đó quấn quanh tại cánh tay của Thắng Thiên Ma Hoàng. Chút tài mọn. Thắng Thiên Ma Hoàng cánh tay chấn động, Ngô Thiên phóng thích hắc ám thôn vệ kỹ năng bị phá hư. Bất quá thừa cơ hội này, Ngô Thiên mãnh liệt tránh thoát Thắng Thiên Ma Hoàng, trong chớp mắt vọt đến ngoài trăm thước. Chạy trốn là sẽ vô dụng thôi, chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Thắng Thiên Ma Hoàng không có để ý, chỉ là nhàn nhạt nhìn Ngô Thiên, bởi vì hắn có tự tin lần nữa bắt lấy Ngô Thiên. Tuyệt đối phòng ngự thời gian chỉ còn lại 20 giây, Ngô Thiên hơi hơi giãn mày. Hít sâu một hơi lẩm bẩm nói, nếu là lần này triệu hồi thuật vô pháp triệu hồi ra vật hữu dụng, cũng chỉ có thể tại hệ thống thương thành tìm kiếm đối phó ra hỏa này phương pháp, cho dù là hao phí đại lượng hối đoái giá trị cũng không có biện pháp. Nói xong, Ngô Thiên chấp tay hành lễ, một cỗ tinh thuần chân khí tuân hướng thủ trưởng, đón lấy lăng không vừa đẩy, triệu hồi thuật. Trong chớp mắt, trước mặt Ngô Thiên không gian trở nên vặn mẹo, Ngô Thiên tò mò nhìn vặn mẹo không gian, hắn tại chờ đợi kết quả. Nếu không phải có thể triệu hoán có thể đối phó người của Thắng Thiên Ma Hoàng hoặc là đồ vật, cũng chỉ có thể tìm hệ thống thương thành. Không gian triệu hoán chi thuật, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì, tại sao lại lợi hại như vậy không gian triệu hoán chi thuật? Thắng Thiên Ma Hoàng chặt chẽ nhíu mày lẩm bẩm, không thể để cho gia hỏa này tiếp tục hồ đồ hạ xuống. Nghĩ tới đây, Thắng Thiên Ma Hoàng đem trong cơ thể hắc ám lực lượng ngưng tụ tại quyền, đón lấy trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, ngưng tụ đại lượng hắc khí nắm tay hướng phía Ngô Thiên trái tim vị trí hoành kích mà đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ chiến trường mặt đất đều rung động, cuồng bạo lực lượng để cho phương viên mấy chục thước nham thạch đều san thành bình địa. Thắng Thiên Ma Hoàng bất khả tư nghị ngẩng đầu nhìn tình huống trước mắt, hắn một quyền đích xác quanh đến một người ngực, có thể thực sự không phải là trong lòng Ngô Thiên, mà là một người mặc hồng sắc áo choàng cường tráng nam nhân ngực, người nam nhân này ngực trên còn có một cái sâu sắc hồng sắc S. Ách. Hồng sắc áo choàng nam nhân kỳ quái nhìn trước mắt Thắng Thiên Ma Hoàng, hắn trong nháy mắt này có vẻ như không minh bạch tình huống. Thấy được người nam nhân này, Ngô Thiên nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, ma tộc người không biết hắn là ai, thế nhưng Ngô Thiên thế nhưng là vô cùng rõ ràng, tương đối rõ ràng, cái này hồng sắc áo choàng nam nhân chính là địa cầu tiếng tăm lừng lây Super Hero, siêu nhân. Siêu nhân nha. Hắn này sao là thực siêu nhân, ta đi, lần này vận khí thật tốt quá, lại đem ngươi cho triệu hoàn đến. Siêu nhân huynh, hoan nghênh ngươi đến, thỉnh ngươi giúp ta tiêu diệt địch nhân trước mắt, vô cùng cảm tạ. Ngô Thiên nhìn trước mắt siêu nhân, hưng phấn mà nói. Tiêu diệt hắn. Siêu nhân nghi hoặc chỉ vào Thắng Thiên Ma Hoàng. Đúng, chính là hắn. Ngô Thiên gật đầu nói. Chương 688, gần như vô địch siêu nhân. Thấy được trước mặt Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện một cái hồng sắc áo choàng dị tộc nhân, bất kể là Thắng Thiên Ma Hoàng hay là Huyễn Dĩnh Công Chúa cũng hoặc là hai bên ma binh tất cả đều kinh sợ ngây người, bởi vì vậy hồng sắc áo choàng ra hỏa dùng thân thể vững vàng ngăn trở Thắng Thiên Ma Hoàng công kích, càng trọng yếu hơn là không hữu thụ đến tổn thương chút nào. Vậy, kia cái rốt cuộc là cái ma nhân gì? Vì sao tướng mạo như vậy kỳ quái, hơn nữa hắn vậy mà có thể ngăn cản Thắng Thiên Ma Hoàng công kích? Chỉ sợ hắn không phải là cái ma nhân gì, nhìn dáng vẻ của hắn ngược lại giống nhân loại, không, hắn cũng không phải là loài người, đến cùng là vật gì ai hắn sao biết ta? Đây là kia cái ma binh không gian triệu hoán chi thuật, không nghĩ tới hắn vẫn còn có năng lực như vậy, cái này kỳ quái sinh vật là bị triệu hoán đi ra được. Vậy mà triệu hồi ra lợi hại như vậy sinh vật, cái này ma binh thật đúng là không đơn giản. Thắng Thiên Ma Hoàng có chút khó có thể tin nhìn trước mắt hồng sắc áo choàng siêu nhân, cau mày nói, ngươi cái tên này đến cùng là vật gì? Vậy mà có thể hoàn toàn thừa nhận bổn hoàng công kích. Siêu nhân có được siêu cường ý thức, tuy Thắng Thiên Ma Hoàng nói không phải là anh ngữ, nhưng siêu nhân trong chớp mắt liền minh bạch ý tứ của Thắng Thiên Ma Hoàng, nhất thời nhữ mày nói, ta không phải thứ gì, ta là siêu nhân, hơn nữa ta là được triệu hoàng tới. Siêu nhân. Thắng Thiên Ma Hoàng vẻ mặt mộng bức, hiển nhiên không minh bạch siêu nhân đến tột cùng là cái quỷ gì, bổn hoàng không quản người là cái gì quỷ, ngươi đã là tên kia triệu hoàng tới, kia bổn hoàng liền trực tiếp tiêu diệt ngươi. Tránh ngươi ngăn cản bổn hoàng chuyện tốt. Vừa dứt lời, Thắng Thiên Ma Hoàng lần nữa đem hắc khí ngưng tụ tại trên nắm tay, sau đó hướng phía siêu nhân trùng điệp vung tới. Ầm ầm. Thắng Thiên Ma Hoàng một quyền oanh kích tại siêu nhân trên ngực, liền ngay cả mặt đất đều đưa tới kịch liệt chấn động, thế nhưng là siêu nhân vẫn đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, duy nhất động chính là siêu nhân kia hồng sắc áo choàng. Siêu nhân nhất thời nhíu nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng mà hỏi, ngươi đây là tại giống ta khởi xướng khiêu chiến sao? Làm sao có thể? Vậy mà lông tóc vô thương. Thắng Thiên Ma Hoàng vẻ mặt chấn kinh nhìn trước mắt siêu nhân, hắn cảm giác vừa rồi một quyền phảng phất đánh trúng vào một khối thép tấm, hơn nữa còn là loại kia hoàn toàn vô pháp đánh nát thép tấm, độ cứng quả thật bất khả tư nghị. Không hổ là siêu nhân, này sắt thép thân thể cũng quá lợi hại, này trong vũ trụ có thể gây tổn thương cho đến siêu nhân cũng chỉ có khắc thạch. Nô Thiên ánh mắt nhất thời cười híp lại. Thắng Thiên Ma Hoàng đích xác lợi hại, thế nhưng so sánh với siêu nhân đến nói quả thật yếu phát nổ. Siêu nhân đây chính là một quyền đánh nổ tinh cầu tồn tại, thân thể lại càng là ngoại trừ khắc thạch bên ngoài vô kiên bất tồi, tại địa cầu mạn gạ bên trong là vô địch tồn tại, hiện giờ lấy Thắng Thiên Ma Hoàng thực lực đương nhiên không có khả năng ngăn cản. Bổn hoàng cũng không tin ngươi là vô địch được. Thắng Thiên Ma Hoàng vẻ mặt âm trầm nhìn siêu nhân, toàn thân hắc khí tuôn ra, hướng phía siêu nhân oanh kích mà đi. Ầm ầm lĩnh, liên tiếp bạo tạc, siêu nhân vẫn bình yên vô sự lơ lửng trước mặt Ngô Thiên, thân thể trên cơ bản không có bất kỳ vết thương. Ngươi đã nghĩ tới ta phát khởi khiêu chiến, ta đây liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Siêu nhân sắc mặt trầm xuống thản nhiên nói. Vừa dứt lời, một tiếng xé gió vang lên. Quay một tiếng, thân thể của Thắng Thiên Ma Hoàng trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, thời gian trong nháy mắt liền bay đến mấy trăm mét ngoại cự ly, nhưng mà siêu nhân lại xuất hiện bên người Thắng Thiên Ma Hoàng, một quyền oanh đến trên bụng của hắn, thân thể của Thắng Thiên Ma Hoàng trực tiếp nện vào cứng rắn nham thạch mặt đất, trong chớp mắt đập ra một vài 10m hố to. Còn không có đợi Thắng Thiên Ma Hoàng phản ứng kịp, siêu nhân đã bắt lấy bờ vai Thắng Thiên Ma Hoàng, đưa hắn trùng điệp đánh hướng bên cạnh một tòa hơn 10m cao nham thạch sơn. Ầm ầm. Hơn 10m cao nham thạch sơn trong chớp mắt bị Thắng Thiên Ma Hoàng đánh thành tạt bã, Thắng Thiên Ma Hoàng phun ra một ngụm lớn máu tươi, một ngụm máu tươi còn không có ói ra, siêu nhân lại cầm lấy hắn đi tới 100m trên cao, đón lấy mang theo thân thể của hắn hướng xuống đất đánh nát rất xuống. Ầm ầm. Siêu nhân đỡ đòn thân thể của Thắng Thiên Ma Hoàng trùng điệp nện trên mặt đất, lực lượng khổng lồ để cho phương viên vài trăm mét dưới mặt đất hãm, toàn bộ chiến trường trên 340 vạn ma binh bị lực lượng khổng lồ cho chấn động té ngã. Thấy như vậy một màn, tất cả ma binh đều kinh sợ ngây người, mẹ nó, hắn này sao rốt cuộc là hạng gì lợi hại? Này, hắn này sao rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Thắng Thiên Ma Hoàng đại nhân vậy mà trong tay hắn hoàn toàn vô pháp phản kháng. Ma chủ của ta... Dù cho chính là chân thần cũng không có mạnh như vậy à, ma hoàng lại bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Quả thật khó có thể tin, gặp qua lợi hại, chưa từng gặp qua lợi hại như vậy được. Tại đỡ đòn Thắng Thiên Ma Hoàng đánh tới trên mặt đất, siêu nhân lại không có lại tiến công, bởi vì lúc này Thắng Thiên Ma Hoàng đã là hấp hối. Ta không giết người, hắn liền giao cho ngươi rồi. Siêu nhân đem Thắng Thiên Ma Hoàng ném cho Ngô Thiên nói. Siêu nhân huynh, ngươi thật sự quá lợi hại, vừa rồi thực hắn sao xoái, quả thật xoái ngây người. Ngô Thiên nhìn siêu nhân hưng phấn mà nói, đoán chừng tại dị giới này dù cho chân thần cũng không làm gì được siêu nhân, đáng tiếc triệu hồi thuật này không thể tiếp tục triệu hoán, nếu không mình cũng sẽ không bị đánh đến ma vực giới. Không phải là ta lợi hại, mà là hắn quá yếu, yếu như vậy ra hỏa vậy mà khiêu chiến ta, đã như vậy ta đương nhiên cho hắn giáo huấn. Siêu nhân vẻ mặt lạnh nhạt, được rồi, lần này giúp ngươi giải quyết xong địch nhân, thế nhưng không muốn trông cậy vào có lần thứ hai. Ta ngược lại là hy vọng có lần thứ hai, đáng tiếc đây là xác suất sự kiện, bất quá lần này đa tạ hỗ trợ của ngươi, lúc trở về thay ta hướng bặt mạn vân an, bì bì. Nô Thiên giang tay ra cười nói. Siêu nhân nhíu mày không nói gì, sau đó nhảy lên trong chớp mắt tiêu thất trước mặt Nô Thiên, triệu hoán đến thời gian, siêu nhân trở lại thuộc về thế giới của hắn. Ma Hoàng, ha ha, cũng không gì hơn cái này đi. Nô Thiên đem Thắng Thiên Ma Hoàng kéo, nắm Thắng Thiên Ma Hoàng cái cổ cười lạnh nói. Thắng Thiên Ma Hoàng lúc này toàn thân đã tàn phá không chịu nổi, nhất là ngực vết thương chí mệnh để cho hắn căn bản vô pháp sử dụng lực lượng, hiện tại đã trở thành Nô Thiên thịt cá. Ngươi, các ngươi thôn Thiên Ma tộc cuối cùng sẽ bị Hắc Ám Ma tộc thôn phệ. Hắc Ám Ma chủ là tam giới bá chủ, hắn cuối cùng hội thống nhất tam giới, ngươi chờ xem. Thắng Thiên Ma Hoàng trừng mắt Ngô Thiên khó khăn cố ra một câu, trong mắt đều là không cam lòng. Cho dù có cái ngày đó ngươi cũng nhìn không thấy, huống chi ngày hôm nay không có khả năng đến nơi. Nhìn xem ngươi mới vừa rồi còn cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi bây giờ đã là bại tướng dưới tay, cho nên, đi chết đi. Ngô Thiên lấy ra Hắc Long đao, đối với trong lòng Thắng Thiên Ma Hoàng chính là một đao. Phúc! Một tiếng thanh thúy đao nhập ra thịt thanh âm, Hắc Long đao trực tiếp xuyên thấu trái tim của Thắng Thiên Ma Hoàng. A Thắng Thiên Ma Hoàng ma hồn phát ra hét thảm một tiếng, muốn thoát đi đáng tiếc bị Ngô Thiên Hắc Long đao lực lượng hạn chế, ngắn ngủn thời gian trong nháy mắt, ma hồn của hắn liền hóa thành một đoàn hắc khí tiêu tán vô ảnh vô tung, bị Hắc Long đao tiêu diệt ma tộc người, liền ngay cả ma hồn cũng đừng nghĩ may mắn còn sống sót. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Hoàng Kim Bột Hắc Ám Ma tộc Thắng Thiên Ma Hoàng, đạt được kinh nghiệm. Chương 689, truy sát đến tan vỡ. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Hoàng Kim Bột Hắc Ám Ma tộc Thắng Thiên Ma Hoàng, đạt được kinh nghiệm 4000 vạn, bắt cấp ma tinh 10 mai. Chúc mừng người chơi đánh chết Hoàng Kim Bột, Hắc Ám thuộc tính Thiên Phú đề thăng, Hắc Ám thuộc tính kỹ năng đề thăng 1 cấp bậc, người chơi Ngô Thiên đạt được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng 2 cấp, sau khi tăng lên đẳng cấp vì 85 cấp, cấp 5 võ thần. Tại Ngô Thiên tiêu diệt Thắng Thiên Ma Hoàng, Ngô Thiên trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Không thể không nói Hoàng Kim Bột kinh nghiệm quả thực nhiều, trực tiếp tương trợ Ngô Thiên tăng lên 2 cái đẳng cấp, mà còn tuân ra một cái miễn phí rút thưởng cơ hội, đây cũng là bên ngoài kinh hỉ. Hiện giờ cũng đã có 85 cấp, cự ly 100 cấp mục tiêu chỉ còn lại 15 cấp xa, thế nhưng không nên xem thường này 15 cấp, càng là đẳng cấp càng cao cần kinh nghiệm thì càng nhiều. Ngô Thiên đặc biệt tra nhìn một chút, cự ly lên tới 86 cấp cần 2.500 vạn kinh nghiệm, đây thật là một cái đại số liệu. Nghĩ đến còn cần đại lượng kinh nghiệm. Ngô Thiên liền đem ánh mắt quăng hướng Hắc Ám Ma tộc đại quân, tuy bọn họ một cái kinh nghiệm so ra kém Ma Hoàng, thế nhưng số lượng to lớn đại, thêm vào cũng là không nhỏ kinh nghiệm. Thấy được Ngô Thiên tỏa ánh sáng ánh mắt, Hắc Ám Ma tộc đại quân nhất thời liền sợ hãi lên. Thắng Thiên Ma Hoàng thống soái bị kia cái ma binh tiêu diệt, cái này thế nào? Chúng ta thống lĩnh đã bị tiêu diệt. Cái này đáng sợ quái vật, vậy mà liền Thắng Thiên Ma Hoàng cũng chết tại trên tay hắn, xem ra nhiệm vụ lần này đã thất bại, chỉ có thể lui lại. Đều đã đến cái này tình trạng nguy cấp, chỉ có thể tiếp tục tiến công, phải tất yếu đột phá thôn Thiên Ma tộc phòng tuyến, trực tiếp phá hủy Thông Thiên Đại Hỏa Sơn thông đạo. Xông lên a. Hắc Ám Ma tộc đại quân tuy bị Ngô Thiên thực lực cho hù đến, nhưng bọn họ đã chiến đấu đến giai đoạn khẩn yếu nhất, huống chi bọn họ nhân số so với thôn Thiên Ma tộc nhiều 20 vạn, hiện tại ở vào tuyệt đối ưu thế, bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy buông tha cho nên bọn họ bên kia trước mắt tối cao tướng lãnh đứng dậy hiệu triệu toàn quân tiếp tục tiến công. Lúc này Huyễn Dĩnh công chúa thương thế hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, nhất thời đứng lên la lớn, thôn Thiên Ma tộc các dũng sĩ, Hắc Ám Ma tộc thống soái Thắng Thiên Ma Hoàng đã bị tiêu diệt, kế tiếp chúng ta chính là liều tính mạng cũng phải thủ được Thông Thiên Đại Hỏa Sơn, bảo vệ chúng ta nuốt quê hương của Thiên Ma tộc. Vâng, công chúa, sát ba. Thôn Thiên Ma tộc nhân số tuy ít, nhưng hiện tại Thắng Thiên Ma Hoàng bị Ngô Thiên tiêu diệt, tất cả ma binh sĩ khí đại trấn. Dũng hết toàn lực tiến công Hắc Ám Ma tộc. Hắc ám thế giới 3. Lúc này, Ngô Thiên tại Hắc ám ma tộc trong đại quân trực tiếp sử dụng phạm vi công kích. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời mấy trăm Hắc ám ma tộc ma binh cũng bị Ngô Thiên trực tiếp đánh thành tàn bã. Quanh này một sóng, Ngô Thiên liền trong chớp mắt chuyển đổi vị trí, tiếp tục thu hoạch một sóng lớn kinh nghiệm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 300 cái ma binh, đạt được kinh nghiệm 100000000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 100 ma binh, đạt được kinh nghiệm 400000000. Đinh. Đã không còn thắng Thiên Ma Hoàng quấy nhiễu, Ngô Thiên tại Hắc Ám ma tộc trong đại quân như xuất vào chỗ không người, ngắn ngủn vài phút thời gian liền giải quyết xong mấy ngàn cái ma nhân, hơn nữa con số vẫn còn ở cấp tốc kéo lên, toàn bộ Hắc Ám ma tộc quân đoàn sắp bị Ngô Thiên một người đánh ngộp ép. Tại kế tiếp một phút đồng hồ, thôn Thiên Ma tộc quân đoàn bên này khí thế như cầu vồng, cộng thêm Ngô Thiên như chém rau đồng dạng thu hoạch, Hắc Ám ma tộc rốt cục bảy biện ra thua trận, cái chết của bọn hắn tổn thương đã toàn diện vượt qua thôn Thiên Ma tộc. Rút lui 3. Toàn bộ lui lại, nhiệm vụ thất bại, toàn bộ lui lại. Lúc này, Hắc Ám ma tộc bên kia lãnh đạo tối cao nhất rốt cục chống đỡ không nổi, để cho toàn quân lui lại. Nhất thời, còn dư lại Hắc Ám ma tộc giống như thủy triều rút đi. Giặc cung đường chớ đuổi, chúng ta đã chết tổn thương thảm trọng, toàn bộ đình chỉ chiến đấu cứu chữa người bị thương. Huyền Dĩnh công chúa thấy Hắc Ám ma tộc lui lại, quyết định thật nhanh đình chỉ truy kích, bởi vì thôn Thiên ma tộc bên này tử thương cũng là cực kỳ thảm trọng. Nếu là tùy tiện truy kích chỉ sợ hy sinh càng nhiều. Thôn Thiên ma tộc ma binh đình chỉ chiến đấu, thế nhưng Ngô Thiên lại là tại tiếp tục truy kích lấy Hắc Ám ma tộc đội ngũ, tiếp tục lấy thu gặt lấy kinh nghiệm. Ngô Thiên, chiến đấu đã chấm dứt, không muốn quá nhiều xâm nhập truy kích, để ngừa có lừa dối. Huyền Dĩnh công chúa đối với Ngô Thiên là lớn. Có thể giết nhiều một cái là một cái, có lừa dối ta cũng nhận. Ngô Thiên không có dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt truy kích. Thiên hôn địa ám. Ầm ầm. Đầy trời đao khí đuổi theo Hắc Ám ma tộc đội ngũ, không ngừng thu gặt lấy Hắc Ám ma tộc tánh mạng, này ngắn ngủn một phút đồng hồ Ngô Thiên đã thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, nhiều như vậy thu hoạch, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy, chỉ có Ngô Thiên một người đuổi theo Hắc Ám ma tộc đảo binh không ngừng đổ sát, sừng sốt đuổi đến Huyền Dĩnh công chúa cũng đã nhìn không đến Ngô Thiên bóng dáng. Thấy được Ngô Thiên viễn đi bóng lưng, Huyền Dĩnh công chúa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Công chúa điện hạ, ngài không muốn thở dài, ta cái này huynh đệ nha. Hắn gia hỏa này ngay cả có ý thức trách nhiệm, Hắc Ám ma tộc xâm lấn chúng ta thôn Thiên ma tộc, cái kia bạo tính tình đương nhiên không thể nhẫn nhịn, hắn muốn truy đuổi để cho hắn truy đuổi a, dù sao cũng không có bao nhiêu ma nhân là hắn đối thủ. Lúc này, Lục Ca qua tự hào đối với Huyền Dĩnh công chúa nói, rốt cuộc hắn hiện tại chỉ có một người, như vậy thật sự quá nguy hiểm, nếu là đúng mới có mai phục có thể sẽ không tốt. Huyền Dĩnh công chúa lắc đầu nói, hắn chính là rất có ý thức trách nhiệm, chúng ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Lục Ca giang tay ra tay nói, Ngô Thiên ở đâu là có ý thức trách nhiệm, hắn căn bản cũng không sao ý thức trách nhiệm, sở dĩ truy kích Hắc Ám ma tộc chính là vì thu hoạch kinh nghiệm, cho dù là mảy may kinh nghiệm cũng không muốn buông tha. Cứ như vậy, Hắc Ám ma tộc quân đội triệt thoái phía sau, Ngô Thiên liền không ngừng truy kích, trên đường đi luôn không ngừng truy sát Hắc Ám ma tộc quân đoàn, Hắc Ám ma tộc toàn bộ quân đoàn sắp bị giết hỏng mất. Ma soái đại nhân, không xong, thôn thiên đó ma tộc ma binh lại đuổi theo tới, e rằng chúng ta lưu lại đánh lén. Súng ngắm, hắn ngàn người ma binh đã bị hắn tiêu diệt. Cái gì? Hắn lại đuổi theo tới, chúng ta cũng đã phái ra 5-6 người đi ngăn cản cước bộ của hắn, toàn bộ cũng bị tiêu diệt. Thảo! Gia hỏa này cùng chúng ta có cựu oán hay là gì gì đó? Hắn có thù A, rốt cuộc chúng ta chuẩn bị phá hủy bọn họ thôn Thiên ma tộc lãnh địa. Lần này lưu lại 2.000 người ngăn cản hắn, còn lại binh sĩ tiếp tục lui lại, lấy tốc độ nhanh nhất lui lại 3. Vâng, ma soái đại nhân. Ngô Thiên truy sát để cho Hắc Ám ma tộc còn sót lại binh sĩ không có cách nào, mặc kệ bọn họ dùng mấy trăm hoặc là mấy ngàn người, ma binh hay là ma tướng thậm chí là ma soái ngăn cản Ngô Thiên, cũng không thể ngăn cản Ngô Thiên bước chân, cuối cùng đều bị Ngô Thiên tiêu diệt, cho nên bọn họ cuối cùng biết chỉ có một mảnh đường có thể đi, vậy lui lại, rút về lãnh địa của mình. Về phần Ngô Thiên, một đường truy sát một đường phát triển kinh nghiệm, đương nhiên, một đường cũng ở an đại lượng đan dược bổ sung chân khí cùng tinh lực. Muốn biết rõ kinh nghiệm là một cái việc tốn thể lực, cũng là một hồi đánh lâu dài. Chương 690, ma chủ chú ý. Cùng Hắc Ám ma tộc sau khi chiến tranh kết thúc, thôn Thiên ma tộc quân đội cũng không có lập tức rời đi biên cảnh, mà là liền ở tại chỗ đóng giữ, để ngừa Hắc Ám ma tộc ngóc đầu trở lại, một mực đóng tại ngày hôm sau cũng không có rời đi. Báo cáo công chúa điện hạ, lần này cùng Hắc Ám ma tộc chiến tranh tử thương số lượng, chúng ta vừa rồi đã thống kê hoàn tất, chúng ta thôn Thiên ma tộc tử vong ma binh 19 vạn. Ma tướng 5.000, ma soái 100, ma vương 3 vị, bị thương số lượng đạt tới 20 vạn, có thể nói là tử thương thảm trọng. Ngày hôm sau, một cái phụ trách thống kê tướng lãnh hướng Huyễn Dĩnh công chúa báo cáo tình huống. Nghe được tử thương số lượng, Huyễn Dĩnh công chúa nhất thời nhíu mày, sau đó thở dài một hơi, ai? 50 vạn hy sinh gần tới 20 vạn, này thật sự là một hồi tử thương thảm trọng chiến tranh, những cái kia hy sinh các dũng sĩ nhất định phải hậu táng, mặt khác hắc ám ma tộc bên kia tình huống như thế nào? Cụ thể số lượng vô pháp thống kê, thế nhưng căn cứ hiện trường thi thể có đại khái thống kê, hiện trường hắc ám ma tộc thi thể liền có 25 vạn, bọn họ tử thương so với chúng ta càng thêm thảm trọng. Cũng không biết Ngô Thiên tình huống như thế nào, đã đến ngày hôm sau, gia hỏa này vậy mà đuổi chọn một ngày. Huyễn Dĩnh công chúa cao mày lo lắng nói. Lúc này, một cái khác ma binh đi tới cao giọng báo cáo công chúa điện hạ, chúng ta phái đi ra trinh sát báo cáo xưng Ngô Thiên đã truy kích hắc ám ma tộc quân đội đạt tới trên trăm trong. Trên đường đi không ngừng có hắc ám ma tộc binh sĩ ngăn cản hắn truy sát, thế nhưng trên đường đi cũng bị Ngô Thiên đổ sát, theo không hoàn toàn thống kê, đã có 5 vạn hắc ám ma tộc binh sĩ bị tàn sát, trong đó bao gồm ma tướng ma soái, hiện tại hắc ám ma tộc còn sót lại binh sĩ sớm đã ly khai chúng. Ta lãnh địa biên cảnh ngoài mấy trăm dặm. Huyễn Dĩnh công chúa vẫn không nói gì, bên người nàng mấy cái phó tướng liền kinh ngạc hỏi, người nói lời xác định. Chắc chắn 100. Tư chúng ma nhân hít sâu một hơi. Vậy mà truy sát trên trăm bên trong lộ trình, đây nên là bao nhiêu thủ bao nhiêu hận. Huyễn Dĩnh công chúa cũng không biết nên nói cái gì, nàng cũng không biết Ngô Thiên vì sao phải truy sát hắc ám ma tộc như thế sâu. Vừa lúc đó, một đạo hắc ảnh trên không trung cấp tốc hiện lên, sau đó tại Huyễn Dĩnh công chúa trước mặt ngừng lại, chính là truy sát hắc ám ma tộc quân đội Ngô Thiên. Cuối cùng là đến, mệt chết đi được. Dừng lại, Ngô Thiên thở gấp thở ra một hơi nói. Ngươi thật đúng là có thể truy đuổi, vậy mà truy sát trăm dặm. Ngươi cùng hắc ám ma tộc đến cùng có nhiều thủ. Huyễn Dĩnh công chúa có chút tò mò hỏi. Ta chỉ là nhìn bọn họ khó chịu mà thôi. Ngô Thiên nhún vai nói. Nghe nói ngươi một đường truy sát tiêu diệt hắc ám ma tộc 5 vạn quân đội. Huyễn Dĩnh công chúa hỏi. Hẳn có 7-8 vạn A, ta cũng không nhớ rõ. Dù sao là một đường truy sát, về sau cảm nhận được vài cổ khí tức cường đại, có thể là hắc ám ma tộc bên kia cao thủ tới. Sau đó ta lại không có lại tiếp tục xâm nhập. Ta nghĩ bọn họ đại khái thời gian ngắn sẽ không lại tiến công thôn thiên ma tộc. Ngô Thiên nghĩ nghĩ, cụ thể con số hắn cũng nhớ không nổi. Truy sát hắc ám ma tộc một ngày Ngô Thiên thu hoạch tương đối khá, lấy được 5.000 vạn kinh nghiệm, lần nữa tăng lên một cấp bậc. Hiện giờ Ngô Thiên đã đạt đến 86 cấp, cũng chính là cấp 6 võ thần cảnh giới. Bất quá về sau cảm nhận được vài cổ khí tức cường đại, ít nhất là hắc ám ma tộc bên kia ma hoàng cấp bậc tồn tại, cho nên Ngô Thiên lại không có tiếp tục truy kích, kinh nghiệm là tốt. Nhưng là được có cái kia mệnh. Ngô Thiên, tuy chúng ta đối với thân phận của ngươi không rõ xác thực, nhưng ngươi lần này trợ chúng ta thôn thiên ma tộc đánh lui hắc ám ma tộc có được tuyệt đối công lao, hoặc là nói bởi vì có sự hiện hữu của ngươi chúng ta tài năng ngăn cản bọn họ, ta đại biểu thôn thiên ma tộc toàn tộc cảm tạ ngươi. Huyễn Dĩnh công chúa vẻ mặt cảm kích nhìn Ngô Thiên nói lời cảm tạ. Không tạ, không tạ, về sau chiến tranh thời điểm kêu lên ta là tốt rồi. Ngô Thiên khoát tay vẻ mặt không sao cả nói. Đợi cho sau khi trở về, ta sẽ hướng phụ vương báo cáo tình huống, nhất định phải đối với ngươi luận công ban thưởng. Đâu có đâu có. Bởi vì hắc ám ma tộc quân đội đã lui về bọn họ bản thân lãnh địa, Huyễn Dĩnh công chúa cũng chỉ lưu lại một bộ phận thủ vệ biên cảnh quân đội, sau đó xuất lĩnh lấy nhiều binh sĩ trở lại thôn Thiên Thành. Trở lại thôn Thiên Thành, Huyễn Dĩnh công chúa lập tức hướng thôn Thiên Ma chủ báo cáo tình huống cụ thể. Phụ vương, lần này cùng hắc ám ma tộc ở giữa chiến tranh tuy tử thương thảm trọng, nhưng chúng ta thành công ngăn trở hắc ám ma tộc âm mưu. Trong đó lớn nhất công thần không phải người khác, chính là kia cái thần bí Ngô Thiên, hắn lấy sức một mình trợ chúng ta thay đổi thế cục, không chỉ đánh chết đối phương hơn nhiều tên ma vương, thậm chí còn sử dụng không gian triệu hoán chi thuật đánh chết thắng thiên ma hoàng. Càng thêm bất khả tư nghị là, hắn truy sát hắc ám ma tộc còn sót lại binh sĩ trăm dặm, đánh chết hắc ám ma tộc mấy vạn ma binh, quả thực không phải là một cái phổ thông nhân vật. Huyễn Dĩnh công chúa tại thôn thiên ma chủ bên cạnh rất là bất khả tư nghị hồi báo tình huống. Nếu là bổn tọa không có tính sai, Ngô Thiên này cũng không phải là người của ma tộc. Thôn Thiên Ma chủ đột nhiên nói. Cái gì? Không phải là người của ma tộc. Chẳng lẽ hắn là chân thần giới chân thần? Huyễn Dĩnh công chúa vẻ mặt chấn kinh. Thôn Thiên Ma chủ lắc đầu, đỏ thâm con mắt lóe ra tình mang, tình huống cụ thể không biết, dù sao hắn cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Bất quá trước mắt hắn đối với chúng ta thôn Thiên Ma tộc cũng không có quá lớn hại, xem như đối với chúng ta có lợi, bất quá như vậy cũng phải mật thiết chú ý hắn hướng đi. Vâng. Phụ vương. Đúng rồi, hắn là lần này chiến tranh lớn nhất công thần, bổn tọa nghĩ mặt đối mặt gặp một lần hắn, cũng xem hắn rốt cuộc là cái gì nhân vật. Tại thôn Thiên Ma chủ chú ý Ngô Thiên thời điểm, hắc ám ma chủ đang tại lãnh địa của mình đại phát lôi đình. 70 vạn đại quân vậy mà bại bởi chỉ có 50 vạn ma quân thôn thiên ma tộc, phế vật, các ngươi tất cả đều phế vật. Để cho một cái không biết từ nơi nào đến ma binh tiêu diệt một cái ma hoàng, bốn cái ma vương, các ngươi thật đúng là lợi hại nha. Trên trán mọc ra hai cái sừng châu hắc cá ma chủ tại đại điện đối với mấy cái tướng lãnh tức giận quát. Ma chủ, cái này ma binh thật sự quá lợi hại, chúng ta sao căn bản không phải đối thủ. Mấy cái tướng lãnh cười khổ nói. Để cho một cái ma binh truy sát trăm dặm, các ngươi còn có mặt mũi nói vậy cái lời. Bổn tọa nghiệp lớn đang tại tình trạng nguy cấp, lại vẫn cho bổn tọa chỉnh ra loại chuyện này, các ngươi bọn này phế vật. Hắc cá ma chủ tức giận quát, toàn thân tản mát ra khổng lồ khí thế, ép tới phía dưới mấy cái ma soái không thở nổi. Lúc này, ma chủ bên người một cái ma hoàng nói, ma chủ, lời còn nói trở lại, hắn tài giỏi mất thắng thiên ma hoàng nói rõ hắn cũng không phải là phổ thông nhân vật, gia hỏa này là đột nhiên bỗng xuất hiện, thuộc hạ hội hảo hảo tra xét gia hỏa này, để tránh hắn hư mất ma chủ đại sự. Tốt nhất cho bổn tọa tiêu diệt gia hỏa này, bổn tọa không hy vọng có như vậy tồn tại. Nếu không phải bổn tọa có chuyện trọng yếu hơn muốn đi ra ngoài, nhất định tự mình xử trí tên hôn đản này, hừ. Ma chủ tức giận hừ một tiếng. Toàn bộ đại điện đều hơi bị chấn động phía dưới ma xoáy thân hồn rung động. Chương 691, gặp mặt thôn thiên ma chủ. Nô thiên tương trợ thôn thiên ma tộc đánh bại hắc ám ma tộc đại quân, thôn thiên ma chủ đặc biệt thiết tiến khoản đãi nô thiên, thiết tiến địa điểm ngay tại thôn thiên ma chủ đại điện. Nô thiên trước kia xa xa địa xem qua chỗ này dùng đại sơn đúc thành đại điện, bây giờ là hắn lần đầu tiên khoảng cách gần tận mắt qua, tuy chỉ là lợi dụng thân núi kiến tạo, không có cái gì xa hoa trang trí, nhưng thoạt nhìn cực kỳ rộng lớn cùng rung động. Dù cho kia cái đại môn đều có hơn 10 thước cao. Huyền Dĩnh công chúa tự mình mang theo Ngô Thiên tiến nhập ma chủ đại điện, tiến nhập đại điện, không gian bên trong càng thêm rộng rãi, lúc này ma chủ đang đứng tại đại trong điện. Phụ vương, ta đã đem Ngô Thiên mang tới. Huyền Dĩnh công chúa nhìn thôn thiên ma chủ nói. Đây là Ngô Thiên lần đầu tiên thấy được thôn thiên ma chủ, thôn thiên ma chủ này cùng Huyền Dĩnh công chúa có 5-6 phân tương tự, thân cao chí ít có 3 mét mà lại cực kỳ cường tráng. Bất quá nhưng lại có không đồng dạng như vậy uy nghiêm cùng trầm ổn, nhất là kia song hai mắt đỏ ngầu thoạt nhìn sóng dậy, phảng phất bất cứ chuyện gì trong mắt hắn đều hiển lộ không có ý nghĩa. Càng làm cho Ngô Thiên kinh hãi chính là, Ngô Thiên căn bản nhìn không thấu thôn thiên ma chủ này đẳng cấp, cũng chính là thôn thiên ma chủ này ít nhất cao Ngô Thiên 10 cái đẳng cấp, hiện giờ Ngô Thiên đã có 86 cấp, thôn thiên ma chủ này cao hơn Ngô Thiên cấp 10, cũng chính là thôn thiên ma chủ này ít nhất 96 cấp trở lên. Về phần cụ thể ít nhiều đẳng cấp Ngô Thiên tạm thời không biết. Ngô Thiên, bổn tọa chính là thôn thiên ma tộc ma chủ, lần này mời ngươi tới là vì cảm tạ ngươi kéo cứu được chúng ta thôn thiên ma tộc, đặc biệt lúc này thiết tiến khoản đãi, ngồi. Thôn thiên ma chủ đối với Ngô Thiên mỉm cười, chỉ vào đối diện cái bàn nói. Đa tạ ma chủ khoản đãi. Ngô Thiên không có khách khí, trực tiếp cùng ma chủ ngồi đối mặt nhau. Tại nhân gian giới thời điểm, hắn một mực nghe nói ma vực giới ma tộc người làm việc tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Quả thực là cùng hung cực ác, thế nhưng từ khi đi tới ma vực giới Ngô Thiên liền cải biến loại này nhận thức, trên thực tế ma vực giới cùng nhân loại đồng dạng, trong đó có cùng hung cực ác cũng có tình có nghĩa, cho nên Ngô Thiên hôm nay muốn nhìn một chút thôn thiên ma chủ này đến cùng là người nào. Dĩnh Nhi, ngươi đi chuẩn bị một chút, lập tức liền đem trong tốt nhất mang lên chiêu đãi Ngô Thiên. Thôn thiên ma chủ đối với bên cạnh Huyền Dĩnh công chúa nói. Vâng, phụ vương. Huyền Dĩnh công chúa sau khi rời đi. Toàn bộ đại điện chỉ còn lại Ngô Thiên cùng thôn thiên ma chủ. Ngô Thiên, chức, cảm tạ ngươi đối với bổn tọa thôn thiên ma tộc làm ra cống hiến, lúc này bổn tọa đại biểu toàn bộ thôn thiên ma tộc đồng bào hướng ngươi biểu thị cảm kích. Với tư cách là thôn thiên ma chủ lĩnh, bổn tọa nhất định thưởng phạt phân minh, ngươi cần gì, bổn tọa có thể làm được nhất định thỏa mãn ngươi. Thôn thiên ma chủ nhìn Ngô Thiên mỉm cười mà hỏi. Ngô Thiên lắc đầu, cười nói, khen thưởng thì không cần, đa tạ ma chủ. Lúc này Huyền Dĩnh công chúa bưng tới vài hũ ma vực giới tử qua. Đây là chúng ta thôn thiên ma tộc tốt nhất địa ngục hỏa, ngươi là thôn thiên ma chủ đại công thần, hôm nay có thể tùy ý hưởng dụng. Huyền Dĩnh công chúa tự mình làm Ngô Thiên rót một chén địa ngục hỏa nói. Nhất thời, một cỗ tinh khiết và thơm mùi rượu tiến vào Ngô Thiên chóp mũi, không thể không nói ma vực giới tuy hoàn cảnh không ra gì, thế nhưng rượu này là không nói, chính là trên địa cầu hảo tiểu cũng so ra kém địa ngục hỏa này. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Ngô Thiên cười cười, bưng lên một chén địa ngục hỏa liền tràn vào trong miệng. Ngô Thiên, hôm nay bổn tọa cũng không cùng ngươi vòng vo, bổn tọa nội tâm có một cái nghi vấn, đó chính là ngươi cũng không phải là ma tộc người, vì sao phải tương trợ chúng ta thôn thiên ma tộc đâu này? Ma chủ bưng lên chính mình một chén địa ngục hỏa một bên uống vào vừa nói. Nhìn thôn thiên ma chủ kia sóng dậy ánh mắt. Ngô Thiên lần nữa uống một ngụm địa ngục hỏa, đón lấy buông xuống cái chén lớn trong tay, đối với ma chủ cười cười nói, ma chủ không hổ là ma chủ, liếc thấy ta không phải là ma tộc người, không sai, ta không phải là ma vực giới ma nhân. Huyền Dĩnh công chúa tuy sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến Ngô Thiên chính miệng thừa nhận, vẫn rất là kinh ngạc. Về phần Thôn Thiên ma chủ dường như biết được đồng dạng, không có chút nào kinh ngạc. Ngươi không phải là ma vực giới ma nhân, chẳng lẽ là chân thần giới phái đến ma vực giới địch nhân? Huyền Dĩnh công chúa cau mày hỏi. Chân thần giới? Ngô Thiên lắc đầu, ta cũng không phải là người của chân thần giới, ta chính là một cái bình thường nhân loại mà thôi, nếu không phải con chó kia cái dám chân thần, ta cũng không có khả năng rơi xuống nơi này. Huyền Dĩnh công chúa há to mồm kinh ngạc nhìn Ngô Thiên hỏi, ý tứ của ngươi nói ngươi là bởi vì cùng chân thần tranh đấu mới đến ma vực giới. Còn không phải sao, chính là con chó kia cái dám thần tướng làm hại lao tử tạm thời bị nhốt tại ma vực giới, đợi lao tử từ ma vực giới ra ngoài, nhất định phải tìm thần tướng tính sổ, nhất định phải gấp 10 hoàn trả. Ngô Thiên siết chặt nắm tay hung dữ nói, chẳng quản Thôn Thiên ma chủ đã biết được mình không phải là ma vực giới ma nhân, Ngô Thiên cũng không có ý định giấu giếm. Một mình ngươi loại vậy mà cùng chân thần giới thần tướng chiến đấu, quả thật bất khả tư nghị, theo ta được biết nhân loại thực lực phổ biến thấp kém, là chân thần giới, nhân gian giới, ma vực giới bên trong yếu nhất chủng tộc, ngươi vậy mà đi chọn chiến thần đem, không chết đều là may mắn. Huyền Dĩnh công chúa có chút khó tin nói, ai nói người loại liền yếu đi, lão tử đến lúc sau muốn đem những cái kia chó má chân thần dẫm nát dưới chân. Ngô Thiên cái bàn gỗ, bưng lên địa ngục hỏa mãnh liệt tới một ngụm. Nhân loại đích xác không kém, hoặc là nói ngàn năm trước nhân loại cũng không yếu. Đột nhiên, Thôn Thiên ma chủ mở miệng nói. Phụ vương, ngươi đây là ý gì? Huyền Dĩnh công chúa rất là tò mò hỏi. Mấy ngàn năm trước, lúc đó là nhân gian giới tốt nhất thời đại, nhân loại thiên phú dị bẩm, nhân gian giới toát ra rất nhiều đỉnh phong cao thủ, bổ tọa đối với thời đại kia nhân loại coi như có chút hiểu rõ, lúc đó nhân loại võ đế cảnh giới nhiều như chó, võ thần cảnh giới đi đầy đất, thậm chí rất nhiều nhân loại tu vi cảnh giới đã có thể so với chân thần. Thế nhưng ngàn năm tam giới đại chiến, để cho toàn bộ nhân gian giới đỉnh phong cao thủ toàn bộ bị diệt. Thôn Thiên ma chủ giải thích nói. Thôn Thiên ma chủ, có vẻ như chàng kia chiến tranh là các ngươi ma vực giới ma tộc đưa tới à? Ngô Thiên giang tay ra nói. Thôn Thiên ma chủ cười cười, bưng lên địa ngục hỏa uống một ngụm, sau đó chậm rãi lắc đầu. Vậy trận tam giới có 102 đại chiến cũng không phải là ma vực giới đưa tới, mà là chân thần giới những cái kia cái gọi là chân thần. Nghe được lời của Thôn Thiên ma chủ, Ngô Thiên nhất thời nội tâm cả kinh, cho tới nay Ngô Thiên đều tưởng rằng ma vực giới khiến cho ngàn năm trước tam giới đại chiến, thế nhưng là ma chủ này vậy mà nói không phải, có vẻ như ma chủ này cũng không cần thiết lừa gạt mình a. Có lẽ là bởi vì lập trường bất đồng mới có bất đồng thuyết pháp a. Ngô Thiên nội tâm yên lặng nghĩ đến. Ma chủ, ngươi đại biểu cho ma vực giới, tự nhiên sẽ vì ma vực giới thuyết lời hữu ích. Ngô Thiên nhún vai không cho là đúng nói. Bổn tọa đích thực là ma vực giới người của ma tộc. Bất quá ngàn năm tam giới đại chiến nguyên do bổn tọa hay là có biết một ít, bất quá sự tình đã qua ngàn năm, cũng không cần thiết nghiên cứu sâu vấn đề này. Thôn Thiên ma chủ ngữ khí bình thản nói, cũng không có cùng Ngô Thiên tranh luận. Thôn Thiên ma chủ, ngươi mới vừa nói có thể cho ta khen thưởng, vậy liền đem ngàn năm trước tam giới đại chiến nguyên do giảng một chút, coi như là ban thưởng chứ sao. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, hắn đối với ngàn năm trước tam giới đại chiến rất là hiếu kỳ. Chương 692, đoán không ra mệnh số. Ngàn năm trước tam giới đại chiến là thần long đại lục một hồi có 102 đại chiến, Ngô Thiên cũng không biết trận đại chiến kia tình huống, coi như là nhân loại sách sử ghi lại cũng cực nhỏ, tại nhân gian giới thời điểm, Ngô Thiên vẫn cho là thế nhưng ma vực giới xâm lấn nhân gian giới mới đưa đến tam giới đại chiến, thế nhưng hiện tại Thôn Thiên ma chủ nói chiến tranh căn nguyên cũng không phải ma tộc, cái này để cho Ngô Thiên nội tâm dâng lên hiếu kỳ. Thôn Thiên ma chủ đối với Ngô Thiên khẽ mỉm cười nói, ngươi là nhân loại, bổn tọa là người của ma tộc, thậm chí là nhất tộc lĩnh. Bổn tọa lời ngươi khẳng định không tin. Không tin nghe một chút cũng không sao. Ngô Thiên nhún vai lơ đến nói. Đã như vậy, bổn tọa liền đem biết được tình huống báo cho ngươi. Ngàn năm trước tam giới đại chiến chân chính phía sau màn độc thủ cũng không phải là ma vực giới, mà là chân thần giới. Lúc ấy nhân loại đại lục xuất hiện rất nhiều đỉnh phong cao thủ, võ đế nhiều như chó, võ thần đi đầy đất, chống lại chân thần cũng không ít. Lúc đó chân thần giới hiện nhân loại đã vô pháp trường khống, vì một lần nữa khống chế nhân loại. Chân thần giới những cái kia cái gọi là chân thần liền thao tác cuối cùng tam giới đại chiến. Chân thần giới chân thần âm thầm mở ra ma vực giới thông đạo, để cho người của ma tộc tiến nhập nhân gian giới, sau đó tại phía sau màn khơi mào nhân loại cùng ma tộc ở giữa chiến tranh dẫn đến nhân loại đỉnh phong cao thủ vẫn lạc vô số, ma vực giới đồng dạng hao tổn đại lượng thực lực, sau đó chân thần giới chân thần liền tham gia, trực tiếp chen ép ma tộc, triệt để phong ấn ma vực giới. Bởi vậy, nhân loại vô số đỉnh phong cao thủ vẫn lạc. chúng ta ma tộc bởi vì chân thần về sau chấn áp thực lực đại tổn dẫn đến ngàn năm qua thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong thời điểm một nửa, chân thần lại lần nữa đạt được nhân loại tín ngưỡng, một lần nữa nắm trong tay nhân loại. Thôn Thiên Ma chủ đơn giản vì Ngô Thiên giảng thuật tình huống lúc đó. Những tình huống này ngươi là như thế nào biết được? Ngô Thiên hỏi. Bởi vì đây là toàn bộ ma vực giới mọi người đều biết sự tình, những cái kia cái gọi là chân thần đều là dối trá thần, bọn họ hết thể cũng là vì ích lợi của mình. Nhân loại thường nói ma tộc là âm hiểm nhất chủng tộc, trên thực tế chân thần mới thật sự là dối trá chủng tộc. Thôn Thiên Ma chủ nhún vai nói. Theo ma chủ nói như vậy, các ngươi ma tộc hay là vô tội? Ngô Thiên nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Vô tội chưa nói tới, rốt cuộc ma tộc có ma tộc lập trường, nhân loại có nhân loại lập trường, nhưng chân chính khơi mào chiến tranh chính là chân thần. Thôn Thiên Ma chủ thản nhiên nói. Ngô Thiên uống một ngụm rượu, sau đó nhìn Thôn Thiên Ma chủ hỏi, ma chủ, nếu là do ngươi tới thống trị ma vực giới, ngươi hội mang theo ma tộc đại quân xâm lấn nhân gian giới sao? Không biết. Thôn Thiên Ma chủ giang tay ra, bất quá bổn tọa cũng là một cái tri ân đồ báo, có ơn tất báo, người của ma tộc, ngươi giúp chúng ta Thôn Thiên Ma tộc. Ân tình của ngươi bổn tọa tự nhiên sẽ không quên. Đúng rồi, ma chủ, ta tạm thời vô pháp trở lại nhân gian giới, hy vọng ma chủ không muốn bại lộ nhân loại chúng ta thân phận. Đây là tự nhiên, nếu để cho cái khác ma nhân biết thân phận của ngươi, nhất định sẽ hợp nhau tấn công, như vậy đối với tất cả mọi người không tốt. Vậy đa tạ ma chủ. Sau đó, Nô Thiên cùng Thôn Thiên ma chủ vừa ăn đồ vật một bên trò chuyện, thế nhưng ma vực này giới đồ ăn thật sự để cho Nô Thiên khó có thể nuốt xuống. May mà Ngô Thiên không gian giới bên trong có không ít lương khô cùng đồ ăn, duy nhất để cho Ngô Thiên cảm thấy không tệ chính là địa ngục hỏa. Rời đi ma chủ cung điện thời điểm, Ngô Thiên còn đặc biệt tại ma chủ chỗ đó làm trên trăm đàn địa ngục hỏa, ma chủ cũng là hùng hồn, không hề do dự liền cho Ngô Thiên. Cầm đến tiểu, Ngô Thiên liền hướng ma chủ cáo từ, ma chủ chuẩn bị cho Ngô Thiên an bài chỗ ở, thế nhưng bị Ngô Thiên cự tuyệt, hắn cũng không muốn có trói buộc cảm giác, vẫn là cùng Lục Ca ở cùng một chỗ tự do một ít. Ngô Thiên sau khi rời khỏi, Huyền Dĩnh công chúa có chút tò mò nhìn Thôn Thiên Ma chủ hỏi, "Phụ vương, ngươi cảm thấy Ngô Thiên nói là lời nói thật sao? Hắn thật sự là một nhân loại sao? Hắn không cần thiết lừa gạt chúng ta, thật sự là hắn là một nhân loại, hơn nữa còn là một cái cực kỳ đặc biệt nhân loại." Thôn Thiên Ma chủ vẻ mặt nụ cười nói, "Nhân loại đều giống như hắn mạnh mẽ sao?" Huyền Dĩnh công chúa tiếp tục hỏi, "Có lẽ ngàn năm trước hắn mạnh như vậy nhân loại có không ít, thế nhưng hiện tại cực nhỏ. Bất quá cái nhân loại này cực kỳ đặc thù, không phải là nhân vật đơn giản, bằng không cũng sẽ không khiêu khích chân thần. Tuy ta không biết hắn và chân thần trong đó có cái gì mâu thuẫn, thế nhưng tại chân thần đả kích phía dưới không có chết, mà còn tiến nhập ma vực giới, đã nói rõ hắn không đơn giản, càng trọng yếu hơn là người này loại mệnh số căn bản nhìn không thấu, ta nghĩ dù cho liền chân thần cũng đoán không ra mạng của hắn mấy a. Có lẽ cái nhân loại này tương lai sẽ nhấc lên càng lớn bao lốc. Một hồi so với ngàn năm trước tam giới đại chiến còn mãnh liệt hơn bao lốc. Thôn Thiên Ma chủ nhìn Ngô Thiên phương hướng ly khai, đỏ thâm con mắt nổi lên một cỗ tinh qua. NG. Huyền Dĩnh công chúa cũng nhìn về phía Ngô Thiên phương hướng ly khai, nội tâm có rất nhiều nghi hoặc cùng tò mò, nàng rất muốn càng nhiều hiểu rõ Ngô Thiên cái nhân loại này. Rời đi ma chủ cung điện, Ngô Thiên tự nhiên không biết ma chủ cùng Huyền Dĩnh công chúa nghị luận, lúc này trong lòng của hắn rất thỏa mãn. Bởi vì hắn từ Thôn Thiên Ma chủ chỗ đó làm ra 100 đàn địa ngục hỏa, cái đồ chơi này rất đúng Ngô Thiên khẩu vị, so với trên địa cầu hảo tiểu không chút nào chênh lệch. Lúc Ngô Thiên trở lại Lục Ca chỗ ở thời điểm, cảnh tượng trước mắt để cho Ngô Thiên trừng lớn hai mắt. Ta đi. Trong thạch động ngoại chợt ních các loại đông đảo ma binh cùng với ma tướng, thậm chí ngay cả ma soái cũng lách vào ở trong đó, khiến cho Ngô Thiên là sững sờ sững sờ. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A VN Lục Ma tướng đại nhân, cho mọi người nói một chút vị kia lợi hại Ngô Thiên chuyện của người lớn dấu vết, tích, à. Lục Ma tướng đại nhân, nghe nói ngươi là vị Ngô Thiên kia đại nhân huynh đệ, xin hỏi các ngươi là như thế nào nhận thức đâu này? Vì sao vị Ngô Thiên kia đại nhân lợi hại như vậy? Vậy vị Ngô Thiên đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi liền ma hoàng cũng không phải là đối thủ. Đông đảo ma nhân lách vào tại nơi này đối với lục đầu hỏi đến. Những cái này ma binh trong mắt tất cả đều là sùng bái thần vực giới so với nhân loại còn muốn tôn trọng cường giả. Ngô Thiên lần này tại cùng Hắc Ám ma tộc đại chiến bên trong biểu hiện đoạt mắt, toàn bộ Thôn Thiên ma tộc đại quân cũng đã biết sự lợi hại của Ngô Thiên, cho nên lúc này đều muốn biết sự tích của Ngô Thiên. Bọn họ trong lúc nhất thời tìm không được Ngô Thiên, cũng chỉ có thể tìm kiếm Ngô Thiên huynh đệ Lục Ca. Lúc này, Lục Ca đứng dậy, sau đó đứng ở trên một khối nham thạch, đối với xung quanh ma binh vẻ mặt lấp so với nói. Nếu như các ngươi đều thành tâm thành ý hỏi, ta đây Lục Ca cũng liền không che giấu, kỳ thật tiểu Ngô này nha, là ca mang ra ngoài, hắn vẫn là đi theo ca lan lộn, bất quá nói thật, tiểu ngô này nha, là thực lợi hại. Lục ca bắt đầu cuồn cuộn không biết là đối với những cái kia ma binh khoác lác bê, thấy ngô thiên xấu hổ chứng đều phạm vào, không thể không chợt hiện xa một chút để cho gia hỏa này tiếp tục khoác lác bê. Đợi đến những cái kia ma binh toàn bộ sau khi rời khỏi, ngô thiên mới đi đến lục ca đằng sau cười híp mắt hỏi, lục ca, ngưu bê nha, thoáng cái liền lên tới ma tướng, không tệ lắm. Ơ, nguyên lai là huynh đệ trở lại. Lục ca cười ha hả nhìn ngô thiên. Lúc nào ta trở thành người khoác lác bê vốn liếng đâu này? Ngô thiên híp mắt hỏi. Cái này. Chương 693, sau lưng cái đuôi. Cái này. Ca cũng chính là mở mang vui đùa nha, ca cho tới nay đều chỉ là một cái nho nhỏ hạ đẳng ma binh, từ trước đến nay cũng không có người đến chủ động đi tìm ca, lần này thoáng cái tới nhiều người như vậy, tuy đều là hướng về phía ngươi tới, nhưng ca cũng muốn thỏa mãn một chút lòng hư vinh mà thôi. Lục ca giang tay ra bất đắc dĩ nói. Nô thiên vô vỗ lục ca bờ vai, cười một tiếng nói, vừa thăng ma tướng. Đúng vậy à, lần này thật sự là nhờ hồng phúc của ngươi, để cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Sau đó trên chiến trường giết đi một đám hắc ám ma tộc binh sĩ, hiện tại đã lên tới thượng đẳng ma tướng, lợi hại không? Lợi hại, đương nhiên lợi hại, ta còn chỉ là một cái ma binh. Ngươi không đồng nhất, ngươi lợi hại như vậy, có phải hay không ma binh đã không trọng yếu? Được rồi, không nói nhiều lời, ta vừa rồi từ ma chủ bên kia làm ra một chút địa ngục hỏa, chúng ta đi một cái. Lục ca hai mắt tỏa sáng, liếm liếm đầu lưỡi nói, từ ma chủ bên kia lấy được địa ngục hỏa nha, ca cần phải hảo hảo nếm thử. Sau đó Nô Thiên cùng Lục Ca tiến nhập thạch động bắt đầu uống lên địa ngục hỏa. Chậc chậc. Ma chủ chỗ đó địa ngục hỏa quả nhiên là tốt nhất, mùi vị kia thật sự là thoải mái. Uống một ngụm địa ngục hỏa, Lục Ca vẻ mặt hưởng thụ nói. Mùi vị xác thực không sai, đáng tiếc chỉ có 100 đàn, quá ít. Nô Thiên lắc đầu có chút tiếc hận nói. 100 đàn. Hắn này sao vẫn còn chê ít, muốn biết rõ ngươi đó là từ ma chủ trên tay lấy tới, này nhiều lắm đại mặt mũi, ngươi lại vẫn ngại ít. Có phải hay không còn muốn đem ma chủ bên kia địa ngục hỏa toàn bộ chuyển không? Lục ca vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên nói. 100 đàn đích sắc quá ít, ta nói chỉ là lời nói thật. Ngô Thiên giang tay ra cười nói, đột nhiên nghĩ đến một việc, sau đó liền nhìn Lục ca, đúng rồi, có kiện sự tình hỏi ngươi, ngươi biết không biết ở đâu có thể đánh kỳ quái, tốt nhất là có lợi hại kỳ quái. Đánh kỳ quái? Lục ca đối với cái từ này vẻ mặt một bức. Lần này chiến tranh thực lực của ta có chỗ đề thăng. Muốn lợi dụng chiến đấu ổn định một chút, cần giết một ít ma thú các loại sinh vật tới ổn định thực lực. Nô Thiên giải thích nói. Nguyên lai như thế, ngươi chính là nói thẳng giết ma thú là được, kỳ thật ngươi nói đánh kỳ quái địa phương tại ma vực giới còn nhiều, rất nhiều, ngay tại chúng ta thôn Thiên Thành ngoài trăm dặm một chỗ gọi là ma vương mộ vị trí, chỗ đó liền có rất nhiều hắc ám ma thú hoặc là khô lâu binh gì gì đó. Rất tốt. Ngươi dẫn ta đi a. Nô Thiên hưng phấn nói. Đừng. Ngươi để ta đi cái địa phương kia quả thực là tự tìm chết, ngươi biết chỗ đó vì cái gì gọi là ma vương mộ sao? Bởi vì cái địa phương kia thật sự là quá nguy hiểm, dù cho ma vương cấp cái khác đi nơi nào cũng là cực độ nguy hiểm, làm không tốt sẽ thân hồn đều diệt, lấy ca thực lực bây giờ đi vào trong đó quả thật chính là tự tìm chết, chuyện nguy hiểm như vậy ngươi cũng không nên dẫn ta. Lục ca nhất thời lắc đầu cự tuyệt nói, ta cũng không biết vị trí kia, ngươi được mang ta tới, ngươi yên tâm, không phải ít chỗ tốt của ngươi. Nô Thiên chỉ vào Lục ca nói. Cho ca chỗ tốt ca cũng không đi. Lục ca lắc đầu tiếp tục cự tuyệt. Nô Thiên cười một tiếng nói, ta có một loại năng lực, có thể vì ngươi tăng thực lực lên, chỉ cần ngươi đi theo ta giết quái, ta sẽ có thể giúp ngươi để thăng, như thế nào đây? Thật sự? Lục ca hỏi. Vậy là đương nhiên. Hảo, vậy chúng ta bây giờ lập tức đi thôi. Không đúng, chúng ta được chuẩn bị một chút, tránh đến lúc sau liền ngờ rồi. Chuẩn bị quặng lông, trực tiếp đi. Len sợi là cái gì? Cuối cùng, Lục ca bị Ngô Thiên trực tiếp kéo đi ma vương mộ. Tại Ngô Thiên rời đi thôn Thiên Thành thời điểm, một đạo mục quang nhìn chăm chú vào Ngô Thiên, thấy Ngô Thiên sau khi rời đi, ma nhân này liền nhanh chóng đi báo cáo. Báo cáo ma hoàng đại nhân, Ngô Thiên rời đi thôn Thiên Thành, đi về phía không biết. Thấy được Ngô Thiên rời đi kia cái trinh sát hướng thôn Thiên nội thành một cái ma hoàng hồi báo hắn đã chứng kiến tình huống. Cái này ma hoàng là thôn Thiên ma chủ dưới cờ một vị thực lực chiến tướng. Lúc này hắn vẻ mặt suy tư biểu tình, dừng một lúc sau đối với bên cạnh ba cái ma vương nói, hắc ám ma chủ đã âm thầm chỉ thị, để cho chúng ta dùng hết thể biện pháp diệt trừ Ngô Thiên này, hiện giờ hắn đã ly khai thôn Thiên Thành, ba người các ngươi liền cùng trên hắn, vô luận dùng phương pháp gì đem diệt trừ, tiêu diệt Ngô Thiên này, chính là một cái công lớn. Vâng, ma hoàng đại nhân. Ba cái ma vương cùng kêu lên nói. Bất quá một cái trong đó ma vương nhìn ma hoàng hỏi, Ma Hoàng đại nhân, nếu là lúc này bị Thôn Thiên Ma chủ biết thế nào? Nếu bại lộ chúng ta tại Thôn Thiên Ma tộc làm nhiều năm như vậy gián điệp sự tình liền uổng phí. Cái này Ngô Thiên không phải là nhân vật đơn giản, kỳ thật thực lực có Ma Hoàng cấp bậc, diệt trừ hắn coi như là diệt trừ Thôn Thiên Ma chủ một thành viên đại tướng. Lần này ba người các ngươi cầm lấy thượng cổ ma khí, cho dù Ngô Thiên đó lợi hại hơn nữa cũng không phải là đối thủ, việc này không nên chậm trễ, nhanh à. Ma Hoàng đem thượng cổ ma khí giao cho ba cái ma vương, mệnh bọn họ nhanh tiêu diệt Ngô Thiên. Sau đó, ba cái ma vương cầm lấy thượng cổ ma khí lấy tốc độ nhanh nhất truy kích Ngô Thiên. Đang đi hướng ma vương ngộ Ngô Thiên căn bản cũng không biết phía sau có ba cái đuôi, đương nhiên, cho dù Ngô Thiên biết cũng sẽ không để ý, trong mắt hắn, cái đuôi chính là cho mình đưa kinh nghiệm. Ngô Thiên hiện tại trong lòng nghĩ đến đều là kinh nghiệm, cho nên nhanh chóng chạy tới ma vương mộ, đi theo Ngô Thiên chạy đi Lục Ca rất là đau khổ bức. Huynh đệ, chúng ta có thể hay không muốn hết tốc lực tiến về phía trước. Ngươi tốc độ kia ca không đuổi kịp A, ca sắp mệt chết đi được. Lục Ca tại Ngô Thiên đằng sau không ngừng oán trách. Khó trách ngươi cái tên này không có thực lực, mới vừa vặn qua 30 dặm lộ trình liền hô mệt mỏi, một chút nghị lực cũng không có. Ngô Thiên khinh bị nói, ca cũng không phải là ngươi cái này biến thái. Được rồi, ca thật sự không được, nghỉ ngơi một chút ta. Lục Ca mệt mỏi sắp co quắp, đặt mông thì ngồi vào trên mặt đất. Ngô Thiên không lời lắc đầu, cùng Lục Ca tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ngay tại bọn họ lúc nghỉ ngơi, bọn họ trước mắt mặt đất nham thạch không ngừng bị đẩy lên, phảng phất có đồ vật gì muốn từ dưới nền đất chui đi ra. Ta thảo, cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại là khô lâu binh? Lục Ca nhìn cảnh tượng trước mắt sợ hãi hô. Không, không giống như là khô lâu binh. Ta cảm nhận được dưới nền đất có một cỗ số lượng to lớn đại đồ vật muốn chui đi ra. Ngô Thiên lắc đầu nói. Quanh một tiếng, mặt đất nham thạch hoàn toàn bị đẩy lên, dưới nền đất đồ vật như một cỗ suối phun phun tới, sau đó liền thấy được không trung đen ngòm một mảnh. Truy hệ. N của tôi. Nét. Này. Đây là ma giáp chủng. Ta đi. Số lượng này cũng quá nhiều a. Đi, chạy nhanh đi, cái đồ chơi này không thể gây. Thấy được không trung đen ngòm một mảnh. Lục Ca nhanh chóng lôi kéo Ngô Thiên đi. Ta qua không phải là vì giết quái sao? Nhiều như vậy kỳ quái, ta làm sao có thể rời đi, những đồ chơi này giao cho ta. Ngô Thiên tự nhiên không ly khai, những cái này ma giáp trùng tùy số lượng nhiều, nhưng cấp bậc cũng không cao, đối phó lên không phải là rất khó khăn. Ngươi điên rồi. Số lượng này ít nhất là 10 vạn lượng cấp, vấn đề mấu chốt là những cái này ma giáp trùng chuyên môn tầm ăn hắc ám lực lượng, ngươi hắn sao lợi hại hơn nữa đối với chúng cũng vô dụng à. Công kích của ngươi hội toàn bộ biến thành chúng đồ ăn. Lục Ca cao mày nghiêm túc cảnh cáo nói. Ngô Thiên mỉm cười, hắc ám lực lượng, ha ha, trên người mình lại không chỉ là hắc ám lực lượng. Ngươi tại một bên hãy chờ xem, những đồ chơi này liền giao cho ta. Ngô Thiên không cho là đúng cười cười, thủ trưởng chậm rãi nâng lên. Chương 694, tiến nhập ma vương mộ. Ma giáp trùng là ma vực giới rất thường thấy ma trùng, chuyên môn hấp thu hắc ám lực lượng mà sống, tuy đẳng cấp không cao lắm. Nhưng luôn là tụ họp thành một đoàn, bất quá như hôm nay như vậy xuất hiện 10 vạn lượng cấp ma giáp trùng cũng thực hiếm thấy, cho nên Lục Ca thấy được đầy trời đầy đất ma giáp trùng liền sinh lòng sợ hãi. Xẹt xẹt xẹt. Dâm dạp chằng chịt ma giáp trùng miệng phát ra thanh thúy thanh âm, nghe có chút khủng bố. Ma giáp trùng có cỡ lòng bàn tay, có thể phi hành trên không trung cũng có thể trên mặt đất rất nhanh bò sát, một cặp như cái kéo hàm răng bén nhọn thậm chí có thể nhẹ nhõm cắn đứt nham thạch, cho nên chúng có thể tại dưới nền đất tự do hoạt động. Cùng chờ đợi con mồi xuất hiện, Ngô Thiên cùng Lục Ca chính là tiến nhập công kích của bọn hắn phạm vi. Ầm ầm. Một mảnh lớn ma giáp trùng hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đến, Ngô Thiên thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Huynh đệ, chúng ta bây giờ đã bị bao vây, chung quanh trên dưới đều là ma giáp trùng, chúng ta đã không đường có thể trốn. Lục Ca rút ra bên hông đại đao khẩn trương hô, toàn thân đều chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Ngô Thiên lông mày nhíu lại, những ma giáp trùng này là lấy hắc ám lực lượng mà sống. Nhưng hắn cũng không phải là chỉ có hắc ám thuộc tính lực lượng, Ngô Thiên chính yếu nhất lấy chân khí là gốc rễ, cho nên hắn căn bản không sợ ma giáp trùng công kích, trong mắt hắn, những ma giáp trùng này đều là kinh nghiệm. Đến đây đi, cùng đi a. Nhìn lão tử không đem các ngươi toàn bộ hóa thành tàn bã, ha ha, Ngô Thiên nâng lên tay phải điên cuồng cười to nói. Điên rồi, thằng này quả thật điên rồi. Lục Ca há to mồm nhìn Ngô Thiên. Đột nhiên, Ngô Thiên lòng bàn tay tuôn ra một cỗ hỏa diễm. Tinh hỏa liệu nguyên. Một mảnh khổng lồ hỏa long từ Ngô Thiên lòng bàn tay tuôn ra, hỏa long trong chớp mắt tuôn hướng không trung những ma giáp trùng đó. Ầm ầm. Hỏa long đánh tới ma giáp trùng trong đống, phát sinh kịch liệt bạo tạc, vô số ma giáp trùng hóa thành cho bụi. Lợi hại. Này, đây là hỏa thuộc tính công kích, huynh đệ, ngươi đến cùng là ai? Lục Ca bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, người của ma tộc tuyệt đại bộ phận sử dụng là hắc ám lực lượng, như loại hỏa thuộc tính này cực kỳ hi hữu. Ta là Ngô Thiên. Ngô Thiên đối với Lục Ca mỉm cười. Được rồi, ta cũng không muốn đéo cần biết ngươi là ai, ngươi chính là ca huynh đệ. Lục Ca cũng không muốn so đo chuyện này, khoát tay nói. Tinh hỏa liệu nguyên. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 500 ma giáp trùng. Đạt được kinh nghiệm 20.000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 1.000 ma giáp trùng. Đạt được kinh nghiệm 4.000 không. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 500 ma giáp trùng. Đạt được kinh nghiệm 2.000 không. Đinh. Ngô Thiên liên tục sử dụng hỏa thuộc tính công kích, nhưng ma giáp trùng đó mỗi lửa công không có nửa điểm phòng ngự năng lực, gần như chỉ cần đụng phải hỏa long đã bị tiêu diệt. Ngắn ngủn vài phút thời gian, Ngô Thiên liền tiêu diệt mấy vạn con ma giáp trùng, đạt được trên 100 vạn kinh nghiệm. Xẹt xẹt xẹt. Chẳng quản trên trời dưới đất vẫn có vô số ma giáp trùng, nhưng lúc này ma giáp trùng tiến công rõ ràng ngừng lại, chúng cũng biết Ngô Thiên không phải là dễ chơi. Đột nhiên, đống lớn ma giáp trùng như thủy triều đồng dạng lui trở về đi, trở về tới dưới nền đất. Ta thảo. Kinh nghiệm của ta, các ngươi đừng chạy a. Ư được. Ngô Thiên thấy ma giáp trùng nhanh chóng phản hồi dưới nền đất, nhất thời liền tức giận quát, đáng tiếc vô pháp ngăn cản chúng phản hồi. Uy, ngươi hắn sao đều đem chúng đánh phục, chúng còn dám tiếp tục đợi hạ xuống sao? Lục Ca vô vô bở vai Ngô Thiên nói. Ngươi nói những ma giáp trùng này tiếp tục tiến công thật tốt, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác đều chạy, thực hắn sao mất hứng. Ngô Thiên đoán trách một câu, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Lục Ca, nhưng khi thấy được Lục Ca thời điểm, Ngô Thiên nhất thời ngây ngẩn cả người. Thấy được Ngô Thiên sửng sốt biểu tình, Lục Ca vẻ mặt nghi ngờ hỏi, hả? Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên không nói lời nào đâu này? Ngô Thiên nhất thời liền nở nụ cười. Bởi vì vừa rồi giết ma giáp trùng giết đến hăng say, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Lục Ca vậy mà đi theo chính mình thăng cấp, bởi vì lúc trước Ngô Thiên cùng Lục Ca là tổ đội hình thức, cho nên Ngô Thiên đạt được kinh nghiệm Lục Ca cũng sẽ đạt được kinh nghiệm, tự nhiên mà vậy liền thăng cấp. Lục Ca, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện thực lực của mình tăng lên sao? Ngô Thiên nhìn nhìn Lục Ca cười híp mắt hỏi. Lục Ca nhất thời sững sờ, đón lấy nhìn nhìn chính mình, sau đó cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể, trong chớp mắt liền chấn kinh trừng lớn hai mắt. Ta đi. Hắn này sao đến cùng chuyện gì xảy ra, ta cảm giác bản thân bây giờ lực lượng đã đạt đến ma vương cấp đường, điều này cũng quá lợi hại a. Ta làm sao lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy đâu này. Lục Ca bất khả tư nghị nhìn nhìn Ngô Thiên, kích động sắp nhảy lên. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta lúc trước nói, ta có thể giao phó lực lượng ngươi, hiện tại hẳn là minh bạch a. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ha ha, Lục Ca hưng phấn trực tiếp đánh về phía Ngô Thiên, tiểu Ngô, ngươi hắn sao thật sự là quá lợi hại. Ta hắn sao mấy chục năm chỉ là một cái ma binh, đụng phải ngươi hơn 10 ngày để cho ta từ ma binh đạt đến ma vương cảnh giới, điều này cũng quá dễ dàng à, ta cảm giác như là đang nằm mơ. Đây cũng không phải là nằm mơ. Ngô Thiên lắc đầu cười nói. Về sau lại không có cái khác ma nhân dám xem thường ca, ha ha. Lục Ca nắm thật chặt nắm tay vẻ mặt tự tin nói. Được rồi, không muốn tự kỷ, tiếp tục chạy đi a. Tăng thực lực lên để cho Lục Ca rất là hưng phấn, về sau lộ trình tốc độ cũng là cực nhanh. Không được nửa ngày thời gian đã đến mục đích của bọn hắn địa, ma vương mộ. Khi thấy ma vương mộ cảnh tượng thời điểm, Ngô Thiên cực kỳ rung động, nơi này khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ núi lửa, hơn nữa còn có rất nhiều địa phương đều là nham tương trì, nham tương trong ao nóng hổi nham tương không ngừng mà bốc lên bong bóng, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, thậm chí hơi hơi tới gần cũng có thể cảm nhận được một cô nóng bỏng khí tức. Nơi này chính là ma vương mộ, khắp nơi đều có nguy hiểm tính mạng, ngươi nhất định phải tiến vào. Tại ma vương mộ ngoại vi, Lục Ca vẻ mặt thành thật mà nhìn Ngô Thiên hỏi. Đương nhiên, đều đã đến nơi này, ta tự nhiên sẽ không lùi bước. Ngô Thiên nhún vai cười nói, chỉ cần là có thể thăng cấp, gặp nguy hiểm cũng không quan tâm. Chuyện của tôi VN. Đã như vậy, kia ca hãy theo ngươi hồ đồ A. Lục Ca quyết định nói. Sau đó, hai người liền một đầu đâm vào ma vương mộ phạm vi. Tại Ngô Thiên hai người tiến nhập ma vương mộ, ba cái gián điệp ma vương cũng đến ma vương mộ ngoại vi. Đến ngoại vi bọn họ liền ngừng lại, không có tiếp tục xâm nhập. Ngô Thiên lại muốn đi ma vương mộ, hiện tại đã tiến vào, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái trong đó ma vương hỏi. Trong này quá nguy hiểm, dù cho chúng ta cũng không thể bảo đảm có thể an toàn xuất ra, nếu như hắn tự tìm chết để cho hắn vào đi thôi, chúng ta ngay ở chỗ này trông coi, hắn có thể chết ở bên trong tốt nhất, cho dù bất tử, lúc hắn sau khi đi ra khẳng định cũng là sức cùng lực kiệt, chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ lại càng dễ thành công. Một cái khác ma vương híp mắt nói. Đúng là như thế, trong này quá nguy hiểm, chúng ta không thể tùy tiện tiến vào. còn lại một cái ma vương dã thâm dĩ vi nhiên. Chương 695, ma vương ngộ nguy hiểm. Nơi này thật sự có cao cấp ma thú. Như thế ác liệt hoàn cảnh chúng thật sự nguyện ý ở chỗ này sinh tồn. Tiến nhập ma vương mộ, Nô Thiên nhìn xung quanh tất cả lớn nhỏ nham tương trì, có chút nghi hoặc đối với Lục Ca hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được nơi này tràn ngập nồng đậm hắc ám khí tức sao? Đây đối với ma thú hoặc là ma trùng có phi thường lớn xúc tiến tác dụng, chúng có thể lợi dụng đầy đủ hắc ám lực lượng trở nên càng mạnh, có lẽ chúng ta còn không có gặp được a. Lục Ca giải thích nói. Đột nhiên, Nô Thiên cảm nhận được sau lưng một cấu nguy hiểm tín hiệu, bản năng hướng bên cạnh tránh ra. Vang một tiếng, một đạo hắc ảnh cùng Nô Thiên gặp thoáng qua, trung điệp đánh trúng phía trước nham thạch mặt đất trong chớp mắt bị đánh ra một cái động lớn. Sau đó Ngô Thiên liền thấy được một mảnh cánh tay thô hắc sắc nằm ở đại động vị trí, một đôi đỏ thâm con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trong miệng không ngừng mà phun ra lưỡi. Cấp 6 ma thú phúc hắc xà, cẩn thận, toàn thân nó đều có kịch độc, một khi bị nó đụng phải liền xong rồi. Thấy được trước mắt mặt đất này hắc xà, Lục Ca nhanh chóng nhắc nhở. Tí ti. Toàn thân thấu đen phúc hắc xà tí ti nhìn chằm chằm Ngô Thiên, trên người tản mát ra cực độ âm hàn khí tức. Cấp 6 ma thú phúc hắc xà. Tại Ngô Thiên hệ thống trên biểu hiện là 73 cấp, tương đương với nhân loại võ đế cảnh giới. Vừa xuất ra chính là cấp 6 ma thú, xem ra cái chỗ này đích xác có chút nguy hiểm. Ngô Thiên nhìn trước mắt Phúc Hắc Xà nhiều hứng thú nói. Chuyện nguy hiểm như vậy thật không biết ngươi vì sao cao hứng như thế. Lục Ca rất là vô pháp lý giải nói. Đông một tiếng, Phúc Hắc Xà đột nhiên cấp tốc bắn về phía Ngô Thiên, giống như rời dây cung cung tiễn. Ngô Thiên meo mắt lại, trong tay Hắc Long Đao trong chớp mắt vung lên. Cùng bạo đao khí hướng phía bắn tới Phúc Hắc Xà trước mặt mà đi, sau đó liền thấy được thân thể của Phúc Hắc Xà bị trong chớp mắt cắt thành hai nửa, cái này hai nửa không phải là chặn ngang cắt đứt, mà là từ đầu lưỡi đến đuôi rắn trực tiếp bổ ra. Phúc Hắc Xà bị phách khai mở, đen kịt huyết dịch nhất thời văng khắp nơi, Nô Thiên cùng Lục Ca nhất thời tránh ra, máu đen tán rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ăn mòn xuất vô số lỗ nhỏ. Đinh. Chúc mừng người chơi Nô Thiên đánh chết cấp 6 ma thú Phúc Hắc Xà, đạt được kinh nghiệm 100.000. Phúc Hắc Xà túi mật rắn một khỏa. Phúc Hắc Xà này rắn độc đích xác lợi hại, vậy mà liền nham thạch mặt đất cũng không thể thừa nhận. Nô Thiên nhìn trên mặt đất vô số lỗ nhỏ có chút giật mình nói. Vậy là đương nhiên, vừa mới bắt đầu liền nguy hiểm như vậy, có thể nghĩ đằng sau quả thật vô pháp tưởng tượng. Càng nguy hiểm ta càng thích. Nô Thiên có chút hưng phấn nói. Nô Thiên cùng Lục Ca tiếp tục đi lên phía trước, lần nữa gặp được qua mấy sóng ma thú, nói thí dụ như cấp 6 ma thú vạn chân Ngô Công, thất cấp ma thú Hắc Ám Thiểm Thử. Bất quá tất cả đều bị Ngô Thiên thu hoạch thành kinh nghiệm, ngắn ngủn nửa canh giờ Ngô Thiên liền thu hoạch được 500 vạn kinh nghiệm, xem như thu hoạch tương đối khá. Lúc này, hai người tới một tòa to lớn núi lửa dưới chân tạm thời nghỉ chân một chút. Thấy được chưa, ta đã nói nơi này rất nguy hiểm à, kém nhất cũng là cấp 6 ma thú, hài lòng chưa? Không hài lòng, nếu là lại đến điểm lợi hại hơn là tốt rồi, nói thí dụ như bắt cấp ma thú thì tốt hơn. Nghe được Ngô Thiên lời nói hùng hồn, Lục Ca nhất thời liền trừng lớn hai mắt. Nổi giận nói, ngươi điên rồi, quả thực là điên rồi, bắt cấp ma thú thậm chí so với ma hoàng thực lực còn lợi hại hơn, ngươi hắn sao lấy cái gì đi đối phó. Vừa lúc đó, một đống khô lâu từ dưới đất xung ra, thời gian trong nháy mắt liền hợp thành khô lâu khung xương, sau đó khung xương trên còn bao trùm lấy khôi giáp bên ngoài bốc lên nồng đậm hắc khí, không chỉ như thế, tại khô lâu ngực trái tim vị trí còn nhúc nhích hắc sắc hỏa diễm, không sai, là hắc sắc hỏa diễm. Tiểu Ngô. Con quạ của ngươi miệng linh nghiệm, bắt cấp khô lâu binh xuất hiện, mà còn không chỉ một cái, là một đống. Thấy được một đống khô lâu, Lục Ca đã không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Các ngươi cũng dám xâm lấn lãnh địa của chúng ta, xem ra các ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta khô lâu đại quân. Đột nhiên, phía trước nhất một cái khô lâu binh phát ra khủng bố thanh âm. Còn có thể nói chuyện. Nô Thiên bất khả tư nghị nhìn một đống khô lâu binh. Bắt cấp khô lâu binh tất cả đều là trước kia cường giả vẫn lạc về sau hình thành. Bởi vì bọn họ ma hồn còn chưa hoàn toàn tàn đi, bị nồng đậm hắc khí thai nghén liền hình thành bát cấp khô lâu binh, chúng đều có đủ nhất định ý thức tự chủ, cho nên mới có thể nói chuyện. Những khô lâu binh này khi còn sống thực lực e rằng đều tại ma vương cấp đường, sau khi chết ngược lại càng thêm lợi hại. Lục Ca cao mày nói, nếu như các ngươi xâm lấn lãnh địa của chúng ta, vậy chúng ta để cho các ngươi trở thành chúng ta thành viên. Cầm đầu khô lâu binh trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ cốt đao, thân thể đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ. Thời gian trong nháy mắt đã đến trước mặt Nô Thiên. Làm một tiếng, Nô Thiên dùng Hắc Long Đao ngăn trở khô lâu thủ lĩnh công kích, cuồng bạo lực lượng chấn động mặt đất đều tại rung động. Bát cấp khô lâu binh quả nhiên lợi hại, đáng ta xuất thủ. Nô Thiên khỏe miệng hơi nhếch lên, chân khí toàn thân trong chớp mắt ngưng tụ đến Hắc Long trên đao mặt. Ông một tiếng, Hắc Long đao phát ra một tiếng kịch liệt rung động. Hắc ám thế giới. Giống vô số rồng ngâm âm thanh vang lên, tất cả bát cấp khô lâu binh bao phủ tại Ngô Thiên phạm vi công kích ở trong. Ầm ầm. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bát cấp khô lâu binh, đạt được kinh nghiệm 500000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bát cấp khô lâu binh, đạt được kinh nghiệm 500000. Đinh. Ngô Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp tế ra đại chiêu gọi bọn họ, trong chớp mắt liền tiêu diệt một đám khô lâu binh. Bạo tạc lúc kết thúc, vốn mười mấy cái khô lâu binh chỉ còn lại có 5 cái, đây là trong đó tương đối mạnh hung hãn 5 cái. Nếu như đệ lục trọng không được, vậy trực tiếp tầng thứ 7, hôn thiên ám địa. Ầm ầm. Vô số đao khí từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt đem 5 cái may mắn còn sống sót bát cấp khô lâu binh bao phủ trong đó, phương viên mấy chục thước nham thạch mặt đất cũng bị Ngô Thiên công kích hoành nát. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái bát cấp khô lâu binh, đạt được kinh nghiệm 400000. Làm cuối cùng 5 cái khô lâu binh bị giết chết, Ngô Thiên không ngừng mà thở hổn hển, liên tục sử dụng 2 cái phạm vi đại chiêu, gần như đem chân khí trong cơ thể tiêu hao không còn, Ngô Thiên không thể không lấy ra một đống đan dược tới bổ sung thể lực. Cự ly thăng cấp còn kém một chút xíu kinh nghiệm, mặc dù mệt, thế nhưng đáng. Ngô Thiên ăn một đống đan dược về sau hít sâu một hơi hài lòng nói. Bành bành bành. Đột nhiên, Ngô Thiên bên cạnh núi lửa thân núi phát sinh kịch liệt chấn động, hơn nữa sơn khẩu đã có thể thấy được không ít dòng nham thạch chảy xuống. Chẳng lẽ núi lửa muốn phun trào sao? Ta đi, cái này nguy hiểm, nhanh chóng rời đi nơi này. Lục ca ngẩng đầu nhìn hơi lửa sơn khẩu, lúc này miệng núi lửa đang toát ra đại lượng nham tương, tựa như miêu tả sinh động cảm giác. Ngô Thiên dừng ở miệng núi lửa, khẽ nhíu mày nói, đây không giống là núi lửa phun trào, giống như là có đồ vật gì muốn xuất ra. Chương 696, 8 cấp dung nham thú. Lúc này, Ngô Thiên bên cạnh núi lửa cả tòa núi thể đều tại đung đưa. Núi lửa sơn khẩu còn không ngừng địa toát ra nham tương cùng sương mù, tuy nhìn qua như là núi lửa phun, nhưng Ngô Thiên biết cũng không phải là như thế, hắn có thể cảm nhận được núi lửa bên trong một cỗ lực lượng khổng lồ tại thượng tuần, cỗ này lực lượng khổng lồ cũng không phải là nham tương. Ầm ầm. Miệng núi lửa đột nhiên sinh nổ mạnh, một đống nham tương phun ra, đi theo nham tương ra còn có một cái khổng lồ nham thạch bay ra ngoài. Khổng lồ nham thạch phi sau khi đi ra liền hướng phía Ngô Thiên vị trí gấp rơi xuống. Ngô Thiên cùng Lục Ca thấy như vậy một màn nhanh chóng hướng bên cạnh tránh ra. Khổng lồ nham thạch lấy vô pháp tưởng tượng độ rơi xuống đến Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng, đưa tới to lớn bạo tạc, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố to, xung quanh mặt đất xuất hiện nghiêm trọng ra bị nẻ, đã vọt đến ngoài mấy trăm thước Ngô Thiên cũng có thể cảm nhận được mặt đất kịch liệt lay động. Giống. Đột nhiên, nện trên mặt đất khổng lồ nham thạch động, còn ra một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ. Tình huống như thế nào, vì cái gì nham thạch còn có thể di động? Thậm chí còn có thể xuất gầm rú. Ngô Thiên kinh dị nhìn một màn này, có chút ngộp bức. Nhìn kỹ lại, kia cái khổng lồ nham thạch thực sự không phải là nham thạch, mà là một cái thân cao 5 mét cao thạch đầu nhân, hơn nữa trên người thạch đầu nhân bao vây lấy một tầng dày đặc nham tương còn không ngừng về phía trên mặt đất nhỏ xuống. Nham tương thạch đầu nhân có một đôi hai mắt đỏ ngầu, lúc này thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ. Giống. Nham tương thạch đầu nhân đánh lấy ngực đối với Ngô Thiên lần nữa xuất một tiếng gầm rú. Nếu như ta không có đoán sai đây là bắt cấp ma thú dung nham thú, tiểu Ngô, ta không thể không nói ngươi vận khí thật sự quá tốt rồi, vậy mà có thể đụng phải dung nham thú. Này dung nham thú thực lực chỉ sợ là bắt cấp ma thú bên trong đỉnh phong tồn tại, cũng không phải là vừa rồi gặp phải bắt cấp khô lâu binh, này nhưng là chân chính đạt tới ma hoàng thực lực, không chỉ như thế, nó còn sinh tồn tại nham tương bên trong, ngươi nói này làm sao đánh. Lục ca thấy được trước mắt dung nham thú, tâm tình tương đối mệt mỏi. Lần này mang theo Ngô Thiên đi tới đây quả thật chính là tìm thai vạn. Ngươi nhanh chóng cách xa một chút ta, tránh đợi tí nữa khoác. Ngô Thiên đối với Lục ca nói. Ngươi nhất định phải cùng quái vật kia đối nghịch. Lục ca bất khả tư nghị hỏi. Thật vất vả gặp được lợi hại tồn tại, ta như thế nào có thể có dạng buông tha. Ngô Thiên tới nơi này chính là vì đạt được kinh nghiệm, càng là lợi hại ma thú kinh nghiệm càng nhiều, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trước mắt cái này dung nham thú cấp bậc đã đạt tới 93 cấp. Cao hơn Ngô Thiên 7 đẳng cấp, tuy không thể đem miêu sát, nhưng mài nhất định có thể đem hắn mài từ từ cho chết. Thấy được Ngô Thiên ánh mắt kiên định, Lục ca cũng là bất đắc dĩ, trực tiếp nhanh rời đi hiện trường, loại cấp bậc này chiến đấu không phải là hắn tham ngộ cùng. Giống. Dung nham thú lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn nham thạch thủ trưởng hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt quăng ra ngoài. Nhất thời, vô số bao vây lấy nham tương nham thạch bay vụt hướng Ngô Thiên, tựa như cùng từng khỏa nham tương đạn pháo đồng dạng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời phương viên 100 mét mặt đất cũng bị nham tương bao trùm, Ngô Thiên nhờ vào không gì sánh kịp độ tránh ra công kích, nháy mắt công phu liền vọt đến dung nham thú bên cạnh. Hắc Long rít gào. Một mảnh Hắc Long vọt tới dung nham thú, vang một tiếng đem dung nham thú tráng kiện nham thạch cánh tay nổ tan, thế nhưng là đảo mắt công phu cánh tay của hắn lại tự hành chữa trị. Dung nham thú bị Ngô Thiên chọc giận, điên cuồng hét lên một tiếng liền phóng tới Ngô Thiên, dung nham thú hình thể đại, độ liền tương đối chậm chút. Thấy dung nham thú lao đến, Ngô Thiên trực tiếp vung cho nó Hắc Long đao pháp đệ nhất trọng, mặc dù không có đối với hắn tạo thành đại tổn thương, thế nhưng tiêu hao hắn một bộ phận lượng HP. Ngô Thiên tận lực không tới gần dung nham thú, lợi dụng độ giữ một khoảng cách, sau đó tựa như chơi diều đồng dạng công kích, chẳng quản mỗi lần tiêu hao dung nham thú chút ít huyết, nhưng nếu như có thể kéo dài nữa sớm muộn hội đem dung nham thú cho mài từ từ cho chết. Giống. Dung nham thú so với Ngô Thiên loại này vô sỉ phương thức chiến đấu cho chọc giận, liều mạng địa đánh lấy ngực giống giận. Tiểu tử, ngươi nham tương đích xác có lực sát thương, thế nhưng ta và ngươi giữ một khoảng cách, như vậy liền không gây thương tổn ta à. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Đột nhiên, dung nham thú song quyền mãnh liệt nện búa mặt đất. Ầm ầm. Nham thạch mặt đất trong chớp mắt sinh ra nước, sau đó dưới nền đất nham tương trong chớp mắt hướng lên phun ra. Ngô Thiên thấy thế nhanh chóng nhảy lên tránh né công kích. Giống ba. Dung nham thú xuất một tiếng cả ngày gào to, dưới mặt đất dung nham như thác nước hướng phía thiên không chút xuống mà lên, kia hình ảnh quả thật quá trắng lệ. Nơi xa Lục Ca lúc này cái cằm gần như rớt xuống đất, chấn kinh tự nhủ, thực hắn sao tráng lệ hình ảnh, nham tương hình thành một cái ngược lại lên thác nước. Quá hắn sao lợi hại. Lúc này Ngô Thiên cũng bị dung nham thú biểu hiện kinh sợ ngây người, xem ra cái này dung nham thú có thể tự có khống chế nham tương, một chiêu này thật đúng là châu bò, quả thật làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, vì tránh né nham tương công kích, Ngô Thiên không ngừng bay càng cao. Thế nhưng là Ngô Thiên không nghĩ tới chính là, cái này dung nham thú vậy mà đem dưới chân nham thạch ngưng tụ, hình thành một cái nham thạch đài cao, đưa hắn thân thể cao lớn nhanh hướng lên dâng lên, sau đó những cái kia nham tương không ngừng mà đuổi theo Ngô Thiên. Ta xem như nhìn ra, gia hỏa này không chỉ có thể điều khiển nham tương, còn có được thổ thuộc tính lực lượng, xem ra tránh né là sẽ vô dụng thôi, chỉ có thể chính diện gạch. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên hai tay toát ra hàn khí hướng phía dưới chân nham tương vừa đẩy. Nhất thời, những cái kia dâng lên nham tương bị tuyệt đối không độ cho đóng băng ở, biến thành ngưng kết nham thạch, thế nhưng đằng sau nham tương tiếp tục dọc theo nham thạch hướng lên leo lên. Băng tiễn. Trước mặt Ngô Thiên hình thành vô số băng tiễn, sau đó hướng phía dung nham kỳ quái bay đi. Ầm ầm ầm. Vô số băng tiễn bắn trúng dung nham thú, thế nhưng băng tiễn đối với hắn cũng không có chí mạng hiệu quả, chỉ là tiêu hao một phần nhỏ lượng HP. Tại băng tiễn bắn trúng dung nham thú đồng thời, Ngô Thiên cũng vọt đến dung nham thú sau lưng, trong tay Hắc Long đao trùng điệp chém về phía dung nham thú. Dung nham thú đầu trực tiếp bị Hắc Long đao như thái thịt đồng dạng chặt đứt, thừa cơ hội này, Ngô Thiên nhanh chóng sử dụng tuyệt đối không độ đem dung nham thú thân thể cho đông cứng. Dung nham thú thân thể chỉ dùng thời gian trong nháy mắt đã bị đông cứng. Thế nhưng là Ngô Thiên lại là những mày, dung nham thú lại từ bên cạnh nham tương trong ao xuất hiện. Xem ra này một mảnh nham tương khu vực đều là thiên hạ của nó, cái này khó làm. Ngô Thiên nhìn từ bên cạnh nham tương trong ao xuất hiện dung nham thú, sắc mặt ngưng trọng tự nhủ. Giống ba. Dung nham thú nổi giận gầm lên một tiếng, vô số nham tương bóng bắn về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên trên không trung nhanh chóng tránh né nham tương bóng, ngẫu nhiên y phục đụng phải nham tương bóng cũng bị trong chớp mắt đốt thành cho bụi. Thấy nham tương bóng đối với Ngô Thiên không có hiệu quả, dung nham thú hai mắt đỏ ngầu đều là phẫn nộ, đột nhiên, thân thể của nó mãnh liệt chui vào nham tương bên trong. Ồ, gia hỏa này muốn làm gì? Ngô Thiên có chút không minh bạch dung nham thú cử động. Ầm ầm ầm. Ngay tại Ngô Thiên nghi hoặc thời điểm, kịch liệt rung động thanh âm vang lên, không trung Ngô Thiên thấy được mặt đất sinh kịch liệt rung động, liền ngay cả bên cạnh này tòa to lớn núi lửa đều tại chấn động. Chương 697, chỉ có thể chính diện chống lại. Như thế nào khiến cho như muốn phát địa chấn tựa như, hơn nữa này tòa núi lửa dường như muốn phun trào tựa như, khiến cho có chút dọa người, ta hắn sao hay là lại cách xa một chút cho thỏa đáng. Ở phía xa quan sát chiến đấu Lục Ca cảm nhận được mặt đất kịch liệt chấn động, nhanh chóng hướng xa hơn vị trí tránh ra. Ngô Thiên không có rời đi, mục đích của hắn chính là tiêu diệt cái này dung nham thú, tại không có làm mất lúc trước đương nhiên sẽ không rời đi, dù cho biết rõ sẽ có rất lớn nguy hiểm. Ầm ầm. Lúc này mặt đất cùng với núi lửa chấn động được càng thêm lợi hại. Một tiếng ầm vang, một tiếng to lớn bạo tạc thanh âm vang lên, Ngô Thiên bên cạnh này tòa núi lửa trực tiếp phun trào, đại lượng nham tương từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt thiên không tràn ngập đại lượng nham tương, sau đó tựa như mưa như chút nước mưa to đồng dạng, phương viên mấy ngàn mét trên cao cũng bị nham tương bao phủ trong đó. Gia hỏa này vậy mà có thể chế tạo núi lửa phun trào, mẹ nó, đây là muốn dùng nham tương giết chết ta đi. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu quần quần nham tương, có chút im lặng nói. Nói qua, Ngô Thiên cánh tay vung lên, đỉnh đầu thiên không xuất hiện một đạo vết nứt không gian, hạ xuống nham tương trực tiếp tiến nhập vết nứt không gian biến mất. Giống. Dung nham thú phiêu phủ ở nham tương trong ao, đối với Ngô Thiên liên tục gầm thét, liên tục không ngừng để cho núi lửa phun trào, không đem Ngô Thiên giết chết thể không bỏ qua. Tiếp tục như vậy không dứt, hắn sao, cho rằng trốn ở nham tương trong lão tử liền không làm gì được ngươi a. Nhìn nham tương trong ao dung nham thú, Ngô Thiên nhếch miệng tự nhủ, tuy hắn có thể dùng vết nứt không gian ngăn cản nham tương công kích, nhưng nếu là một mực kéo dài nữa cũng không cách nào tiêu diệt dung nham thú. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên hướng phía dung nham thú vị trí nhanh đi qua, trong tay hắc long đao trùng điệp chém về phía dung nham thú. Vang một tiếng, một đạo cuồng bạo đao khí đánh trúng dung nham thú, chỉ là tiêu hao dung nham thú hơi yếu lượng HP. Sau đó dung nham thú lại tiềm nhập nham tương bên trong, nhanh chóng đổi được rồi những vị trí khác. Tuyệt đối không độ. Nham tương chỉ phía trên nổi lên một cỗ khổng lồ hàn khí, bị hàn khí đụng phải vị trí nhanh chóng ngưng kết, bất quá nham tương nhiệt độ tương đối chí cao. Sau đó liền thấy được Ngô Thiên tuyệt đối không độ cùng nham tương nóng bỏng lực lượng không ngừng mà chống lại, đồng thời Ngô Thiên cũng phải đề phòng không trung nham tương công kích, bởi vậy trong cơ thể lực lượng tiêu hao cực nhanh. May mắn trên người Ngô Thiên có đại lượng đan dược, lúc này luôn không ngừng ăn đan dược, rồi mới miễn cưỡng duy trì trong cơ thể lực lượng cân đối. Đỏ. C chuyện cùng HTTP, lúc này xa xa xem cuộc chiến Lục Ca trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, tiểu Ngô thực hắn sao lợi hại, vậy mà một người liền nâng lấy dung nham thú công kích, hắn sao? Xem ra thực lực của hắn đã vượt qua ma hoàng cấp bậc, bất quá này dung nham thú cũng thực lợi hại, không biết tiểu Ngô cuối cùng có thể hay không lấy được thắng lợi. Hắc ám thế giới. Ầm ầm. Ngô Thiên vị trí trực tiếp phát sinh liên tục không ngừng bạo tạc. Liền ngay cả dung nham thú trôi nham tương trong ao nham tương cũng bị nổ vang khắp nơi, dung nham thú mặc dù không có chịu đại tổn thương, nhưng sẽ liên tục không ngừng mà mất máu. Hôn Thiên ám địa. Ầm ầm. Ngô Thiên không muốn sống sử dụng phạm vi đại chiêu, liên tục không ngừng tiêu hao dung nham thú lượng HP. Cứ như vậy, Ngô Thiên cùng dung nham thú tiếp tục không ngừng mà phóng thích đại chiêu, đổ máu nửa canh giờ, Ngô Thiên đã không ngừng mà thở hổn hển, hắn không biết dùng ít nhiều đại chiêu, cũng không biết tiêu hao ít nhiều đan dược, dù sao cùng dung nham thú chiến đấu cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, dung nham thú cũng không có hảo đến chạy đi đâu, nó không có Ngô Thiên có được nhiều như vậy đan dược, lúc này nó cũng hiện ra vẻ mệt mỏi, lượng HP cũng bị Ngô Thiên tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại 1/10 lượng HP. Giống. Dung nham thú đột nhiên nổi giận, to lớn song quyền trùng điệp tại nham tương trong ao mãnh liệt một đũa. Vang một tiếng, một mảnh nham tương tạo thành nham tương cự long hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đi, phảng phất muốn đem Ngô Thiên thôn phệ. Ngô Thiên ngực không ngừng phập phồng thở hổn hển, nhíu mày nói, thực hắn sao ương ngạnh, lao tử đều sử dụng nhiều như vậy đại chiêu vẫn còn có 1/10 lượng HP, tiếp tục như vậy nữa nó không chết vì mệnh ta hắn sao muốn mệnh chết đi được. Kế tiếp lao tử muốn cứng rắn ba. Thấy được bay tới nham tương cự long, Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong chớp mắt mở ra tuyệt đối phòng ngự kỹ năng. Vang một tiếng, Ngô Thiên trước mặt va chạm bay tới nham tương cự long, sau đó liền thấy được nham tương cự long bị Ngô Thiên trực tiếp bổ ra, đón lấy cấp tốc hướng phía nham tương chỉ dung nham thú chợt hiện. Ầm ầm. Ngô Thiên một đao đâm vào dung nham thú đầu, trong chớp mắt một cái to lớn bạo kích con số xuất hiện, dung nham thú lượng HP bị trực tiếp bạo điệu một nửa. Lúc này xung quanh nham tương trong chớp mắt đem Ngô Thiên thôn phệ, dung nham thú thân thể trọng tân tại Ngô Thiên bên cạnh hình thành. Giống. Dung nham thú đối với Ngô Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất tuyên thệ Ngô Thiên đã chết định rồi. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng điểm này lực lượng liền có thể giết chết ta. Nghĩ quá nhiều. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường, chẳng quản toàn thân bị nham tương cho bao phủ, nhưng có tuyệt đối phòng ngự, Ngô Thiên căn bản không có mảy may tổn thương, phảng phất lúc này đang bong bóng lấy ôn truyền. Vang một tiếng, Ngô Thiên ngay tại nham tương trong ao một đao đem dung nham thú thân thể cho bổ ra, dung nham thú kêu thảm một tiếng nhanh chóng lẻn vào nham tương chỉ. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Ngô Thiên đi theo dung nham thú một chỗ lẻn vào hạ xuống. Dung nham thú thấy Ngô Thiên vậy mà đuổi theo, hai mắt đỏ ngầu hiển nhiên có chút khó tin, thấy vô pháp thoát đi, dung nham thú ngay tại nham tương phía dưới cùng Ngô Thiên giúp nhau tổn thương. Ầm ầm ầm. Nham tương phía dưới Ngô Thiên cùng dung nham thú tới lui công kích, phát ra từng đợt nặng nề tiếng vang, nham tương chỉ bởi vì cuồng bạo lực lượng không ngừng mà lan lộn, như nước sôi sôi trào. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Ngô Thiên tuyệt đối phòng ngự thời gian sắp đến, mà dung nham thú lượng HP cũng nhanh thấy đáy, nhưng nếu là tiếp tục giằng co nữa, Ngô Thiên có thể so với dung nham thú trước ngủm. Thời gian đã không nhiều lắm, kế tiếp liền một chiêu định thắng bại. Ngô Thiên tại nham tương phía dưới sắc mặt trở nên cực kỳ chăm chú, hai tay nắm thật chặt hắc long đao. Vừa dứt lời, Ngô Thiên toàn thân thuộc tính nguyên tố lực lượng đều ngưng tụ ở hắc long trên đao, sét, băng, hỏa, đất, ám này vài loại lực lượng hội tụ cùng một chỗ, để cho Hắc Long đao phát ra một tiếng kịch liệt rung động, một cỗ khổng lồ áp lực từ Hắc Long trên đao phát ra. Hắc Long thẩm phán ba. Một mảnh hắc sắc cự long hướng phía dung nham thú lao nhanh mà đi, Hắc Long ngoại vi bao vây lấy 5 loại thuộc tính lực lượng, nó lực lượng khổng lồ để cho nơi xa Lục Ca đều cảm nhận được khiếp sợ. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ để cho nham tương trì phát sinh kịch liệt bạo tạc, phương viên 100 mét nham tương bị toàn bộ hoành lên, hình thành một cái chân không khu vực, ngay sau đó Hắc Long thẩm phán chính diện mệnh trung dung nham thú, dung nham thú căn bản tới không kịp trốn tránh. Giống dung nham thú phát ra một tiếng kêu thảm đầy thê lương âm thanh. Ngay sau đó, dung nham thú bị lực lượng khổng lồ hoành đến nỗi ngay cả cặn bát đều không còn, thậm chí ngay cả này tòa núi lửa cũng bị trực tiếp hoành mặc, đã dẫn phát mạnh hơn liệt nham tương phun trào. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bát cấp dung nham thú, đạt được. Chương 698, Thượng cổ ma khí hóa ma trượng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết bát cấp dung nham thú, đạt được kinh nghiệm 500 ho ho ho ho ho, bát cấp ma tinh 10 miếng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên thăng liền 2 cấp, thăng cấp đạt tới 88 cấp, bát cấp võ thần. Lúc Hắc Long thẩm phán tiêu diệt dung nham thú, Ngô Thiên trong đầu liền vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, không hổ là có thể so với võ hoàng cấp bậc bát cấp ma thú. Trực tiếp để cho Ngô Thiên lấy được 5.000 vạn kinh nghiệm, trợ công Ngô Thiên liên tục để thăng 2 cái đẳng cấp. Ầm ầm. Bởi vì Ngô Thiên công kích quá mạnh, trực tiếp đưa tới núi lửa phía dưới nham tương dị thường sinh động, tạo thành núi lửa càng thêm mãnh liệt phun, thậm chí ngay cả Lục Ca vị trí kia đều tạo thành ảnh hưởng. Ta thảo, quá hắn sao mãnh liệt, vậy mà liền núi lửa đều thiếu chút nữa phá hủy, tiểu Ngô gia hỏa này thật sự quá mạnh, hiện tại nơi này cũng không an toàn, được nhanh chóng rời đi. Lục Ca thấy được Ngô Thiên chế tạo phá hư, nội tâm đều là rung động, bất quá rung động ngoài hắn chưa ký tánh mạng của mình nguy hiểm. Thấy núi lửa càng thêm mãnh liệt phun, Ngô Thiên bằng nhanh đến độ mang theo Lục Ca rời đi nơi đây. Ngô Thiên một mực bay nhanh 10 phút mới dừng lại, lúc này núi lửa cự ly vị trí của bọn hắn đã rất xa, quay đầu lại nhìn về phía này tòa núi lửa, lúc này đã hoàn toàn phát nổ, cả tòa núi đã bị quần quận nham tương cho bao phủ ở bên trong, núi lửa xung quanh đã trở thành một mảnh biển nham thạch nóng chảy. Tình cảnh thoạt nhìn cực kỳ trắng lệ. Vừa rồi quá hắn sao mạo hiểm, một hồi chiến đấu vậy mà đưa tới lớn như vậy núi lửa phun, may mắn huynh đệ ngươi độ nhanh, nếu ca tự mình một người khẳng định liền ngã rồi. Nhìn trước mắt tráng lệ tình cảnh, Lục Ca lòng còn sợ hãi nói. Hình tượng này thoạt nhìn kỳ thật xinh đẹp quá, nói thật, ta còn chưa từng có khoảng cách gần như vậy xem xét núi lửa bạo, hay là như thế mãnh liệt bạo, thật là lớn tự nhiên kỳ quan. Nô Thiên vẻ mặt nụ cười nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà liền bắt cấp dung nham thú cũng có thể làm, thật không biết cực hạn của ngươi tại ở đâu, cái này thực lực của ngươi lấy được ổn định à. Ừ, kết quả miễn cưỡng thỏa mãn. Ngươi cái tên này thật sự là tâm đại. Được rồi, cùng dung nham thú chiến đấu một hồi, khiến cho hơi mệt, là thời điểm rời đi. Đối với đề thăng 2 cấp, Nô Thiên coi như thỏa mãn, ít nhất chuyến này xem như không có uổng phí. Sau đó, Nô Thiên cùng Lục Ca dựa theo lúc đến đường phản hồi. Ngay tại vừa mới đến ma vương mộ phía ngoài thời điểm, Ngô Thiên lông mày nhất thời nhảy lên, trực tiếp vọt đến ngoài mấy chục thước vị trí. Ầm ầm. Ngô Thiên vừa rồi chỗ đứng bị một đạo mãnh liệt hắc ám lực lượng đánh trúng, trực tiếp đánh ra một cái vài mét sâu hô to. Không nghĩ tới ba người các ngươi vậy mà đợi cho tới bây giờ, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn về phía một khối cự đại nham thạch nói. Tình huống như thế nào? Lục Ca cao mày hỏi. Không hổ là tiêu diệt ma hoàng gia hỏa. Xem ra có chút tài năng, bất quá hôm nay ngươi gặp được chúng ta đó là một con đường chết. Lúc này ba cái ma vương từ nham thạch đằng sau đi ra, nghiền ngẫm nhìn Ngô Thiên nói. Đây không phải cụ phong ma hoàng dưới cơ cuồng, bá, dầm dĩ tam đại ma vương đại nhân sao? Các ngươi làm cái gì vậy? Lục Ca thấy được ba cái ma vương về sau liếc một cái liền nhận ra, đối với ba cái ma vương đến, hắn cảm thấy rất là chấn kinh. Này đều không nhìn ra. Cùng ma vương nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Chẳng lẽ nói Lục Ca nhất thời trừng to mắt? Hắn dường như đã lĩnh ngộ qua. Kỳ thật Ngô Thiên biết này ba cái ma vương tồn tại, lúc ấy hắn một lòng muốn tiến vào ma vương mộ, tất cả lại không có quản ba cái đuôi, chỉ là không nghĩ tới này ba cái đuôi ngược lại là rất có nghị lực, vậy mà chờ tới bây giờ còn không có rời đi. Các ngươi là muốn giết ta, là thôn thiên ma chủ cho mệnh lệnh của các ngươi sao? Ngô Thiên híp mắt hỏi. Ha ha, chúng ta nghe mệnh tại thôn thiên ma chủ, tự nhiên là nghe thôn thiên ma chủ mệnh lệnh. Phách ma vương vẻ mặt khẳng định nói, không có khả năng. Thôn thiên ma chủ không có khả năng giết ta huynh đệ của ta thế nhưng là vì thôn thiên ma tộc lập xuống to lớn công lao, thôn thiên ma tộc làm sao có thể hội tiêu diệt huynh đệ của ta. Các ngươi tuyệt đối phản bội thôn thiên ma chủ. Lục Ca không tin, chỉ vào ba cái ma vương tức giận quát. Cái gọi là công lao cao nắp chủ, phong mang của hắn thật sự thái thịnh, không chừng có một ngày hội uy hiếp được ma chủ địa vị, cho nên thôn thiên ma chủ muốn đưa hắn giết chết tại nảy sinh bên trong, vốn cho rằng các ngươi sẽ chết tại ma vương mộ, nhưng không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể từ bên trong xuất ra, vậy trách không được chúng ta không khách khí. Dầm dĩ ma vương lạnh lùng nói, đã như vậy, kia ba người các ngươi cùng lên đi. Nô Thiên vẻ mặt khinh thường đối với ba cái ma vương ngoắc ngón tay. Nô Thiên, chúng ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng hôm nay chúng ta có thể không phải là không có chuẩn bị, ngươi biết đây là cái gì sao? Đây là thượng cổ ma khí hóa ma trượng, có thể hoàn toàn hạn chế hắc ám của ngươi lực lượng, cho dù thực lực của ngươi đã đạt tới ma chủ cấp bậc, tại ma trượng trước mặt đều biết trở nên dị thường suy yếu, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở trong tay chúng ta. Cùng ma vương lấy ra một cây ma trượng lớn lối nói, không chút nào đem Nô Thiên để vào mắt. Hóa ma trượng. Nô Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Lục ca lại là trừng lớn hai mắt, không thể tin nói, dĩ nhiên là thượng cổ ma khí hóa ma trượng, thứ này vì sao ở trong tay các ngươi, thứ này hoàn toàn chính là ma tộc khắc tinh, các ngươi vậy mà cho tới. Ngươi nói không sai, đây là ma tộc khắc tinh, Nô Thiên, chịu chết đi. Quay một tiếng, cùng ma vương trùng điệp đem ma trượng hướng trên mặt đất cắm xuống, một cỗ cùng bạo lực lượng hướng Nô Thiên cùng Lục ca mạnh vào qua, lúc này cổ lực lượng xuyên qua Nô Thiên cùng Lục ca thời điểm. Lục ca trực tiếp sủi lơ ngã xuống đất. Ta. Lực lượng của ta hoàn toàn khiến cho không ra ngoài, đáng giận. Này hắn sao chính là lực lượng thượng cổ ma khí, quá kinh khủng. Lục ca tức giận nói, thực lực của hắn bây giờ cũng đã đạt tới ma vương cấp đỉnh, thế nhưng là tại hóa ma trượng trước mặt hoàn toàn mất đi lực lượng, tựa như cùng một cái mặc người chém giết đồ chơi. Ha ha ha. Nô Thiên, có phải hay không cảm giác toàn thân lực lượng bị rút đi, đây là lực lượng thượng cổ ma khí. Tại hắn lực lượng cường đại trước mặt ngươi chính là một cái bình thường ma tộc người, không, ngươi thậm chí ngay cả phổ thông ma tộc người đều so ra kém. Cùng, bá, dầm dĩ tam đại ma vương khởi động hóa ma trượng điên cuồng cười to. Nô Thiên cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể, cái này hóa ma trượng đích sắc rất là lợi hại, toàn thân hắc ám thuộc tính nguyên tố lực lượng bị hoàn toàn hạn chế, căn bản vô pháp sử dụng. Thế nhưng đối với Nô Thiên mà nói trong cơ thể cũng không phải là chỉ có hắc ám lực lượng. Dù cho không sử dụng hắc ám lực lượng đối với Ngô Thiên cũng không có ảnh hưởng chút nào. Ba cái ngu ngốc bê Ngô Thiên nhìn ba cái ma vương khinh bị nói. Ba cái ma vương sắc mặt đống nhiên biến đổi, nổi giận mắng. Ngô Thiên, chuyện cho tới bây giờ ngươi lại vẫn lớn lối như thế, thật không biết thân hồn đều diệt là cái gì tư vị đúng không? Kế tiếp chúng ta để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta còn thật muốn mở mang kiến thức. Ngô Thiên không cho là đúng nói. Chương 699, Ngô Thiên ý nghĩ. Lẽ nào lại như vậy? Gia hỏa này thật sự quá kiêu ngạo, lực lượng của hắn đã bị hóa ma trượng hạn chế ở, lại vẫn không đem chúng ta để vào mắt, xem ra hôm nay diệt ngươi cũng là diệt, bất diệt cũng phải đem ngươi đã diệt. Ba cái ma vương bị lời của Ngô Thiên khiến cho nổi giận, gặp qua lớn lối, chưa thấy qua Ngô Thiên lớn lối như thế. Đương nhiên, ba cái ma vương cũng không biết Ngô Thiên căn bản cũng không có mất đi tất cả lực lượng, đối với Ngô Thiên mà nói ba cái ma vương chỉ là ba cái tôm tép ngại nhép, căn bản không đáng nhắc tới. Hôm nay ta liền đứng ở chỗ này để cho các ngươi diệt, nhìn các ngươi có thể hay không đem lão tử đã diệt. Nô Thiên chỉ vào ba cái ma vương vẻ mặt lớn lối nói. Quá hắn sao khoa trường, ngươi đã tự tìm chết, kia bổn vương sẽ thanh toàn ngươi. Cùng ma vương nổi giận, tránh gấp đến trước mặt Nô Thiên, đối với Ngô Thiên đầu chính là một quyền. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cùng ma vương một quyền bị Ngô Thiên ngăn tại trước mặt, cùng bạo lực lượng cả mặt đất đều chấn động lên, thế nhưng là thân thể của Ngô Thiên lại là không có chút nào dao động. Hoàn toàn tiếp được cuồng ma vương nắm tay. Cái gì? Điều này sao có thể? Lực lượng của ngươi đã bị hóa ma trượng toàn bộ hạn chế, vì sao ngươi còn có thể ngăn cản bổn vương công kích? Cuồng ma vương không thể tin nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là bất khả tư nghị. Ai hắn sao báo cho ngươi lão tử lực lượng bị hạn chế ở? Nói ngươi ngu ngốc bê người còn không tin. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Ba cái ma vương nhất thời kinh sợ ngây người, bọn họ rõ ràng đã thúc giục hóa ma trượng. Thế nhưng là Ngô Thiên vậy mà không có chút nào bị hạn chế, cuối cùng là tại sao vậy chứ? Xem ra lực lượng hay là yếu đi điểm. Một cái trong đó ma vương cầm lấy hóa ma trượng, dùng càng lớn năng lượng thúc giục hóa ma trượng, nhất thời, một cỗ to lớn hơn năng lượng hướng Ngô Thiên mạnh vào qua. Ngô Thiên, bây giờ nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Cùng tiến lên, ta cũng không tin hắn còn có thể gánh vác được. Nhất thời, ba cái ma vương một chỗ chợt hiện hướng Ngô Thiên, đối với Ngô Thiên không có chút nào khách khí công kích mà đi. Tại ba cái ma vương sắp công kích được Ngô Thiên thời điểm, Ngô Thiên thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Bành bành bành. Liên tục ba tiếng trầm đục, ba cái thân thể của ma vương trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, cùng đạn pháo đồng dạng nện vào đằng sau trên mặt đá, vài tòa nham thạch trực tiếp bị nện được tan cảnh. Trong tay bọn họ hóa ma trượng rớt xuống, Ngô Thiên nhặt lên nhiều hứng thú nhìn nhìn, một bên trong tay xoay tròn lấy hóa ma trượng vừa nói, cái đồ chơi này dĩ nhiên là một kiện thần khí, khó trách có hiệu quả như vậy, chân thần giới chế tạo đồ vật, chuyên môn dùng để khắc chế ma vực giới. Lúc này Ngô Thiên dùng hệ thống quét nhìn hóa ma trượng tin tức rõ ràng địa hiện ra tại Ngô Thiên trước mắt. Hóa ma trượng, thần cấp trang bị, thời kỳ thượng cổ chân thần giới chế tạo trang bị, có thể thật lớn hạn chế lực lượng ma tộc. Ba cái ma vương hơn nửa ngày từ dưới đất đứng lên, sau đó không thể tin nhìn nhìn Ngô Thiên. Gia hỏa này đến cùng là người nào? Vì sao hóa ma trượng đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng giận. Tính sai, hóa ma trượng rơi xuống trên tay của hắn, chúng ta triệt để đã xong. Hắn không bị đến hóa ma trượng ảnh hưởng, chỉ có một giải thích. Ba cái ma vương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn ngập chấn kinh, bọn họ đã đoán được đại khái. Ầm ầm. Ngô Thiên đem trong tay hóa ma trượng trùng điệp đâm vào mặt đất, một cỗ vô hình năng lượng hướng phía ba cái ma vương dũng mãnh lao tới. Ba cái ma vương sắc mặt đống nhiên biến đổi, lực lượng của thân thể phảng phất bị trong chớp mắt tháo nước đồng dạng. Đáng giận. Hắn đối với chúng ta sử dụng hóa ma trượng, chúng ta nguy hiểm. Một cái trong đó ma vương vùng vẫy muốn sử dụng trong cơ thể lực lượng, thế nhưng là vùng vẫy nửa ngày hoàn toàn không có quá lớn hiệu quả. Ha ha, này hóa ma trượng hiệu quả cũng không tệ lắm, vậy mà liền ma vương cấp đừng đều hạn chế ở, đoán chừng ma hoàng cũng có trên phạm vi lớn hạn chế, không tệ, không tệ. Thấy được ba cái ma vương vẻ mặt thần sắc thống khổ, Ngô Thiên rất là hài lòng gật đầu. Tiểu Ngô, ngươi hắn sao có thể hay không không muốn dùng, ta hắn sao sắp chết. Ngô Thiên bên cạnh Lục Ca nằm dạp trên mặt đất đau khổ bức nhìn nhìn Ngô Thiên, hắn nhanh bị này hóa ma trượng hành hạ chết. Ơ, thiếu chút nữa quên còn có ngươi, ta lập tức giải trừ ngươi hạn chế. Hóa ma trượng có thể tiến hành chỉ hướng tính công kích, sau đó Ngô Thiên liền giải trừ đối với Lục Ca hạn chế, giải trừ Lục Ca cuối cùng là thở ra một hơi. U hoán nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói, ngươi cái tên này tuyệt đối là cố ý. Không cùng ngươi nhiều lời, trước giải quyết ba cái kia ra hỏa lại nói. Nói qua, Ngô Thiên liền đi hướng ba cái ma vương phương hướng. Ba cái ma vương thấy Ngô Thiên đã đi tới, trong lòng nhất thời lộ bột một chút, bọn họ liều mạng ngừng tụ trong cơ thể hắc ám lực lượng, thế nhưng là căn bản vô pháp ngừng tụ, cho dù chạy trốn cũng đã không có khả năng. Ngô Thiên, ngươi tốt nhất không muốn giết chúng ta, bằng không thôn thiên ma chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù ngươi là lợi hại, thế nhưng ngươi cũng không có khả năng lợi hại qua ma chủ đại nhân, nếu ngươi là hôm nay thả chúng ta còn có thể hướng ma chủ xin tha. Ngô Thiên, ngươi đã diệt chúng ta đối với ngươi không có chỗ tốt. Nghe được ba cái lời của ma vương, Ngô Thiên nhất thời khinh bỉ nết miệng nói, ba cái ngu ngốc bê, tại các ngươi giết ta lúc trước làm sao lại không có nghĩ đến cái này vấn đề lâu này. Hiện tại đã chậm, phàm là người muốn giết ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, các ngươi cũng đồng dạng. Không. Ngô Thiên trong tay Hắc Long đao trực tiếp đảo qua ba cái trái tim của ma vương, ba cái ma vương thân thể nhất thời đảo hướng mặt đất, trong cơ thể toát ra một đoàn hắc khí, sau đó ma hồn trực tiếp tán diệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết ba cái ma vương, đạt được kinh nghiệm 3000 o ho ho. Nghe được Ngô Thiên trong đầu nhắc nhở, Ngô Thiên hài lòng gật đầu nói, đa tạ các ngươi đưa ta kinh nghiệm, đương nhiên, còn có cái này thần cấp hóa ma trượng. Nhìn nhìn ba cái ma vương thi thể, Ngô Thiên ánh mắt dần dần trở nên âm trầm lên. Đối với ba người bọn hắn ma vương nói, Ngô Thiên đương nhiên là không tin, thế nhưng bọn họ nhắc đến là thôn thiên ma chủ phái tới, cái này xác thực đưa tới Ngô Thiên chú ý, chẳng quản thôn thiên ma chủ lúc trước đối với Ngô Thiên cũng không có sát tâm, nhưng Ngô Thiên cũng sẽ không ngại. Nếu như này ba cái ma vương là người của thôn thiên ma chủ, Ngô Thiên tự nhiên sẽ đi làm cho cái minh bạch, nếu là thôn thiên ma chủ thật sự muốn ngăn lại chính mình, Ngô Thiên đương nhiên cũng sẽ không cùng thôn thiên ma chủ nói nhảm, đương nhiên. Chuyện này điều kiện tiên quyết hay là muốn biết rõ ràng, bằng không bị những người khác làm vũ khí sử dụng cũng không nên. Sau đó, Ngô Thiên cùng Lục Ca một chỗ trở lại thôn Thiên Thành, sau khi trở về Ngô Thiên liền trực tiếp đi ma chủ cung điện tìm kiếm thôn Thiên ma chủ. Lúc Ngô Thiên đi đến cung điện cửa lớn thời điểm, một cái ma binh cung kính nói với Ngô Thiên, Ngô đại nhân, ma chủ đại nhân đang tại đại điện đợi ngài, bên này thỉnh. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, không minh bạch thôn Thiên ma chủ này tại sao lại chờ mình. Chẳng lẽ hắn biết chuyện này sao? Mang theo nghi vấn, Ngô Thiên bước vào cung điện, tiến nhập cung điện, quả nhiên thấy thôn thiên ma chủ đang tại đại điện cùng chờ đợi. Ngô Thiên, bổn tọa đã đợi ngươi đã lâu, ngồi đi. Thôn thiên ma chủ chỉ vào đối diện ghế đá nói. Ngô Thiên không có khách khí ngồi xuống, đón lấy nhữ mày hỏi, thôn thiên ma chủ, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Chương 700, Giang có cụ phong ma hoàng. Thấy được Ngô Thiên ý vị sâu xa biểu tình, thôn thiên ma chủ mỉm cười, nói, bổn tọa liền biết ngươi sẽ có biểu hiện như vậy, bất quá sự tình chỉ sợ không phải ngươi châu nghĩ như vậy. Thôn Thiên Ma chủ nói như vậy chính là biết ta bị ba cái thủ hạ ma vương tập kích sự tình, ba cái kia ma vương là thủ hạ của Thôn Thiên Ma chủ, hết thảy đều là nghe lệnh bởi ma chủ, chuyện này sẽ không sai a. Lô Thiên híp mắt nhìn chằm chằm Thôn Thiên Ma chủ, chẳng quản đến bây giờ còn vô pháp nhìn thấu ma chủ đẳng cấp, nhưng Lô Thiên không kinh sợ ma chủ, nếu thật là ma chủ muốn giết mình, Lô Thiên bất kể như thế nào cũng phải cùng hắn đối nghịch. Vậy ba cái ma vương đích thực là bổn tọa thủ hạ, nhưng cũng không nhất định không nên nghe lệnh bởi bổn tọa. Bọn họ chân chính nghe lệnh chính là bổn tọa đắc lực chiến tướng một trong Cụ Phong Ma Hoàng. Bổn tọa cũng là vừa mới biết Cụ Phong Ma Hoàng là Hắc Ám Ma tộc trải qua thời gian dài xếp vào tại Thôn Thiên Ma chủ cao cấp gián điệp. Bọn họ tiềm phục tại bổn tọa bên người đã mấy chục năm, lần này vì đối phó ngươi mới bại lộ thân phận. Thôn Thiên Ma chủ không nhanh không chậm nói, đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, dù sao ngươi đem trách nhiệm giao cho thủ hạ ta cũng không biết, huống hồ đối với ngươi mà nói, ta là nhân loại, là ngoại tộc người, thậm chí là địch nhân. Nô Thiên giang tay ra không tin nói. Thôn Thiên Ma chủ cười một tiếng, tiếp tục không nhanh không chậm nói, đối với bổn tọa mà nói, ngươi thật sự là ngoại tộc người, nhưng ngươi lại là một cái đối với bổn tọa trọng yếu phi thường nhân loại, chân thần giới cho tới nay đều muốn lật út ma vực giới, bổn tọa còn hy vọng thông qua ngươi cùng nhân loại xây dựng liên hệ, cho dù không thể trở thành minh hữu cũng không hy vọng trở thành địch nhân, đồng thời chống cự chân thần giới xâm nhập lại để phòng lấy nhân loại công kích, đối với chúng ta ma vực giới cũng không chỗ tốt gì. Lô Thiên nhếch miệng xì mũi coi thường, thản nhiên nói, lời từ một phía sự tình ta từ trước đến nay cũng không tin. Nếu là ngươi không tin, có thể chính mình đi chứng thực, Cụ Phong Ma Hoàng đã bị bổn tọa khống chế lại, ngươi có thể tự mình đi cùng hắn giằng co. Thôn Thiên Ma chủ giang tay ra nói, hảo, ta cùng với hắn giằng co. Lô Thiên tự nhiên không khách khí tiếp nhận. Căn bản tòa đến đây đi. Sau đó, Thôn Thiên Ma chủ liền mang theo Lô Thiên tiến nhập cung điện phía sau vị trí, đương nhiên. Nô Thiên tùy thời để phòng lấy để tránh ma chủ đùa nghịch hoa dạng, Thôn Thiên Ma chủ này vốn cấp bậc liền cao, nếu là lại ra vẻ chính mình khẳng định chạy không thoát. May mà Thôn Thiên Ma chủ cũng không có ra vẻ, mà là thật sự đem Nô Thiên dẫn tới một cái nhà tù, lúc này một cái cường tráng ma nhân bị khóa liệm dây xích cột vào trong thạch thất, lực lượng của hắn đã bị hạn chế ở, căn bản vô pháp tránh thoát xiềng xích, hơn nữa bên cạnh còn có mấy cái ma vương chấn thủ lấy. Hắn chính là Cụ Phong Ma Hoàng, trước kia là bổn tọa dưới cờ một thành viên đại tướng. Đáng tiếc cuối cùng không thuộc về Thôn Thiên Ma tộc. Thôn Thiên Ma chủ chỉ vào nhà tù bên trong kia cái bị trói ma nhân, trong mắt tràn ngập thổn thức. Nô Thiên nhìn Cụ Phong Ma Hoàng, gia hỏa này đẳng cấp đích xác đạt đến 93 cấp, là ma hoàng cấp bậc tồn tại. Cụ Phong Ma Hoàng thấy được Nô Thiên, trong ánh mắt lóe ra một tia ngoài ý muốn, hiển nhiên hắn nhìn thấy Ngô Thiên còn sống rất là ngoài ý muốn. Ngươi chính là Cụ Phong Ma Hoàng. Nô Thiên tiến nhập nhà tù về sau híp mắt hỏi. Như là đã biết cần gì phải hỏi lại. Nô Thiên. Cụ Phong Ma Hoàng nhìn chằm chằm Nô Thiên từng chữ từng câu nói. Ta tự hỏi cùng ngươi không oán không cửu, ngươi nói ngươi vì sao phải phái người tiêu diệt ta đâu này. Chẳng lẽ ta thiếu ngươi rất nhiều mà vực tại sao? Nô Thiên hỏi. Cụ Phong Ma Hoàng nhìn thoáng qua Thôn Thiên Ma Chủ, sau đó khỏe miệng nhếch lên một cái khinh bị nụ cười nói. Đúng vậy, bổn hoàng đích sắc cùng ngươi không oán không cửu, thế nhưng ngươi cùng Thôn Thiên Ma Chủ liền có thù. Chẳng lẽ ngươi không biết chính là Thôn Thiên Ma Chủ xúi dục bổn hoàng phái người bắt lấy ngươi sao? Cụ Phong Ma Hoàng, ngươi vậy mà vu oan Thôn Thiên Ma Chủ, ngươi cái này phản đồ quả thật quá làm càn. Bên cạnh mấy cái ma vương nổi giận nói, chuẩn bị quật Cụ Phong Ma Hoàng, thế nhưng ma chủ lại là khoát tay hoàn toàn không để ý. Bổn hoàng mới không có vu oan, đây đều là sự thật. Cụ Phong Ma Hoàng kiên định nói, nếu là Thôn Thiên Ma Chủ để cho ngươi phái người tiêu diệt ta, có thể thực hiện gì vừa muốn bắt ngươi đâu này? Nô Thiên cười híp mắt hỏi, đây là đa mưu túc trí, mượn đao giết người đồng thời lại sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, dù sao bổn hoàng trong mắt hắn cũng chỉ là một con cờ, tùy thời cũng có thể vứt bỏ. Bất quá bây giờ ngươi không chết, Thôn Thiên Ma Chủ nhất định sẽ tiếp tục tìm cơ hội tiêu diệt ngươi, ngươi nhất định phải chết. Cụ Phong Ma Hoàng hung dữ địa nhìn chằm chằm Nô Thiên nói, a, nguyên lai như thế, ta hiện tại thật sự có chút lo lắng an nguy của mình. Nô Thiên một bộ lo lắng biểu tình nói, ngươi thật sự nên lo lắng. Bởi vì vận mệnh của ngươi cũng không nắm giữ ở trên tay mình, sớm muộn gì có một ngày sẽ bị Thôn Thiên Ma Chủ tiêu diệt. Cụ Phong Ma Hoàng khinh thường nhìn Ngô Thiên. Có vẻ như vận mệnh của ngươi cũng không phải nắm giữ ở trên tay mình, không phải sao? Ngô Thiên nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Hừ, bổn hoàng sai liền sai tại quá tin tưởng Thôn Thiên Ma Chủ, hiện tại rơi xuống kết cục này, bổn hoàng không cam lòng, tương đối không cam lòng, bổn hoàng chính là đường đường ma hoàng. Vậy mà hội bởi vì ngươi một cái nho nhỏ ma binh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bổn hoàng không cam lòng, ít nhất tại trước khi vẫn lạc lôi kéo ngươi trốn cùng. Cụ Phong Ma Hoàng trong mắt đều là không cam lòng, hung dữ địa trừng mắt Ngô Thiên, hắn đem hết thể đều do tội đến trên người Ngô Thiên. Hảo, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngô Thiên thản nhiên nói. Ha ha, ngươi cũng liền nói hay lắm nghe, bổn hoàng hiện tại tất cả lực lượng bị giam cầm, còn bị xiềng xích trói chặt, liền ngay cả cơ bản hoạt động cũng không thể. Có bản lĩnh để cho bổn hoàng cùng ngươi quyết đấu, bổn hoàng cam đoan để cho ngươi đẹp mắt. Cụ Phong Ma Hoàng trừng mắt Ngô Thiên quát. Thôn Thiên Ma Chủ, gia hỏa này nói muốn lôi kéo ta trốn cùng, có thể cởi bỏ hắn cấm cố sao? Cũng tốt cho hắn một cái cơ hội. Ngô Thiên nhìn nhìn Thôn Thiên Ma Chủ cười nói. Ngươi xác định. Thôn Thiên Ma Chủ có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Nếu như hắn hướng ta khiêu chiến, ta tự nhiên muốn tiếp nhận khiêu chiến của hắn, nếu là quyết đấu hắn thắng đã nói lên lời của hắn là đúng, nếu là hắn thua, kia lời của hắn chính là đành giám. Ngô Thiên nết môi vừa cười vừa nói. Bất kể là Thôn Thiên Ma Chủ hay là Cụ Phong Ma Hoàng, hoặc là bên cạnh mấy cái ma vương đều có chút khó tin, này nói chuyện đúng hay không lại còn có thể dùng quyết đấu tới phân biệt, thật đúng là hiếm thấy ý nghĩ. Lúc này Cụ Phong Ma Hoàng nội tâm tương đối vui vẻ, hắn cảm thấy Ngô Thiên chính là một cái ngu ngốc bê, vậy mà hội hướng ma chủ đưa ra yêu cầu như vậy cũng tốt, một khi cởi bỏ cấm cố, đến lúc sau cùng này ngu ngốc bê quyết đấu, có thể thừa cơ đào tẩu, quả thật không thể tốt hơn sự tình. Thôn Thiên Ma Chủ ước gì bổn hoàng hiện tại thân hồn đều diệt, hắn làm sao có thể cởi bỏ bổn hoàng cấm cố. Cụ Phong Ma Hoàng cười lạnh nói. Thôn Thiên Ma Chủ mỉm cười, ngón tay mãnh liệt bắn ra, một đạo hắc khí chui vào Cụ Phong Ma Hoàng trong cơ thể, sau đó Cụ Phong Ma Hoàng liền cảm nhận được lực lượng trong cơ thể một lần nữa trở lại. Nếu như liền Ngô Thiên đều tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, bổn tọa tự nhiên sẽ không ngăn trở, cho ngươi một cái quyết đấu cơ hội. Ma Chủ thản nhiên nói. Như vậy liền rất tốt nha, đi thôi. Ra ngoài solo. Ngô Thiên trên mặt tách ra một cái nụ cười sáng lạ, hắn phảng phất thấy được lại có đại lượng kinh nghiệm nhập trướng, ngẫm lại để cho người hưng phấn. Chương 701, quyết đấu. Ngô Thiên tự nhiên minh bạch Cụ Phong Ma Hoàng tiểu tâm tư, chính là nghĩ đến lúc quyết đấu chạy trốn, Ngô Thiên cũng có chính mình tiểu tâm tư, đó chính là tiêu diệt Cụ Phong Ma Hoàng bắt lại kinh nghiệm của hắn, 93 cấp kinh nghiệm tuyệt đối tương đối phong phú. Nếu là quyết đấu, kia tự nhiên cần công bình công chính. Các ngươi ngay tại Thôn Thiên trong thành quyết đấu chẳng tiến hành quyết đấu a, làm cho cả Thôn Thiên thành đồng bào nhìn xem các ngươi quyết đấu, để cho bọn họ làm chứng. Thôn Thiên Ma Chủ nhìn nhìn Ngô Thiên cùng Cụ Phong Ma Hoàng nói. Ta không có vấn đề gì. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả, tại ở đâu quyết đấu đều đồng dạng. Cụ Phong Ma Hoàng cũng gật gật đầu, hắn bây giờ là ma chủ trên tay thịt cá, tự nhiên không quyền lên tiếng. Sau đó, Thôn Thiên Ma Chủ liền sai người đem Ngô Thiên cùng Cụ Phong Ma Hoàng quyết đấu tin tức truyền khắp toàn bộ Thôn Thiên Thành. Toàn bộ Thôn Thiên Thành ma tộc người đều thu được tin tức này, tuy rất nhiều ma tộc trong lòng người rất nghi hoặc, nhưng đối với nhiệt tình yêu chiến đấu ma tộc người đến nói quyết đấu gì gì đó bọn họ đặc biệt nhiệt tình yêu. Tin tức truyền ra, Ngô Thiên cùng với Cụ Phong Ma Hoàng tại Ma Chủ cùng đi hạ xuống đến trung tâm quyết đấu tràng. Huynh đệ, ta nghe nói ngươi muốn cùng Cụ Phong Ma Hoàng quyết đấu, đây là thật. Lục Ca tại trung tâm quyết đấu tràng bên ngoài tìm được Ngô Thiên, rất là kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ngươi xem chúng ta bây giờ không phải là đi trung tâm quyết đấu tràng quyết đấu nha. Ngô Thiên chỉ bên cạnh Cụ Phong Ma Hoàng cười nói. Lục Ca nhìn thoáng qua Ngô Thiên bên cạnh Cụ Phong Ma Hoàng, hắn đại khái có thể minh bạch chuyện này, rốt cuộc hắn vừa rồi cùng Ngô Thiên cùng nhau đã tao ngộ ba cái ma hoàng tập kích, này ba cái ma hoàng chính là thủ hạ của Cụ Phong Ma Hoàng, còn có Thôn Thiên Ma Chủ lại đang bên cạnh. Lục Ca chính là lại chậm chạp cũng có thể minh bạch. Huynh đệ, hơn không nói, huynh đệ tuyệt đối toàn lực duy trì ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng được. Lục Ca vô vô bờ vai Ngô Thiên kiên định nói. Ha ha, ai thắng ai thua còn nói bất định. Cụ Phong Ma Hoàng nết miệng không cho là đúng, tuy hắn không kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, nhưng hắn không cho rằng Ngô Thiên là đối thủ của hắn. Lục Ca cũng nết miệng, hắn biết rõ sự lợi hại của Ngô Thiên, nhưng không muốn cùng Cụ Phong Ma Hoàng tranh chấp. Sau đó, mấy người tiến nhập trung tâm quyết đấu tràng, lúc Ngô Thiên đi đến quyết đấu tràng thời điểm đã bị quyết đấu tràng rung động. Cái này quyết đấu tràng giống như địa cầu thời La Mã cổ đại thời kỳ trường giáp đấu, quyết đấu tràng tương đối lớn, nhất là vị trí trung ương chí ít có là một sân bóng lớn như vậy, xung quanh đều là người xem quan sát bậc thang. Ngô Thiên đại khái đánh giá đo đạc một chút, cái này quyết đấu tràng ít nhất có thể dung nạp 50 vạn ma tộc người. Lúc Ngô Thiên đi tới đây thời điểm, thính phòng phía trên đã chợt ních nhận được tin tức ma tộc người. Huynh đệ, cố gắng lên, ca hiện tại đi tìm tốt vị trí xem xét người quyết đấu. Tiến nhập quyết đấu tràng, Lục Ca một đầu đâm vào đống người. Lúc Thôn Thiên Ma Chủ xuất hiện ở quyết đấu tràng thời điểm, toàn bộ quyết đấu tràng vang lên một hồi xôi trào tiếng hoan hô. Ma chủ vĩnh viễn lưu truyền, ma chủ vĩnh viễn lưu truyền ba. Ma chủ đối với ma tộc người mỉm cười, đón lấy dùng đến hùng hậu thanh âm hô, các vị thân ái thôn thiên ma chủ đồng bào, hoan nghênh hôm nay đến đây quan sát Ngô Thiên cùng cụ Phong Ma Hoàng ở giữa quyết đấu. Giữa bọn họ quyết đấu nguyên nhân bổn tọa tại quyết đấu xong sau lại hướng các vị đồng bào giải thích, kế tiếp liền đem quyết đấu chàng giao cho bọn họ. A các ở. Toàn trường xôi chào hò hét lên. Sau đó, Ngô Thiên cùng cụ Phong Ma Hoàng một chỗ bay về phía quyết đấu chàng vị trí trung ương. Lúc này, thính phòng trên khắp nơi đều là tiếng nghị luận. Cái này Ngô Thiên rốt cuộc là ai? Vì sao hắn cùng với cụ Phong Ma Hoàng quyết đấu, hơn nữa còn là tại ma chủ đại nhân cho phép dưới tình huống? Có chút không rõ tình huống phổ thông ma tộc người hỏi. Nghe nói Ngô Thiên này chỉ là một cái ma binh, thế nhưng lần này chống cự Hắc Ám ma chủ trong chiến tranh lập nhiều đại công, thậm chí chém giết đối phương ma hoàng tổng số vị ma vương, là một vô cùng lợi hại gia hỏa. Một cái khác chút ma tộc người giải thích nói. Cho dù Ngô Thiên đó lợi hại, nhưng cũng không thể có thể là đối thủ của cụ Phong Ma Hoàng. Rốt cuộc cụ Phong Ma Hoàng là ma chủ đại nhân dưới cờ lợi hại chiến tướng một trong, toàn bộ thôn thiên ma tộc có thể đánh bại cụ Phong Ma Hoàng không cao hơn 20. Còn có chút ma tộc người phân tích nói. Dù sao ta mặc kệ ai thắng ai thua, ma hoàng cấp bậc quyết đấu tuyệt đối là rung động, đây chính là trước kia chưa bao giờ có được. Còn có chút tham gia náo nhiệt ma tộc người hưng phân nói. Tại toàn trường người xem xôi trào thời điểm, cụ Phong Ma Hoàng ánh mắt có chút phiêu hốt bất định. Đứng ở đối diện Ngô Thiên cười cười nói, cụ Phong Ma Hoàng, ngươi đây là đang tìm cơ hội chạy trốn sao? Hừ, bùn hoàng tại sao phải chạy trốn? Cụ Phong Ma Hoàng cười lạnh nói, mục đích của ngươi không phải là tìm cơ hội chạy trốn sao? Ngô Thiên nhiều hứng thú mà hỏi. Bùn hoàng mục đích chỉ là giết ngươi, không hơn. Cụ Phong Ma Hoàng mặt âm trầm nói. Hai người các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lúc này, thôn thiên ma chủ Hồng Lượng thanh âm vang vọng toàn bộ quyết đấu tràng, tuy người của hắn tại quyết đấu tràng biên giới, nhưng thanh âm lại chuyển đến vị trí trung ương. Chuẩn bị xong. Ngô Thiên cùng cụ Phong Ma Hoàng đồng thời đáp lại nói. Hảo, bùn tọa tuyên bố, quyết đấu bắt đầu. Giống giống. Toàn trường sôi trào. Cụ Phong Ma Hoàng nhất thời bóp bóp nắm tay, lạnh lùng dừng ở Ngô Thiên, nói, Ngô Thiên, lập tức bổn hoàng liền muốn để ngươi thân hồn đều diệt, hãy chờ xem. Ừ, ta nhìn nha. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả cười nói. Hừ, cuồng vọng đến cực điểm, xem ra bổn hoàng không phơi bày một ít thực lực chân chính, ngươi cái tên này cũng không biết thiên ngoại hữu thiên, ma ngoài có ma, đi chết đi. Cụ Phong Ma Hoàng bị Ngô Thiên không sao cả thái độ tức giận đến nổi giận, nhất thời liền hừ lạnh một tiếng. Thân thể trong chớp mắt tiêu thất ở chỗ cũ. Tại cụ Phong Ma Hoàng công kích một khắc này, Ngô Thiên cùng cụ Phong Ma Hoàng chiến đấu chính thức bắt đầu. Lúc này, Huyền Dĩnh công chúa cũng tới đến quyết đấu tràng, nàng đối với thôn thiên ma chủ hỏi, phụ vương, ngươi vì sao phải đáp ứng Ngô Thiên cùng cụ Phong Ma Hoàng quyết đấu đâu này? Cụ Phong Ma Hoàng cũng không phải là tiểu nhân vật, cho dù hắn là phản đồ cũng không thể làm như vậy a. Ngô Thiên tiếp nhận hắn chiến đấu, bổn tọa đương nhiên không thể cự tuyệt, cường giả có cường giả tôn nghiêm. Thôn Thiên Ma chủ lắc đầu nói. Huyền Dĩnh công chúa thở dài một hơi, có chút lo lắng nói, Ngô Thiên sẽ là đối thủ của cụ Phong Ma Hoàng sao? Ngô Thiên nếu như tiếp nhận quyết đấu, tự nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Thôn Thiên Ma chủ híp mắt nói, chỉ hy vọng như thế a. Huyền Dĩnh công chúa bất đắc dĩ nói. Ầm ầm. Đột nhiên, quyết đấu tràng trung ương phát sinh nổ mạnh, cụ Phong Ma Hoàng một quyền bị Ngô Thiên hai tay ngăn trở, sau đó thân thể của Ngô Thiên như rời dây cùng cùng tiễn đồng dạng bắn ngược ra ngoài. Ngay sau đó liền thấy được cụ Phong Ma Hoàng trong chớp mắt vọt đến Ngô Thiên bên cạnh, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả hắc sắc trường kiếm, không chút do dự đâm về ngực của Ngô Thiên, mắt thấy hắc sắc trường kiếm muốn đâm vào trái tim bên trong. Thấy như vậy một màn, xung quanh thính phòng tất cả ma tộc người đều trừng to mắt, này giờ mới bắt đầu, Ngô Thiên sẽ không cứ như vậy thất bại à. Chương 702, Miêu Sát Ma Hoàng. Ma Hoàng thực lực không thể nghi ngờ cường đại, hơn nữa cụ Phong Ma Hoàng hay là thôn thiên ma tộc nổi danh chiến tướng. Quyết đấu chàng xung quanh thính phòng phía trên ma tộc người tất cả đều biết ma hoàng lợi hại, nhưng cực thiểu số người hiểu Ngô Thiên thực lực, rốt cuộc quan sát quyết đấu không chỉ là ma binh, càng nhiều là những cái kia phổ thông ma tộc người. Kết thúc sao? Thính phòng phía trên ma tộc người thấy được ma hoàng trong tay hắc kiếm đâm về Ngô Thiên ngực, nội tâm đều cảm thấy cuộc quyết đấu này đã kết thúc. D. A-N-G-G. Một tiếng to lớn thanh thúy tiếng va đập vang lên, Ngô Thiên hắc long đao đột nhiên ngăn trở cụ Phong Ma Hoàng trong tay hắc kiếm. Cùng bạo lực lượng để cho Ngô Thiên trong chớp mắt rơi xuống đất, sau đó trên mặt đất cấp tốc trượt, phiến đá mặt đất trực tiếp bị bước ra hai cái thật dài lỗ khảm. Cụ Phong Ma Hoàng cùng thính phòng phía trên ma tộc người đều có chút kinh ngạc, bất quá cụ Phong Ma Hoàng rốt cuộc thân kinh bách chiến, trong chớp mắt liền phản ứng kịp, trong tay hắc kiếm đối với Ngô Thiên mãnh liệt vung lên. Một đạo hắc sắc kiếm khí bắn về phía Ngô Thiên, vừa mới ổn định thân thể Ngô Thiên đã không kịp trốn tránh, giơ lên hắc long đao liền ngăn tại trước mặt. Ầm ầm. Lô Thiên Hắc Long đao ngăn trở Cụ Phong Ma Hoàng công kích, nhưng thân thể lại bay ngược ra ngoài, sừng sốt trên không trung lộn ngược ra sau mấy chu tài ổn định thân thể. Thấy như vậy một màn, xung quanh những cái kia quan sát ma tộc người tất cả đều kinh ngạc nghị luận. Không có nghĩ đến cái này gọi là Ngô Thiên gia hỏa lợi hại như vậy, lại vẫn có thể ngăn trở Cụ Phong Ma Hoàng công kích, bất quá hắn nếu muốn thắng được Cụ Phong Ma Hoàng hay là quá khó khăn. Có thể tiếp được Cụ Phong Ma Hoàng công kích đã rất lợi hại, đánh bại Cụ Phong Ma Hoàng quả thật liền khó như lên trời. Cụ Phong Ma Hoàng dù gì cũng là thành danh đã lâu lợi hại chiến tướng, Ngô Thiên đó chưa từng nghe nói qua, không có khả năng đột nhiên toát ra một cái ma binh liền có thể đánh bại Cụ Phong Ma Hoàng a. Cái kia Ngô Thiên tiêu diệt qua Thắng Thiên Ma Hoàng, hẳn có thực lực đánh bại Cụ Phong Ma Hoàng. Đại bộ phận ma nhân đều cho rằng Ngô Thiên không phải là đối thủ, chỉ có cực thiểu số ma nhân cảm thấy Ngô Thiên miễn cưỡng là đối thủ của Cụ Phong Ma Hoàng. Không nghĩ tới ngươi cái tên này có thể như thế nhẹ nhõm tiếp được bổn hoàng công kích, xem ra ngươi có thể đánh bại Thắng Thiên Ma Hoàng đồn đại vẫn có chút có độ tin cậy, nhưng ta cũng không phải là Thắng Thiên Ma Hoàng, ngươi căn bản không phải bổn hoàng đối thủ. Cụ Phong Ma Hoàng nhìn Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, không có chút nào đem Ngô Thiên để vào mắt. Ta có thể đủ tiêu diệt Thắng Thiên Ma Hoàng, cũng có thể tiêu diệt ngươi. Ngô Thiên vẻ mặt tiêu ý, đồng dạng không đem Cụ Phong Ma Hoàng để vào mắt. Thật sự là cuồng vọng gia hỏa. Đã như vậy, kia bổn hoàng liền cho ngươi nhan sắc nhìn xem. Cụ Phong Ma Hoàng sắc mặt trầm xuống, đại lượng hắc khí từ trong cơ thể hắn vọt tới hắc kiếm phía trên. Oanh một tiếng, Cụ Phong Ma Hoàng trùng điệp huy xuất hắc kiếm, một cỗ hắc sắc vòi rồng hướng phía Ngô Thiên mãnh liệt mà đi, hắc sắc vòi rồng cực kỳ hung mãnh, những nơi đi qua đống bừa bộn một mảnh. Liền ngay cả trên mặt đất mấy trăm cân nham thạch cũng bị nhẹ nhõm xoáy lên, lại còn bị nghiền thành tan cảnh, thoạt nhìn có chút nhìn mà giật mình. Vậy là Cụ Phong Ma Hoàng đại chiêu, thử vong báo lốc. Có chút ma nhân nhận ra một chiêu này, nhất thời cao giọng hô lên. Tử vong báo lốc cực kỳ lợi hại, dù cho có ma hoàng cảnh giới bị đánh trúng cũng sẽ bị quấy thành phấn vụn, Ngô Thiên đó e rằng gặp nguy hiểm. Rất nhiều ma nhân đều đem tầm mắt phóng tới trên người Ngô Thiên, muốn nhìn Ngô Thiên đến cùng như thế nào ứng đối. Đến thật tốt. Một chiêu này rất mạnh, ta đây cũng không keo kiệt. Thấy được cuồng bạo vòi rồng cuốn tới, Ngô Thiên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó Ngô Thiên đem chân khí toàn thân rót vào hắc long đao trong chớp mắt phát sinh kịch liệt rung động. Hắc ám thế giới. Trong nháy mắt, vô số mảnh chân khí hắc long hướng phía Cụ Phong Ma Hoàng tử vong báo lốc chạy như bay. Ầm ầm. Làm hai cỗ lực lượng đánh tới cùng một chỗ thời điểm phát sinh kịch liệt bạo tạc, toàn bộ quyết đấu tràng mặt đất đều chấn động lay động. Liền ngay cả bên sân những cái kia người xem cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được loại kia cuồng bạo lực lượng, khoảng cách tương đối gần ma nhân thậm chí bị cuồng bạo lực lượng cho đánh ngã. Muốn biết rõ cái này quyết đấu chẳng có 10 cái sân bóng lớn như vậy, Ngô Thiên cùng Cụ Phong Ma Hoàng chiến đấu tại quyết đấu chẳng trung ương, vậy mà có thể đem bên cạnh ma nhân đánh ngã, có thể thấy nó va chạm lực lượng có nhiều mãnh liệt. Thật là lợi hại công kích, Cụ Phong Ma Hoàng lợi hại, Ngô Thiên đó ma binh cũng lợi hại như vậy, thật làm cho người kinh ngạc. Đúng vậy à? Ta cự ly xa như vậy cũng có thể cảm nhận được lực lượng khổng lồ đập vào mặt. Đây là ma hoàng cảnh giới chiến đấu, thực quá đáng sợ. Lực lượng kinh khủng. Vốn Ngô Thiên lúc trước không được coi trọng, thế nhưng hiện tại chiến đấu cục diện để cho tất cả ma nhân cũng không có nghĩ đến. Xung quanh những cái kia ma hoàng không khỏi vì Ngô Thiên thực lực cảm thấy rung động cùng tôn sùng. Lúc này, kịch liệt bạo tạc đã đem Ngô Thiên bao phủ, quyết đấu chẳng vị trí trung ương đã bị kịch liệt bụi mù chỗ bao phủ. Ngô Thiên cùng Cụ Phong Ma Hoàng tất cả đều bao phủ tại bạo tạc. Xung quanh những ma nhân đó căn bản thấy không rõ tình huống bây giờ như thế nào. Ngô Thiên bị vừa rồi cuồng bạo lực lượng chấn động tụt hậu mấy chục thước, lúc này vừa mới ổn định thân thể, không thể không nói cái này 93 cấp Cụ Phong Ma Hoàng đích xác lợi hại, vừa rồi một chiêu kia để cho Ngô Thiên gần như đã tiêu hao hết chân khí mới miễn cưỡng ngăn cản được. Đột nhiên, Ngô Thiên thấy được Cụ Phong Ma Hoàng thân ảnh tại rất nhanh di động, không phải là hướng hắn tới gần, mà là tại cấp tốc hướng quyết đấu trả ngoại bay nhanh. Quả nhiên, giá hỏa này muốn chạy. Bất quá ngươi có thể chạy sao? Nhìn Cụ Phong Ma Hoàng thân ảnh rất nhanh di động, Ngô Thiên nhất thời khinh thường nhếch miệng. Nhất thời, Ngô Thiên trước mắt xuất hiện một cái không gian khe nước, trong chớp mắt liền chui vào, thời gian trong nháy mắt Ngô Thiên liền xuất hiện trước mặt Cụ Phong Ma Hoàng. Cụ Phong Ma Hoàng, giữa chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc, ngươi làm sao lại vội vã rời đi đâu này? Ngô Thiên ngăn trở Cụ Phong Ma Hoàng đường đi, nhiều hứng thú mà hỏi. Cụ Phong Ma Hoàng chấn kinh nhìn trước mắt Ngô Thiên, bất khả tư nghị nói, tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Khá tốt, không có tốc độ của ngươi nhanh. Ngô Thiên nhún vai cười nói. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản bổn hoàng bước chân, nếu như ngươi muốn ngăn cản, vậy đi chết đi. Cụ Phong Ma Hoàng sắc mặt trầm xuống, thân thể hóa thành một đạo hữu quang bắn về phía Ngô Thiên. Miêu sát. Ngô Thiên dừng ở Cụ Phong Ma Hoàng thanh âm, trong chớp mắt khởi động lên miêu sát kỹ năng. Phu một tiếng, Nô Thiên Hắc Long đao trực tiếp từ trái tim của Cụ Phong Ma Hoàng xuyên thấu qua, Cụ Phong Ma Hoàng thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp, sau đó liền cảm nhận được lực lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Ngươi vậy mà, vì sao giống như này lực lượng, ngươi, đến tột cùng là cái gì? Cụ Phong Ma Hoàng trừng to mắt không thể tin nhìn chằm chằm Nô Thiên, một câu lời còn chưa nói hết thân thể gục hướng trên mặt đất. Sau đó thân thể của Cụ Phong Ma Hoàng toát ra một đoàn hắc khí, này đoàn hắc khí kêu thảm đầy thê lương một tiếng, đón lấy tiêu tán vô ảnh vô tung. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên miêu sát Cụ Phong Ma Hoàng, đạt được kinh nghiệm 40 triệu, miêu sát giá trị 1. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 89 cấp, cựu cấp võ thần. Chương 703, Hắc Ám Ma Tộc Động Tĩnh. Quyết đấu tràng xung quanh những ma tộc đó người thấy được Ngô Thiên miêu sát Cụ Phong Ma Hoàng, tất cả đều mộng ép. Ta thảo. Tình huống như thế nào, vừa mới không phải là chiến đấu được đang kịch liệt, vì sao Cụ Phong Ma Hoàng trực tiếp bị miêu sát sao? Nô Thiên vậy mà giết đi Cụ Phong Ma Hoàng, tình huống này có điểm gì là lạ nha. Cụ Phong Ma Hoàng vừa rồi có vẻ như muốn ly khai, kết quả bị Nô Thiên ngăn cản, tiến tới bị Nô Thiên miêu sát, có chút xem không hiểu. Ai có thể giải thích một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ hội trường mấy chục vạn ma tộc người tất cả đều sôi trào lên, quyết đấu tử thương là tại bình thường bất quá sự tình, thế nhưng là bọn họ không minh bạch rõ ràng mới vừa rồi còn là lực lượng tương đương, đảo mắt Nô Thiên liền trực tiếp miêu sát Cụ Phong Ma Hoàng. Này chuyển biến không khỏi cũng quá lớn hơn. Càng trọng yếu hơn là đến ma hoàng cái này cấp bậc, bị trực tiếp giết chết đó là cực kỳ chuyện khó khăn, thế nhưng là bọn họ hôm nay là tận mắt thấy nhất kích tất sát. Nhìn Cụ Phong Ma Hoàng thi thể, Nô Thiên khẽ mỉm cười nói, đa tạ kinh nghiệm của ngươi giúp ta để thăng một cấp, hiện tại xem ra ngươi chính là người của Hắc Ám Ma Tộc. Nô Thiên tiêu diệt Cụ Phong Ma Hoàng đưa tới quyết đấu tràng bên cạnh ma tộc người sôi trào, mọi người ở đây mộng bức thời điểm, Thôn Thiên Ma Chủ đột nhiên vọt đến quyết đấu tràng trung ương. Các vị thôn thiên ma tộc đồng bào, tại quyết đấu lúc trước bổn tọa đã nói hôm nay quyết đấu là có nguyên nhân, kế tiếp bổn tọa sẽ tới nói do nguyên nhân, Cụ Phong Ma Hoàng cũng không phải là chúng ta người của thôn thiên ma tộc, mà là Hắc Ám Ma Tộc phái tới gián điệp, là chúng ta thôn thiên ma tộc phản đồ, một cái tiềm phục tại thôn thiên ma tộc nhiều năm phản đồ. Hôm nay cuộc quyết đấu này chính là một hồi công khai xử quyết phản đồ quyết đấu, cho nên, cảm tạ Ngô Thiên vì chúng ta thôn thiên ma tộc mang đến một hồi đặc sắc chiến đấu. Cũng cảm tạ hắn vì chúng ta thôn thiên ma tộc trừ đi một người phản đồ. Thôn thiên ma chủ Hồng Lượng thanh âm vang vọng toàn bộ quyết đấu tràng, lúc này tất cả ma tộc nhân tài biết nguyên lai Cụ Phong Ma Hoàng là phản đồ. Đối với lời của thôn thiên ma chủ, những ma tộc này người không có bất kỳ hoài nghi, bởi vì thôn thiên ma chủ là bọn họ lĩnh chủ, bọn họ tuyệt đối tin tưởng cùng phục tùng ma chủ. Nguyên lai Cụ Phong Ma Hoàng là chúng ta thôn thiên ma tộc phản đồ, cái này phản đồ che giấu thật đúng là sâu a, đã đạt tới ma hoàng cấp bậc mới biết hiểu. Thật đáng sợ. May mắn hiện tại phát hiện, nếu là lại tiếp tục nữa thôn thiên ma tộc khẳng định bị hắn game over. Bây giờ suy nghĩ một chút vừa rồi để cho người ngắt một bả mồ hôi lạnh, nếu là Ngô Thiên thất bại sẽ làm sao? Hoặc là nói Cụ Phong Ma Hoàng đào tẩu sẽ làm thế nào? Có ma chủ tại sẽ để cho phản đồ đào tẩu sao? Huống chi Ngô Thiên lợi hại như vậy, hắn và Cụ Phong Ma Hoàng quyết đấu khẳng định có tự tin, không thấy cuối cùng trực tiếp đem Cụ Phong Ma Hoàng trực tiếp miêu sát sao? Chúng ta thôn thiên ma tộc lại xuất hiện một người cường giả. Một vị vượt qua Cụ Phong Ma Hoàng cường giả, đây là chúng ta thôn thiên ma tộc chi phúc. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Nô Thiên cùng ma chủ đã ly khai quyết đấu tràng vị trí trung ương. Nô Thiên, ngươi bây giờ cho rằng sự tình là như thế nào? Ma chủ nhìn Nô Thiên hỏi. Tuy Cụ Phong Ma Hoàng bị ta xong rồi, nhưng ta đối với ma chủ còn không có hoàn toàn tín nhiệm. Nô Thiên nhún vai nói. Thôn thiên ma chủ không có giải thích, chỉ là cười cười tiếp tục nói. Bất kể như thế nào, cảm tạ ngươi giúp đỡ chúng ta thôn thiên ma tộc trừ đi một cái phản đồ, càng thêm cảm tạ ngươi giúp đỡ chúng ta khiến cho cái này phản đồ, hắn đã ngồi xuống ma hoàng vị trí, nếu là tiếp tục nữa thôn thiên ma tộc chỉ sợ cũng vạn kiếp bất phục. Không cần cảm ơn ta sự tình gì cũng không có làm, bọn họ là chính mình bại lộ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tạ lời của ta có thể mời ta cùng địa ngục hỏa. Nô Thiên giang tay ra không cho là đúng nói. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Ma chủ cười nói. Sau đó, Nô Thiên lại đi ma chủ cung điện uống rượu, đương nhiên, hắn cũng hạ thủ không lưu tình lần nữa chuyển ma chủ 50 đàn địa ngục hỏa. Hắc Ám Ma Tộc lãnh địa. Bẩm báo ma chủ, chúng ta xếp vào tại thôn thiên ma tộc gián điệp đã bại lộ, thậm chí ngay cả Cụ Phong Ma Hoàng cũng bị đánh chết, hơn nữa còn là bị Nô Thiên đánh chết. Hắc Ám Ma Tộc thám tử hướng Hắc Ám Ma Chủ hồi báo tình huống. Hắc Ám Ma Chủ trên mặt nhất thời hiện ra tức giận biểu tình, một quyền trùng điệp vanh đến trên vách tường, vanh một tiếng. Một mét dày vách tường trực tiếp bị đục lỗ. Đáng giận, vậy mà liền cụ phong ma hoàng cũng bị Ngô Thiên gia hỏa kia cho tiêu diệt, gia hỏa này rốt cuộc là cái quỷ gì? Vì sao ngay cả cụ phong ma hoàng cũng có thể đánh chết, cụ phong ma hoàng cái này gián điệp bổn tọa đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có bắt đầu sử dụng, không nghĩ tới vì một cái Ngô Thiên vậy mà đã bị giết chết, đáng giận. Hắc ám ma chủ tức giận quát. Ma chủ bất giận, tuy chúng ta nằm vùng gián điệp bị giết chết, thế nhưng ma vực thủ lĩnh cuối cùng là ma chủ đại nhân, thôn thiên ma tộc không đáng kể chút nào. Hừ, một cái nho nhỏ ma vực giới liền có thể thỏa mãn bổn tọa sao? Tương lai coi như là nhân gian giới, chân thần giới cũng phải thần phục tại bổn tọa dưới chân, một khi bổn tọa mở ra ma vực giới thông đạo, chính là chúng ta hắc ám ma tộc san bằng tam giới thời khắc. Hắc ám ma chủ trong mắt lóe ra hắc mang, tức giận quát, thanh âm rung động đại địa. Đúng rồi, ma tôn mộ có không có tin tức? Đột nhiên, hắc ám ma chủ nhìn thám tử hỏi. Chúng ta đã dò xét đến ma vực giới cực tây khu vực, căn cứ manh mối ma tôn mộ hẳn là ngay tại cực tây khu vực, chúng ta hắc ám ma tộc chiến sĩ hiện tại đang tại trắng trận tìm kiếm. Rất tốt, chỉ cần bổn tọa hấp thu trên cổ lực lượng ma tôn, cho dù chân thần giới chân thần tại bổn tọa trước mặt cũng chỉ là cặn bã, từ giờ trở đi, tùy thời báo cáo ma tôn mộ tin tức, biết không? Hắc ám ma chủ vẻ mặt nghiêm túc rơi xuống mệnh lệnh. Tuân mệnh, ma chủ. Còn có, lập tức triệu tập 50 vạn đại quân, phát binh luyện ngục ma tộc, trong vòng 10 ngày san bằng luyện ngục ma tộc. Tuân mệnh, ma chủ. Hắc ám ma tộc đã dùng bạo lực chinh phục ma vực giới hơn phân nửa ma tộc, hiện giờ vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ma tộc đã rất ít, có thực lực ma tộc ít hơn, thôn thiên ma tộc xem như trong đó người nổi bật. Hắc ám ma chủ bây giờ sách lược chính là trước cạn mất cái khác ma tộc, cuối cùng lại cùng thôn thiên ma tộc tính tổng nợ. Hắc ám ma tộc điều binh khiển tướng phát binh luyện ngục ma tộc, luyện ngục ma tộc lãnh địa cự ly thôn thiên ma tộc không xa, hoặc là nói là láng giềng cũng có thể. Nhận được tin tức, luyện ngục ma tộc lập tức phái người hướng thôn thiên ma tộc cầu cứu. Rốt cuộc thôn thiên ma tộc thực lực là những cái kia phản kháng hắc ám ma tộc bên trong người nổi bật, loại này thời điểm chỉ có thể tìm kiếm thôn thiên ma tộc hỗ trợ. Thôn thiên ma chủ, chúng ta luyện ngục ma tộc gặp được chủng tộc nguy cơ, hắc ám ma tộc đã phái ra 80 vạn ma quân công chiếm lãnh địa của chúng ta. Thỉnh cầu thôn thiên ma chủ phát binh trợ giúp luyện ngục ma tộc. Luyện ngục ma tộc ma nhân tại ma chủ đại điện hướng ma chủ cầu cứu. Hắc ám ma tộc phát binh tin tức bổn tọa đã biết được, nếu là các ngươi luyện ngục ma tộc diệt vong, phản kháng lực lượng hắc ám ma tộc lại càng yếu, quan hệ này đến toàn bộ ma vực giới đông đảo ma tộc sinh tử tồn vong, bổn tọa quyết định xuất binh 30 vạn hiệp trợ luyện ngục ma tộc. Ma chủ quyết định thật nhanh làm quyết định, bởi vì luyện ngục ma tộc còn chưa tới thời điểm hắn đã biết tin tức. Đa tạ thôn thiên ma chủ cứu giúp. Chúng ta luyện ngục ma tộc chọn đời không quên. Chương 704, thích chiến tranh. Hắc ám ma tộc muốn đánh thôn thiên ma tộc láng giềng luyện ngục ma tộc. Nô Thiên có chút kinh ngạc nhìn Lục Ca, hắn vừa mới nghe được Lục Ca lấy được tin tức. Lục Ca gật đầu nói, đúng vậy à, hắc ám ma tộc vẫn muốn nuốt vào chúng ta, nhưng chúng ta thôn thiên ma tộc tương đối ương ngạnh, cho nên cho tới nay đều bắt không được, bọn họ hiện tại nhất định là lấy trước dưới cái khác ma tộc, cuối cùng lại nhằm vào chúng ta. Đối với ma vực giới lãnh địa tranh đoạt Ngô Thiên không có bao nhiêu hứng thú, cho nên đối với này hắn cũng không nhu cầu danh lợi. Đánh liền đánh chứ sao? Ngô Thiên nhún vai nói. Đây chính là quan hệ đến chúng ta thôn thiên ma tộc chuyện sinh tử tồn vong, ngươi liền thật sự tuyệt không lo lắng. Đúng rồi, lần này ma chủ đã quyết định để cho 30 vạn ma quân hiệp trợ luyện ngục ma tộc, áp dụng tự nguyện hình thức, ngươi muốn đi hay không? Nghe được cái này, Ngô Thiên nhất thời liền hứng thú, trợ giúp luyện ngục ma tộc, tốt, ta cái khác không thích, liền thích chiến tranh. Lục Ca nhất thời không lời nói, đoán chừng không có cái thứ hai ma nhân giống như ngươi vậy thích chiến tranh, cái khác ma nhân ước gì hòa bình, ngươi ngược lại tốt rồi, hết lần này tới lần khác thích chiến đấu, ngươi chính là một cái trời sinh chiến đấu cuồng. Ta cũng bị bức bất đắc dĩ, chỉ có chém giết mới có thể để cho ta sớm ngày về nhà. Nô Thiên giang tay ra nói, về nhà, chẳng lẽ thôn thiên ma tộc không phải của ngươi nhà? Lục Ca kỳ quái nhìn Nô Thiên, ta có nói qua ta là thôn thiên ma tộc sao? Nô Thiên cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ngươi đã không phải là thôn thiên ma tộc, vậy là ngươi ma tộc đó. Lục Ca tò mò hỏi. Kỳ thật ta là nhân loại. Nô Thiên vô cùng trả lời thành thật nói. Lục Ca nhất thời sững sờ, đón lấy chăm chú nhìn chằm chằm, đón lấy khoát tay vẻ mặt không tin cười cười nói. Đừng nói giỡn, ma vực giới thông đạo cũng đã bị phong ấn, tam giới căn bản không có khả năng liên thông. Ngươi muốn là nhân loại làm sao tới đến ma vực giới. Cho nên nói ngươi không thể nào là nhân loại, tuyệt bích là ma tộc người. Ta nói là sự thật, chắc chắn 100. Nô Thiên rất nghiêm túc nói. Được rồi, chớ chê, nếu như ngươi muốn đi tham dự chiến tranh, kia ca liền cùng ngươi cùng đi chứ, dù sao ca hiện tại đặc biệt tưởng nhớ tiêu diệt hắc ám ma tộc. Lục Ca vẫn là chưa tin. Ngô Thiên lắc đầu, nói thật ra thời điểm không ai tin tưởng, đối với Lục Ca như vậy cảm động chỉ số thông minh Ngô Thiên cũng là ăn xong. Thôn Thiên Ma tộc trợ giúp luyện ngục ma tộc, Ngô Thiên tự nhiên cũng gia nhập Thôn Thiên Ma tộc trong đại quân, trên chiến trường ma tộc người nhiều nhất. Có thể lấy thời gian ngắn nhất đạt được đại lượng kinh nghiệm, Ngô Thiên sẽ không bỏ qua như thế cơ hội khó được, hiện tại hắn đã 89 cấp, cự ly 100 cấp đã chỉ cần 11 cấp. Lần này mang binh trợ giúp luyện ngục ma tộc thống soái là Thôn Thiên Ma chủ tọa hạ ba người chiến tướng một trong, Chấn Thiên Ma Đế. Chấn Thiên Ma Đế so với ma hoàng cấp bậc càng cao, Ngô Thiên nhìn một chút, vậy mà cũng nhìn không ra cấp bậc của hắn, cũng chính là Chấn Thiên này Ma Đế đẳng cấp cũng vượt qua hắn cấp 10, hẳn là đã đạt tới 100 cấp trở lên. Ma Đế đều có 100 cấp trở lên, nói rõ ma chủ càng thêm lợi hại, xem ra ma vực giới cũng không yếu, có thể nghĩ ngàn năm trước ma vực giới nên là cỡ nào lợi hại, khó trách chân thần giới muốn đánh áp. E rằng đã uy hiếp được chân thần giới a. Đi theo nhiều binh sĩ, Ngô Thiên nội tâm lặng yên nghĩ đến. Huyền Dĩnh công chúa với tư cách là lần này trợ giúp luyện ngục ma tộc quân đội phó tướng, lúc này nàng nhìn thấy vẻ mặt trầm tư Ngô Thiên, cười hỏi: "Ngô Thiên, nhìn ngươi sắc mặt thâm trầm như vậy, có phải hay không lần này sợ?" "A, ta sẽ sợ? Quá xem thường ta a." Ngô Thiên nhất thời khinh thường nhìn Huyền Dĩnh công chúa. Bất quá lời còn nói trở lại, ngươi thật sự rất lợi hại. Là ta đã thấy người lợi hại nhất loại. Huyền Dĩnh công chúa tại Ngô Thiên bên cạnh lặng lẽ nói. Ngô Thiên nhất thời liền vui vẻ, cười hỏi, ngươi thật giống như gặp qua những nhân loại khác tựa như, có vẻ như ngươi chỉ thấy qua ta một nhân loại a. Tuy ta chưa thấy qua nhân loại, nhưng ta nghe nói qua nhân loại sức chiến đấu rất yếu, sinh ra khởi điểm liền so với chúng ta ma tộc người thấp. Huyền Dĩnh công chúa tại Ngô Thiên bên cạnh dí dòng nói. Nhân loại tuy sinh ra khởi điểm thấp, thế nhưng tiềm lực lại là vô hạn, cũng tỉ như nói ta. Tuy ngay từ đầu được người xưng là phế vật, nhưng hiện tại cũng không đến loại trình độ này. Ngô Thiên chỉ chính mình cười tủm tỉm nói. Ngươi thật đúng là tự kỷ, vậy mà mình nói chính mình lợi hại, bất quá lời còn nói trở lại, trước kia thật sự có người xưng ngươi vì phế vật, chẳng lẽ những người kia đều so với ngươi còn lợi hại hơn? Huyền Dĩnh công chúa tò mò hỏi. Ngô Thiên mỉm cười, lắc đầu nói, xưng ta là người của phế vật hoặc là bị ta giết đi, hoặc là đã bị ta chinh phục.